Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 400 vương gia thay đổi chó giải tử nương của ta chết rồi. Mạnh gia cũng không phải là mạnh gia. Ta sớm muốn rời đi. Về phần vương gia, còn không phải muốn lợi dụng ta. Khi nào ngoảnh đầu qua huyên muội tình ở trong mắt Tề Kiếm Nam, vĩnh viễn chỉ có lợi ích. Liền hắn thân huyên để cũng không tính là cái gì. Huống chi ta một ngoại nhân những năm qua này, ta cũng nhìn thấu. Ta chỉ là trong tay hắn một quân cờ mà thôi. Toàn bộ mạnh gia chỉ là hắn một đầu chó giữ mà thôi. Mạnh Phiêu Tuyết khẽ nói. Tốt a Phiêu Tuyết, không quản ngươi làm cái gì, tiểu di vĩnh viễn là của ngươi, tiểu di vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Những năm qua này, ta cũng nuôi dưỡng mười mấy cái tử sĩ. Bọn hắn tuy nói công lực không phải rất cao, nhưng là bọn hắn tuyệt đối trung tâm đáng tin. Liễu gia ta nuôi bọn hắn nhiều năm như vậy, cũng nên là bọn hắn ra sân thời điểm. Đem bọn hắn toàn bộ mang lên, gặp phải thời điểm nguy hiểm, bọn hắn chính là của ngươi tấm thuẫn. Liễu Oanh Oanh nói. Tiểu Di, ta không cần bọn hắn đi. Ta có mình người. Đến lúc đó, nếu như ta không về được, liền để ngươi tử sĩ tại nguy hiểm nhất thời điểm đi giúp ta em kết nghĩa một cái. Tiểu Di, ta đi. Mạnh Phiêu Tuyết lần này quay người mà đi, không quay đầu lại nữa. Phi Hùng, đây là 150 vạn, hay ngươi nhận lấy, ta chỉ muốn nàng có thể còn sống. Liễu Oanh Oanh đem một chồng ngân phiếu kín đáo đưa cho Ngô Phi Hùng. Tây Lăng quận vương phủ. Tề Kiếm Nam ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn máu tươi. Một cước đạp bay chạy trốn trở về bẩm báo sự vụ tử sĩ. Trong miệng phẫn nộ xông quân sư Trình Trung Hòa gầm thét lên. Trung Hòa! Trung Hòa! Diệp Thương Hải chỗ nào làm nhiều lính như vậy, ngựa làm sao lại có được như thế nhiều cao thủ thuộc hạ cũng không rõ ràng. Bất quá! Tổng hợp trốn về đến tử sĩ bọn họ nói. Chúng ta thân vệ quân thoáng qua một cách đến liền bị mai phục. Chết hơn phân nửa. Về sau lại bị bắn giết một bộ phận, lập tức liền loạn. Mà Lưu Thị hai huyên để đối phó một cái Diệp Thương Hải lại có thể để hắn bỏ chạy đi ra. Đồng thời, Lưu Thị huyên để chết như thế nào đều không rõ ràng. Mà Diệp Thương Hải từ dưới đất nhảy ra sau quả thực liền là một cái sát thần. Nhân mã của chúng ta vẹn vẹn nửa canh giờ sụp đổ. Dùng Diệp Thương Hải thực lực kia là tuyệt không có khả năng đơn độc diệt sát Lưu Thị huyên để. Trình Trung Hòa cũng là một mặt kinh hoàng nói. Ngươi là nói có cao nhân nhúc tay? Tề Kiếm Nam phẫn nộ gầm thét lên. Tuyệt đối có, hơn nữa thực lực phi phàm, chí ít thần hư tầng 10 tả hữu. Bằng không thì khó mà cầm xuống Lưu Chân Hổ, Lưu Chân Sư hai huyên để liên thủ. Trình Trung Hòa nói. Khó trách Diệp Thương Hải dám lớn lối như vậy, nguyên lai có như thế cao nhân âm thầm giúp đỡ. Cái này cao nhân là ai? Chẳng lẽ là triều đình người? Tề Kiếm Nam nhị đệ Tề Bắc Trưởng nói. Có khả năng. Gần nhất có quan hệ vương gia lời đồn càng ngày càng nhiều. Tiếng gió nổi lên bốn phía. Triều đình sớm đã có nghe thấy. Có lẽ là ở lâu Tây Nam cao đẳng mật thám. Trình Trung Hòa nói. Nếu có, vậy ít nhất là bạc cấp. Tề Kiếm Nam tiểu thúc đủ vạn năm gật đầu nói. Mặc kệ, Diệp Thương Hải lại dám chọn lo lắng, bản vương tuyệt không thể tha cho hắn. Trung Hòa, lập tức triệu tập tất cả binh lực, liên lạc với giang hồ nhân sĩ cho ta san bằng trấn Tây tướng quân phủ. Tề Kiếm Nam cắn răng nói. Vương gia, chỉ sợ người hữu tâm thừa cơ nói chúng ta muốn mưu phản làm sao bây giờ? Trình Trung Hòa vội vàng nói. Mưu phản, mưu phản, phản lại như thế nào? Mặc kệ, bản vương là tại trừng trị một cách hung ác thuộc hạ, cùng mưu phản không quan hệ. Đi làm, làm. Tề Kiếm Nam giống con chó điên, đã vội vã không nhịn nổi. Na Tư, ngươi có muốn hay không về nhà? Diệp Thương Hải đem Na Tư kêu tới. Muốn bất quá, Na Tư không nỡ tướng quân. Na Tư nói. Na Tư, cái này Vân Châu ta cũng ở không lâu dài, cuối cùng là phải rời đi. Nếu như đi kinh thành, ngươi sau này còn muốn về đến Tuyết Hà Quốc liền khó khăn. Hơn nữa, mang ngươi cùng một chỗ cũng không tiện. Ngươi cũng nghe nói, ta giết Tề Kiếm Nam 2 vạn nhân mã, bọn hắn đại quân mấy ngày sau liền sẽ tới. Đến lúc đó, tổ bị phá, há mà còn lại chứng? Vì lẽ đó, ta muốn đem ngươi bí mật đưa về Tuyết Hà Quốc. Sau này có cơ hội ta sẽ đến Tuyết Hà Quốc Thiên Hồng Thành tìm ngươi. Diệp Thương Hải nói. Ta nghe tướng quân. Na Tư lại có thể không tiếp tục phản đối, cúi thấp đầu xuống. Một hồi lại ngẩng đầu lên, nói tướng quân, Na Tư muốn bây giờ liền lên đường. Tốt, ta gọi Trương Trọng ngồi phi ưng hộ tống ngươi trở về. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Trương Trọng người cơ linh, khinh công cao tuyệt. Lại thêm chính mình truyền cho hắn mấy bộ võ công. Mà Trương Trọng lại đột phá thần hư tầng 2. Đánh không lại chạy trối chết thủ đoạn lại là thiên kỳ bách quái. Không lâu cải trang một phen đem Na Tư đưa ra ngoài. Tướng quân, Na Tư đi. Na Tư quỳ xuống. Hướng phía Diệp Thương Hải gõ ba cái khấu đầu. Không lâu. Một cái viện vàng phi ưng kêu to đằng không mà lên. Hừ. Đại nạn lâm đầu. Thua thiệt tướng quân đối ngươi tốt như vậy. Ngươi cư nhiên như thế. Đưa ngươi trở về. Thật muốn đem ngươi ném xuống ngã chết. Phi ưng bay sau một thời gian ngắn tiến vào Tuyết Hà Quốc cảnh nội. Rơi xuống đất nghỉ ngơi. Trương Trọng tức giận xông Na Tư hung ác nói. Trương Trọng, ta cho ngươi biết một sự kiện, ngươi tuyệt không thể đối tướng quân nói. Na Tư trong mắt chứa nước mắt, nói. Nói đi, mau nói, thật sự là rông dài. Tranh thủ thời gian nói xong. Chúng ta còn phải gấp rút lên đường. Ta còn muốn chạy trở về cùng tướng quân cùng một chỗ chiến đấu. Muốn chết chung chết. Ha ha ha. Ta Trương Trọng một cái tiểu tặc cũng có thể danh dương thiên cổ nha. Trương Trọng khinh miệt hừ hừ, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ta mang thai tướng quân cốt nhục, vì lẽ đó, không muốn cho tướng quân làm loạn thêm. Giả dụ có một ngày tướng quân không có, chí ít, ta còn có một cái tiểu tướng quân tại. Na Tư kể xong cũng nhìn không được nữa khóc lên. Cái này, không có ý tứ, ta hiểu lầm ngươi. Ta đáng chết, ta quất chính mình miệng. Trương Trọng có chút chân tay luống cuống. Ngươi thích ăn cái gì, ta đến ngay trong trấn đi mua. Nghe nói mang thai hải tử muốn ăn. Không được, chúng ta gấp rút lên đường đi, ta muốn mau chóng về đến phổ vương bên người. Na Tư nói. Nghe nói phổ vương của ngươi là lần này cự tuyệt tiến công chúng ta hải thần quốc, tốt. Đoán chừng cũng là nghe nói ngươi còn sống chuyện đi. Trương Trọng nói. Trương Trọng, ngươi có thể hay không giúp ta một sự kiện? Na Tư hỏi. Phu nhân ngài nói. Nhân gia Diệp Thương Hải còn không có tán thành, Trương Trọng đây cũng là lời đầu tiên chủ làm mở kêu lên phu nhân. Ta Thiên Hồng Thành dân có không ít binh mã, còn có số lớn tử sĩ cùng hộ vệ. Ta chạy trở về liền là muốn thuyết phục phụ vương mượn ít nhân thủ cho ta. Đến lúc đó, ngươi phụ trách liên lạc với tướng quân là được. Đương nhiên ta sẽ cố hết sức. Na Tư nói. Dạng này không thể, tướng quân chẳng phải thành thông đồng với ngoại quốc rồi, kia là muốn diệt cửu tộc. Trương Trọng dọa cho nhảy một cái, tranh thủ thời gian lắc đầu. Không nên dùng Tuyết Hà quốc binh. Chỉ cần vận dụng ta Thiên Hồng phủ mạc thì gia tộc thân về cùng tử sĩ. Không tính là thông đồng với ngoại quốc. Lại nói ta đã mang tướng quân cốt nhục, liền là bị phát hiện cũng nói còn nghe được. Na Tư nói, nhạc phụ đại nhân giúp nữ tế, cái này có lý. Hơn nữa, gần nhất Tuyết Hà quốc cũng không có cùng chúng ta hải thần quốc lớn bao nhiêu chiến tranh phát sinh. Thiên Hồng Thành mạc gia càng không xuất chiến. Những lý do này đều thành. Bất quá, nô tài cũng không nghĩ tới phu nhân ngươi lợi hại như vậy, tốt, ta nghe ngươi. Đến lúc đó, phụ trách truyền tống tin tức. Trương Trọng gật đầu nói, không lâu. Phi ưng lại đằng không mà lên. Ta muốn rút củi dưới đáy nồi, tử chiến đến cùng. Đưa đi Na Tư về sau, Diệp Thương Hải hồi phủ sau trực tiếp tìm được Công Tôn tiên sinh. Làm sao giúp Công Tôn tiên sinh hỏi? Trực đảo Hoàng Long. Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn trực tiếp giữ Tề Kiếm Nam hang ổ? Công Tôn tiên sinh trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Giống như ngay cả mình cũng không dám có ý tưởng này. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 401 trực đảo Hoàng Long không sai, không quản ta thế nào tập hợp lực lượng. Tối đa có thể tập hợp đến 1.56.000 tả hữu binh mã. Mà Tề Kiếm Nam đại quân áp cảnh tăng thêm võ lâm nhân sĩ đoán chừng không dưới 10 vạn chi chúng. Hơn nữa, Tề Kiếm Nam lần này phái ra cường giả càng cường đại, đoán chừng sẽ đem vương bài tử sĩ đều an bài tới. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào đấu, ta khẳng định là đánh không thắng trận chiến tranh này. Không bằng tìm đường sống trong chỗ chết. Trực tiếp mang lên tinh anh nhân mã tiềm nhập Tây Lăng Thành. Chỉ cần cầm xuống Tề Kiếm Nam. Thuộc hạ của hắn sợ ném chuột vỡ bình. Mà nguyên bản cũng không muốn đi theo hắn đến Vân Châu, đám thuộc hạ khẳng định sẽ ngừng chân quan sát. Đến lúc đó, ta xin chỉ thị Vũ Văn Hóa Kích. Nếu như Hải Thần Quốc vương tộc không đồng thủ, lão tử dứt khoát trước mặt mọi người tuyên bố Tề Kiếm Nam tội ác. Đem hắn chỗ làm ra chuyện toàn dốc rơi ra đến. Bức vương tộc đồng thủ thu thập hắn. Về phần kết quả, chí ít, mặt ngoài, Hải Thần Quốc vương tộc sẽ không đem ta thế nào. Bởi vì, ta là anh hùng. Nếu như đại vương có thể biết tướng, ta có thể được trọng dụng. Đến lúc đó, đến đô thành phát triển, giúp Tề Triệu hai mẫu nữ giải quyết vấn đề. Hơn nữa, dùng kinh thành làm ván nhảy, dẫn động Thiên Long vương triều tranh thủ đến vương triều làm quan. Về sau, âm thầm điều tra nhà ta chuyện. Diệp Thương Hải nói, Tây Lăng thành thật không đơn giản, không dễ dàng trà trộn vào đi trừ phi có người giúp đỡ. Về quốc trung cái này thái thú tác dụng không lớn, ra một ít lực có thể, đại lực hắn không có quyền lực. Mà ngươi biết Tây Nam vương chiếm cứ Tây Nam mấy trăm năm xuống tới, nội tình thâm hậu. Tề Kiếm Nam gia tộc ẩn tàng cường giả đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì, ai cũng không rõ ràng. Một cái sơ sẩy, nếu như ngươi rơi vào Tề Kiếm Nam trong hầm kia là một con đường. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, Tề Kiếm Nam cũng không có khả năng đem cao thủ tất cả đều điều ra đến. Ít nhất phải lưu lại một bộ phận bảo vệ mình vương phủ. Ngươi muốn giữ vương phủ, bắt lấy Tề Kiếm Nam, độ khó quá lớn. Đây là một nước cờ hiểm, một bước sai cả bàn đều thua. Vì lẽ đó, ngươi phải nghĩ lại mà làm sao? Công Tôn Tiên Sinh nói. Chỉ có thể tử chiến đến cùng, bằng không thì chờ đợi chúng ta kết cuộc liền là thảm bại. Cuối cùng chỉ có thể đào vong. Đến lúc đó, ta một cái kẻ thất bại thân phận càng dẫn không nổi Hải Thần Quốc vương tộc chú ý. Đến lúc đó, thế giới này tuyệt không khuyết thiếu bỏ đá xuống giếng người. Ví dụ như Thiết gia. Đến lúc đó, ông tuôn ra mà lên, cái này Hải Thần Quốc liền không có ta Diệp Thương Hải nơi sống yên ổn. Nếu như may mắn bắt hoặc là giết Tề Kiếm Nam, ta chí ít có thể dùng anh hùng thân phận để vương tộc chú ý tới ta. Hai tướng vừa so sánh, Trực Đảo Hoàng Long còn có lời một chút. Dự tính xấu nhất liền là cho đến lúc đó vẫn là không chiếm được vương tộc tán thành. Cùng lắm thì rời đi Hải Thần Quốc. Đến Thiên Long Vương Triều đi. Dù sao mục tiêu của ta là Thiên Long Vương Triều, chỉ là sớm ngày cùng muộn mấy ngày vấn đề mà thôi. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi ý nghĩ rất lớn mật. Tuy nói phong hiểm cực cao, nhưng cũng là tốt nhất phương án. Vậy liền làm tốt hai tay chuẩn bị, thất bại liền từ bỏ Hải Thần Quốc. Bất quá, kể từ đó, ngươi vội vàng tiến vào Thiên Long Vương Triều, tính nguy hiểm lại tăng nhiều. Chỉ bất quá, đây cũng là không có biện pháp. Công Tôn Tiên Sinh nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ta tính nguy hiểm cũng không có cao như vậy. Bởi vì, ta ngoài ý muốn được đến một phương cường đại trợ lực. Vừa rồi tiên sinh hỏi ta Tây Lăng Thành có ai khả năng giúp đỡ, vệ quốc trung đương nhiên là một cái phương diện. Nhưng là còn có một cái càng quan trọng hơn nhân vật. Diệp Thương Hải cười thần bí. A chẳng lẽ là Mạnh Phiêu Tuyết? Công Tôn Tiên Sinh sững sờ. Không phải, nàng có nỗi khổ tâm, ta là sẽ không đi phiền phức nàng. Dù sao, rất nhiều chuyện, nàng cũng là thân bất do kỷ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Trừ hai vị này, ta quả thực nghĩ không ra còn có ai có thể đến giúp ngươi. Công Tôn Tiên Sinh lắc đầu. Tây Lăng tướng quân Đường Quốc Trương. Diệp Thương Hải nói. Hắn ngươi làm sao liên hệ với hắn? Hơn nữa, hắn làm sao có thể giúp ngươi? Công Tôn Tiên Sinh sững sờ. Không phải ta, là khối ngọc bội này có thể giúp ta. Diệp Thương Hải cười thần bí theo Huyền Thiên Phật Liên bên trong lấy ra một khối điêu hổ ngọc bội. Công Tôn Tiên Sinh sau khi nhận lấy nhìn một chút, nói, cái này tựa như là một khối tín vật. Hơn nữa, Nếu là điêu hổ, ta từ đó ngửi thấy một cỗ kinh khủng ý sát phạt. Chẳng lẽ khối ngọc bội này là nào đó tướng quân thường đeo trên lưng đồ vật? Vẫn là tiên sinh ánh mắt tốt. Đúng là như thế. Nó là ta Hải Thần Quốc 20 năm trước hổ uy đại tướng quân Đường Quốc đống vật tùy thân. Diệp Thương Hải nói. Là lệnh tôn lưu lại hay sao? Công tôn tiên sinh hỏi. Không phải, vốn có ta là không rõ ràng. Đêm qua Cố Tuyết Nhi tìm được ta, nói là nàng vú em có chuyện tìm ta. Ta liền đi, kết quả mới biết được Dương Hoàng hậu đối Đường gia có ăn. Lúc đó còn đã cứu Đường gia nhất tộc, Đường Quốc đống đưa cái này báo ăn ngọc bội cho nàng. Cho tới nay, nàng sợ bại lộ, vì lẽ đó, không có lấy ra. Về sau là Cố Tuyết Nhi sau khi về nhà nói ta tình trạng, mà ta lại vừa giúp Cố Tuyết Nhi tăng lên một cấp công lực. Dương Hoàng hậu suy nghĩ liên tục, đoán chừng là cảm thấy nếu như không giúp ta, cái này khảm ta liền gây khó khăn. Đến lúc đó, ta vừa chết hoặc là đào vong, nàng oan khuất liền lại không người khả năng giúp đỡ được. Diệp Thương Hải nói, đòn sát thủ này lợi hại a. Có nó thiếu gia trực đảo Hoàng Long kế hoạch tỷ lệ thành công tăng lên 2 thành. Lúc không ta chờ, thiếu gia nhanh đi làm để ý. Công tôn tiên sinh cảm thán một câu thúc giục. Quận chúa chạy còn lưu phải có một đôi phi ưng. Trương Trọng đưa Na Tư trở về dùng một cái. Còn có một cái tại phủ thượng. Ta ban đêm liền chạy tới. Mấy canh giờ liền có thể đánh cái qua lại. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Thiếu gia, sau này ngươi còn phải nghĩ biện pháp nhiều bồi dưỡng mấy cái phi ưng. Đây là chúng ta cần thiết đồ vật. Tuy nói nuôi một cái phi ưng chi phí to lớn, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Công tôn tiên sinh nói. Cái này sớm có phương diện này dự định, chỉ bất quá còn không có tìm tới thích hợp phi ưng. Dù sao, phi ưng thuần dưỡng mấu chốt nhất, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hải Châu Vương Tề Thái dạng này người có quyền thế, nghe nói toàn bộ vương phủ cũng vẻn vẹn có mấy cái phi ưng mà thôi. Cho quận chúa một đôi, Tề Thái thật đúng là đau cái này nữ nhi. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, Chiêm Không, ngươi lại thất bại một lần. Thủy Tây Phong đang núp ở ghế trúc bên trên cười ha ha. Tên kia một bên đong đưa cây quạt, vừa cười, đắc ý không thôi. Suối quẩy Diệp Thương Hải ở đâu ra nhân mã, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chiêm Không một mặt buồn bực đáp. Người này thật có chút thủ đoạn. Đến chính mình đất phong lúc lại có thể thu phục Tam Dương giáo. Đem những này người đều sắp xếp trong binh doanh. Lại có thể cưỡng đoạt Hắc Kỵ nhị doanh thống lĩnh quyền. Hơn nữa, nghe nói còn theo Nhạn Vân Quan mượn tới binh mã, tăng thêm Hắc Kỵ 3-4 doanh và hắn hộ viện Diệp gia thân vệ quân các loại, lại có thể tiếp cận hơn 1 vạn. Mà là cái tên kia quá cuồng vọng tự đại, vinh váo tự đắc mang theo 2 vạn nhân mã xuống tới. Vốn cho rằng lần này là ăn chắc Diệp Thương Hải. Ai có thể ngờ tới sẽ tại Tiêu Giao miệng chỗ kia sườn núi nhỏ khu vực thuyền lật trong mưng, liền mệnh đều ném đi. Kiều Bắc Thành nói. Đây chính là Diệp Thương Hải quyết đoán. Đổi thành những người khác sớm bị dọa bể mật. Tranh thủ thời gian hướng Tuyết Hà Quốc chạy trốn. Hắn lại có thể đi ngược lại con đường cũ cho Tề Kiếm Nam thật tốt bên trên bài học. Thủy Tây Phong nói. Bất quá. Vậy thì thế nào bây giờ? Tề Kiếm Nam khẳng định chính nổi trận lôi đình. Không lâu, đại minh tiếp cận. 10 vạn nhân mã tới. Diệp Thương Hải nhảy chết cũng vô dụng. Chiêm Không cười khẩy nói. Đây cũng là. Kiều Bắc Thành nhẹ gật đầu. Nếu như hắn còn có thể qua cái này đại khảm, ta Thủy Tây Phong có chút thưởng thức hắn. Thủy Tây Phong nói. Qua làm sao sống kia là chết chắc, tuyệt đối gây khó khăn. Chiêm Không khẽ nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Thuộc hạ cũng tìm không thấy Diệp Thương Hải có thể qua cái này đại khảm mà biện pháp gì. Kiều Bắc Thành cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng nghĩ không ra, cái này khảm đoán chừng gây khó khăn. Thủy Tây Phong có chút thất vọng nhìn lên bầu trời. Công tử cũng không thể thất ngôn giúp hắn. Chiêm Không xem xét, lập tức nhắc nhở. Tốt, ta Thủy Tây Phong không phải loại người như vậy. Thủy Tây Phong lắc lắc cây quạt. Võ thần Hoàng Đình 22 chương 402 ngươi sẽ hối hận tiểu tử này thật đúng là không phải có thể khiến người ta bớt lo nhân vật. Tề Thái thở dài, có chút thất lạc. Có chút đáng tiếc, đích thật là một nhân tài a. Ô Vân Hoàn lắc đầu, một mặt tiếc hận. Thái ca, ngươi cũng không thể nhất thời mềm lòng giúp hắn. Lúc này Thủy Hồng Triệu bước vào cánh cửa. Ta cùng hắn không có một chút quan hệ, giúp hắn làm gì? Tề Thái khẽ nói. Vậy là tốt rồi, bằng không thì Thủy Dũng bọn hắn có ý kiến. Một khi truyền đến Thủy Long Bảo, nữ nhi chúng ta tiến vào bảo bên trong sẽ chịu đau khổ. Thủy Hồng Triệu nói. Ta cái này vương gia nên được, mẹ nó uất ức. Tề Thái mắng một câu. Vì Uyển Như, ngươi đến không đếm xỉa đến. Dù sao cùng ngươi cũng không quan hệ rồi. Sinh tử của hắn cùng ngươi có liên can gì hơn nữa? Thủy Dũng, Thủy Dương bọn hắn đối với hắn có rất lớn ý kiến. Nghe nói lúc ấy phát sinh cãi vã kém chút đánh nhau. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải càng thảm ngược lại đối nữ nhi chúng ta càng có lợi. Thủy Hồng Triệu nói. Bản vương biết rõ Tề Thái mặt xú xú. Tốt, ta biết trong lòng ngươi có chút nén giận. Cho ngươi nấu chén thiên liên canh, đợi chút nữa cho ngươi bưng tới. Thủy Hồng Triệu cười nói. Thủy Dũng cho Tề Thái hỏi. Không phải hắn còn có ai, ta cũng không có. Đây là phụ thân thưởng cho Thủy Dũng. Thủy Dũng nói chúng ta sinh nữ nhi tốt, liền cho chúng ta. Thủy Hồng Triệu nói. Bởi vì thiên liên canh thế nhưng là đồ tốt. Bổ bên trong ít khí. Tráng dương tụ tinh. Hơn nữa. Có thể trợ giúp ngươi sức mạnh lớn nhất tập trung linh khí. Tu luyện nhanh hơn bộ pháp. Tề Thái bằng này canh, nếu như vận khí tốt một bước liền có thể bước vào thần hư nhị trọng. Thủy Dũng không sai, đợi chút nữa uống ta cũng bế quan mấy ngày đi. Dạng này ngươi cũng bớt lo, Thủy Dũng cũng bớt lo. Ta cũng là mắt không thấy tâm không phiền. Tề Thái nhẹ gật đầu. Ô Vân Hoàn thở dài. Chờ Thủy Hồng Triệu vừa đi. Nói. Vương ra. Tại sao ta cảm giác Hải Châu Vương Phủ đã mất đi một cái cơ duyên to lớn? Ha ha ha, đại sư, ngươi mệt mỏi, đợi chút nữa bản vương phân ngươi một bát trời canh sen, bồi bổ khí. Tề Thái cởi mở cười. Có thiên liên canh làm đền bù, trong lòng của hắn lập tức thăng bằng. Dù sao, đối Tề Thái tới nói công lực cùng quyền lực vẫn là chiếm vị thứ nhất. Diệp Thương Hải, hắn chỉ là có chút đáng tiếc mà thôi. Cho dù là đoán chừng Diệp Thương Hải có vị huyền đan cấp tôn sư. Vậy thì thế nào cùng Thủy Gia Bảo thế lực so sánh? Có thể đến giúp chính mình tuyệt đối là Thủy Gia Bảo chiếm nhiều. Đây hết thầy. Ô Vân Hoàn đều xem ở trong mắt. Âm thầm thẳng lắc đầu. Trong miệng nói. Vương gia. Ta là sợ ngươi sau này hối hận. Có cái gì hối hận? Đại sư. Ngươi nói. Diệp Thương Hải đối bản vương trợ giúp lớn vẫn là Thủy Gia Bảo hơn nữa. Nghe nói. Thủy Gia Lão Tổ đã sung kích đến thần hư tầng 12 đỉnh phong. Tiến vào huyền đan tông sư chi cảnh cũng là có khả năng. Đến lúc đó, lại thêm Thủy Gia tài phú thế lực, Thủy Gia liền có thể xâm nhập vương triều nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Chỉ bằng cách này, đại vương có phải hay không cũng phải cho ta phong cái thân vương huống chi. Phu nhân ta xuất thân từ Thủy Gia. Ta cũng không được lựa chọn. Tề Thái nói. Thế nhưng là Diệp Thương Hải sư phụ vốn chính là vị tông sư, tiền đồ của hắn cũng là vô lượng. Ô Vân Hoàn nói. Vậy nhưng nói không. Chính xác, sư phụ là tông sư, có lẽ đồ đệ là cái bao cỏ. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng không thể nào là bao cỏ. Nhưng là, hắn dù sao tuổi còn rất trẻ, muốn đạt tới siêu cao thành tựu trong vòng 10 năm cũng không có khả năng. Cùng Thủy Gia Bảo so sánh. Không cần 3 năm, nhất định mang đến cho ta không ít hồi báo. Tề Thái nói. Tầm nhìn hạn hẹp lời này Ô Vân Hoàn không có nói ra mà thôi, dứt khoát không nói, ở trong lòng thẳng thở dài. Ha ha, đại sư, ngươi biết ngươi là bản vương tốt. Bất quá, bản vương cái này hai mắt cũng không mù. Ngươi cho rằng bản vương sợ phu nhân sao kia là tuyệt không có khả năng. Sau khi cân nhắc hơn thiệt bản vương mới xuống quyết tâm. Đại sư, cái này Hải Châu Vương Phủ có cả một nhà người, không phải một cái hai cái. bản vương là gia chủ, đến vì bọn họ suy nghĩ. Tề Thái lại vỗ vỗ Ô Vân Hoàn bả vai. Ô Vân Hoàn còn có thể nói cái gì, nhẹ gật đầu. Diệp Thương Hải là cái thá gì, hắn dám lại đến quấy rối biểu muội, ta vặn xuống hắn đầu chó làm cầu để đá. Lúc này Thủy Dũng một mặt cuồng ngạo đi đến. Coi như vậy đi Thủy Dũng, Diệp Thương Hải cũng là ta Hải Thần Quốc làm không ít chuyện tốt. Ngươi coi như không thấy là được rồi. Ngươi đường đường Thủy gia đại thiếu làm gì cùng hắn tính toán, vậy quá làm mất thân phận. Tề Thái khuyên nhủ. Nhìn mặt mũi ngươi quên đi, ngày mai ta liền thay mặt mũi đi. Thủy Dũng nói. Tới liền chơi nhiều mấy ngày đi. Tề Thái nói. Không được, trong nhà còn có việc. Hơn nữa biểu muội đều 20, còn không có gặp qua Thủy gia người, cũng nên nhận tổ quy tông. Thủy Dũng nói. Tốt a, ta gọi Hồng Triệu cùng một chỗ trở về. Tề Thái gật đầu nói. Phụ thân. Một đạo đát lâu gọi tiếng truyền vào Thiên Hồng Thành thành chủ Mạc Dạ trong tay. Hắn lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn xem cửa ra vào cái kia đạo thanh âm quen thuộc. Lập tức thanh âm có chút run. Na Tư, là ngươi sao phụ thân? Na Tư trở về. Na Tư một cái quỳ xuống kêu khóc nói. Mau gọi phu nhân, gọi phu nhân tới, nữ nhi của chúng ta trở về. Mạc Dạ một cách chạy qua đỡ nữ nhi. Không lâu, một cái xinh đẹp mỹ phụ vội vàng chạy tới. Thật xa liền hô. Ngươi cái lão xếp mới. Nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi à? Ngươi. Mỹ phụ gọi Tái Lạc Phương, là Na Tư thân sinh mẫu thân Thiên Hồng phu nhân. Nương, ta ở đây. Na Tư hô. Na Tư, là Na Tư. Ngươi còn sống, thật sống à? Mỹ phụ vọt vào, một cái theo Mạc Dạ trong tay kéo qua nữ nhi, hai mẫu nữ ôm chặt khóc thành một đoàn. Thật lâu. Tái Lạc Phương hướng phu quân Mạc Dạ liếc mắt. Hung hăng nói. Lão xếp mới. Ngươi thật dùng a. Phái nhiều như vậy người đều không có cứu ra nữ nhi của chúng ta đến. Phía trước chính chiến sự, ta không muốn gây nên hiểu lầm không cần thiết. Đến lúc đó, Hải Thần Quốc đem bút chứng này ghi tạc chúng ta Thiên Hồng Thành trên đầu liền chết oan. Ngươi cũng không phải không biết, trong nước có người nhớ chúng ta Thiên Hồng Thành đã lâu. Một khi có tay cầm cho bắt được Thiên Hồng Thành đổi chủ, chúng ta Mạc gia liền xong rồi. Mạc Dạ vội vàng nói. Phu nhân thành chủ sớm biết công chúa tại tước gia phủ. Bất quá, vị kia Diệp Thương Hải tước gia thực lực cũng không yếu. Nếu như đem Na Tư cướp đi, khẳng định làm cho nhấc lên không sai sóng lớn. Đến lúc đó, bốc lên hai nước tranh đấu, cửu gia thừa cơ nổi lên, Mạc gia hoàn toàn chính xác tương đối nguy hiểm. Huống chi, công chúa tại tước gia phủ trải qua cũng tạm được. Mà Diệp Thương Hải là một quan tốt, hẳn là sẽ không khó xử công chúa. Công chúa nhất thời không có lo lắng tính mạng. Vì lẽ đó, thành chủ muốn theo dài nhận thương nhị, có cơ hội lại nghĩ biện pháp tiếp công chúa trở về. Mạc gia tối khôn Mã Kỳ Dương nói. Sợ cái này sợ cái kia. Nữ nhi của ta bị bao lớn khổ, may mắn Na Tư trở về. Bằng không thì, nếu là nữ nhi của ta có cái việc bất chắc, ta giết các ngươi. Tái Lạc Phương cũng là tương đương hung hãn nữ nhân. Cha hắn Thắng Tang liền là một cái chứ danh đại sơn trại đầu lĩnh. Nửa cường đạo nửa dân. Có được 10 vạn trại dân. Tại Tuyết Hà Quốc cũng là có chút danh tiếng một phương kiêu hùng. Liền là Mạc Dạ vị này Thiên Hồng Thành cũng dính hắn một chút ánh sáng. Muốn hướng phía Mạc Gia ra tay, cũng phải cân nhắc một cách nhân gia vị này ngưu bức nhạc phụ đại nhân có thể hay không đồng ý Lạc Phương. Không cho phép cùng Mã Đại Sư như thế nói chuyện. Mạc Dạ mặt nghiêm, tự cao tự đại. Nhà nhà. Mạc Dạ, ngươi lá gan càng lúc càng lớn đúng hay không, có phải hay không muốn lão nương sửa chữa ngươi một phen? Tái Lạc Phương nghe xong, ngựa liền vung mặt. Mẫu thân, phụ thân, ta có việc nói với các ngươi cũng đừng náo loạn. Na Tư nói. Na Tư, làm sao rồi, có việc ngươi tranh thủ thời gian nói. Tái Lạc Phương thương nhất người con gái này, nghe xong, vội vàng hỏi. Na Tư chạy tới đóng cửa lại. Mạc Dạ xem xét, cũng thận trọng. Nữ nhi là được ăn công Diệp Thương Hải cứu xuống, nếu không có hắn, ta chết sớm. kỳ thật, hắn là anh hùng, cũng là quan tốt, đối nữ nhi rất tốt. Na Tư nói. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 403-81 trải ngươi không phải Diệp gia nô tỳ sao, lúc ấy nghe ta kém chút khí bạo phổi. Nếu không phải Mã Đại Sư ngăn đón, ta đều tự mình chạy Vân Châu tới. Mạc Dạ khẽ nói. Tuy nói thân phận là nô tỳ, nhưng là gia đối với ta rất tốt. Na Tư khuôn mặt có chút hồng hồng nói. Hắn không có đem ngươi thế nào a, Tái Lạc Phương thế nhưng là nữ nhân, có cảm giác đến một chút cái gì, hỏi. Không có. Không có chuyện. Na Tư lắc đầu nói, bất quá, An Công bây giờ gặp nạn, ta muốn chúng ta có phải hay không giúp hắn một chút. Chuyện này chúng ta không giúp được, một khi bại lộ, Mạc Gia đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mạc Gia không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Mẫu thân. Ngươi nhìn. Diệp Thương Hải đã cứu ta. Nhân gia bây giờ gặp nạn, chúng ta chỉ bất quá phái chút tinh anh tử sĩ đi qua hỗ trợ mà thôi. Chẳng lẽ không nên tri ân báo ân sao? Na Tư nói. Na Tư, không phải không giúp, việc này cha ngươi nói rất đúng, là không có biện pháp giúp. Tề Kiếm Nam tổ tiên trước kia thế nhưng là Tây Nam Vương, vốn liếng phong phú, Diệp Thương Hải không có khả năng đấu qua được hắn. Đến cuối cùng, một con đường chết. Không phải không giúp, là không giúp được. Tái Lạc Phương cũng lắc đầu nói. Mã Thúc, ngươi nói. Thấy phủ mẫu cũng thống nhất đường kính, Na Tư gấp cầu lên Mã Kỳ Dương đến. Công chúa, ngươi nhìn, nếu như muốn giúp, Mạc Gia liền muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn. Hơn nữa, mặc dù là như thế, ví dụ như phái 2.000 người đi qua, nhưng nhân gia Tề Kiếm Nam có 10 vạn chi chúng. Chút nhân mã này đi qua cho người ta lấp hàm răng cũng không nhiều đủ. Thành chủ cùng phu nhân nói rất đúng, không phải giúp, là không thể giúp. Tất nhiên không thể giúp, tốn công vô ích, làm gì còn muốn đi chịu chết, đây là nhất không sáng suốt. Ta biết trong lòng ngươi khổ sở bởi vì Diệp Thương Hải cứu ngươi. Bất quá, một vòng quy nhất vòng, khả năng giúp đỡ được. Chúng ta thế nào đến báo ăn đúng hay không báo ăn, cũng không thể dùng hy sinh chúng ta toàn bộ làm đại giá. Nghĩ không ra Mã Kỳ Dương cũng nói như thế. Na Tư, nương đi chuẩn bị một chút thức ăn ngon, ngươi đói bụng không, ăn trước đã no đầy đủ tắm rửa ngủ một giấc. Chuyện khác trước cũng không cần quản, ăn no ngủ chân mới trọng yếu nhất. Tái Lạc Phương nói, có thể Diệp Thương Hải là con rể của các ngươi, Na Tư gấp thốt ra. Nữ tế, lời này bắt đầu nói từ đâu? Mạc Dạ lập tức trợn tròn mắt, nhìn xem nữ nhi. Na Tư, ngươi lại không có gả cho Diệp Thương Hải, hắn làm sao thành chúng ta Mạc Gia con rể? Tái Lạc Phương cũng là một mặt mơ hồ. Có phải hay không cái kia xúc sinh ngươi sao thế? Mạc Dạ giận tím mặt. Ta giết hắn? Tái Lạc Phương kém chút nhảy dựng lên. Không có. Không có, các ngươi muốn đi đâu? Mẫu thân, phụ thân ta. Na Tư có chút nhăn nhó, khuôn mặt lập tức càng đỏ. Mã Tư hất lên ngắm hắn một chút, như có điều suy nghĩ. Đến cùng làm sao rồi? Mạc Dạ có chút gấp. Công chúa giống như có tin vui. Mã Tư hất lên nói. Có tin mừng? Mạc Dạ lập tức kinh ngạc, dương miệng thật to. Cho nương xem. Trại Lạc Mới cũng có chút trợn tròn mắt. Tranh thủ thời gian sờ lấy tay của nữ nhi. Thuận tay liền hướng Na Tư trên bụng sờ soạng. Tuyết Hà Quốc người so Thiên Long Vương triều người mở ra, so sánh trực tiếp. Đều 4-5 tháng. Tái Lạc Phương thu tay về, nói. Là Diệp. Diệp Thương Hải thật đúng là cái này xúc sinh, ta giết hắn. Mạc Dạ tức giận đến một cước đạp bay cái ghế. Phụ thân, ta tự nguyện. Na Tư xem xét, gấp. Ngươi. Mạc Dạ tức giận đến đều nói không ra lời. Ngươi cái lão xếp mới, khí cái gì khí? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cầu ta nữ tế a. Bằng không thì, ngươi thật đúng là muốn Na Tư thủ hoạt quả a. Tái Lạc Phương mắng. Việc này, Diệp Thương Hải còn không biết. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi tuyệt đối đừng cho hắn biết ta. Hắn có huyết hải thâm cửu, ta không muốn đánh nhiễu hắn. Na Tư nói láo, bất quá, cái này hoang ngôn thật đúng là vung đúng rồi. Ngươi nhà ngươi thật sự là tức chết lão tử. Mạc Dạ tức giận tới mức run râu ria. Nhanh nghĩ biện pháp, thời gian cấp bách, bằng không thì ta nữ tế nếu là chết rồi, ta giết các ngươi. Tái Lạc Phương lại tới. Đại sư, ngươi nói có biện pháp nào Mạc Giả cũng không có tê, dơ, y, e, b. Phái người có thể chừng 3.000 người. Bất quá. Làm sao vượt qua nếu là cho lão đao tử khẩu thủ soái phát hiện. Còn tưởng rằng chúng ta muốn làm gì. Đến lúc đó. Đoán chừng còn tới không được Vân Châu liền giết đi. Mã Tư hất lên nói. Có thể đi vòng Nhạn Vân Quan đi qua. Na Tư nói. Nhạn Vân Quan cũng gây khó khăn, hơn nữa đường lại xa một chút. Mã Kỳ Dương nói. Nhạn Vân Quan đã là bá tước người, tùy thời có thể thả các ngươi đi qua. Đương nhiên, muốn cải trang trang phục một cái. Na Tư nói. Ta gọi phụ thân phái 2.000 người tới hiệp trợ. Tái Lạc Phương nói. Mã Đại Sư, việc này ngươi đến tiến hành. Chú ý bảo thủ bí mật. Mạc Dạ nói. Bá tước đại nhân đêm khuya tới. Có chuyện gì không? Diệp Thương Hải cố ý làm ra một chút vang động. Đường Quốc Trương ngay tại thư phòng đọc sách ngẩng đầu lên. Xem xét là Diệp Thương Hải, bất quá, ngược lại là bình tĩnh cực kỳ, lạnh lùng hỏi. Có việc thương lượng. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, ta cùng ngươi có chuyện gì thương lượng, ngươi tìm nhầm người. Đường Quốc Trương một bước tránh xa người ngàn dặm biểu lộ. Cái này Tây Nam chỉ có ngươi có thể giúp một tay. Diệp Thương Hải nói. Giúp ngươi, ha ha, không có ý tứ, cái kia không có khả năng. Cho tới nay, tại Tây Lăng, ta cùng Tề Kiếm Nam là nước giếng không phạm nước sông. Vì lẽ đó, ta Đường Quốc Trương tại Tây Lăng còn có thể ở lại đi. Bằng không thì, ngươi cho rằng đâu? Đường Quốc Trương cười cười. Đại vương gọi ngươi mang binh đóng quân Tây Lăng là ý gì? Diệp Thương Hải hỏi. Bảo hộ Tây Lăng bên phòng ngoại địch xâm lấn. Nếu như là chuyện này, ta ngược lại là có thể đáp ứng giúp ngươi một cái. Chỉ bất quá, liệu nhất định ngươi đến không phải là vì cách này. Đường Quốc Trương đáp. Ta yêu cầu ngươi phối hợp ta chu diệt phản đảng Tề Kiếm Nam. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, Tề Kiếm Nam là phản đảng, vậy cũng phải đại vương hạ mệnh lệnh. Bằng không thì ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đường Quốc Trương cười lạnh nói. Đương nhiên là có chứng cứ, ta cần phối hợp của ngươi. Diệp Thương Hải lộ ra ngay bạc cấp mật thám lệnh. Ngươi có thể đi báo cáo, một khi đại vương làm quyết định, ta Đường Quốc Trương không nói hai lời. Bất quá, bằng vào cái này, ta là không thể nào điều binh. Đường Quốc Trương liếc một cái, cũng có chút kinh ngạc, nghĩ không ra Diệp Thương Hải lại là bạc cấp mật thám. Phải biết, bạc cấp mật thám là nhiều khó khăn đến, tuy nói vẫn là chết cắn miệng không thả. Nhưng thái độ lại là mềm nhũn rất nhiều. Đường tướng quân, cái này đối ngươi tới nói cũng là cơ hội trời cho. Diệp Thương Hải nói. Cơ hội đích thật là cơ hội, nhưng là cũng là chôn vùi tử vong của ta hố. Vì lẽ đó, đường mố vô pháp phối hợp tướng quân. Đường Quốc Trương chắp tay, một mặt thật có lỗi. Ngươi không phối hợp, liền phải chết. Diệp Thương Hải tay khẽ động, Đường Quốc Trương lập tức động dung. Quá nhanh, một cái nhìn như phổ thông hắc đao đã gác ở trên cổ mình. Võ công của ngươi quả nhiên lợi hại, khó trách một quyền làm phiên kim huyền bá, tiêu diệt hắc nhai. Ngươi dũng khí để đường mố bội phục, ngươi thực lực cũng để đường mố mặc cảm. Bất quá, muốn đường mố xuất binh kia là tuyệt không có khả năng, ngươi xuống đao chính là... Đường Quốc Trương nhắm hai mắt lại, mặt ngươi xâm lược. Kia là tức giận đến Diệp Thương Hải đau dạ dày, loại người này khó đối phó nhất. Chẳng lẽ còn thật muốn làm thịt hắn không thành? Cái kia cũng vô dụng. Ngươi cái hèn nhát. Chẳng lẽ ngươi thật không biết Tề Kiếm Nam muốn tạo phản? Diệp Thương Hải tức điên lên. Từng thanh Đường Quốc Trương đẩy ngã trên mặt đất. Biết rõ Đường Quốc Trương đáp. Biết rõ vì cái gì không phối hợp ta tiêu diệt hắn? Diệp Thương Hải hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 404 Tây Lăng phủ tướng quân biết là một chuyện. Nhưng là. Xuất binh lại là một chuyện khác. Bởi vì chính là ta xuất binh thất bại mà ngươi cũng chạy không thoát tử vong. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra cùng Tề Kiếm Nam đối kháng? Chúng ta một điểm phần thắng không có. Liền là tăng thêm ta Đường Quốc Trương hơn 1 vạn binh mã. Cũng cải biến không được loại kết cục này. ngược lại đem Tây Nam thế cuộc làm một bao tao. Giá trị này chính là Tây Nam chiến sự căng thẳng thời khắc. Ta không muốn lại cho Tây Nam làm loạn thêm. Chí ít, Tề Kiếm Nam tạm thời không nhúc nhích, chúng ta còn có thể chuyên tâm đối phó ngoại địch xâm lấn. Một khi không nể mặt mũi, Tề Kiếm Nam lại loạn một cái. Tăng thêm ngoại địch xâm lấn, chúng ta Tây Nam liền thủ không được. Mà ta Đường Quốc Trương thuộc hạ cũng đem toàn bộ chôn vùi. Bọn hắn là bộ hạ của ta. Ta không muốn bọn hắn chết vô ích. Mà ta Đường Quốc Trương cũng không muốn cụt đuôi trốn về kinh thành, làm một cách không mặt mũi gặp người thất bại tướng quân. Cuối cùng còn phải phụ thân cùng gia tộc xuất hiện đến bảo đảm mệnh của ta. Đường Quốc Trương đứng lên bang bang hữu lực nói. Ngươi cách nhìn đại cuộc có thừa, nhưng là đập nồi dìm thuyền dũng khí không đủ, làm người thất vọng ai. Coi như ta nhìn lầm ngươi. Diệp Thương Hải tương đương thất vọng. Ba một tiếng đem hổ phù ngọc bội ném tới trên bàn. Nói. Đây là ngươi Đường ra. Còn cho ngươi. Chậm đã, Đường Quốc Trương xem xét, lập tức kinh hãi. Hắn có chút run rẩy đưa tay cầm qua ngọc bội, về sau cũng từ bên hông lấy ra đồng dạng một khối đến. Hai tướng so sánh đúng cơ hồ giống nhau như đúc. Ngươi là Đường Quốc Trương vô cùng kích động, bờ môi đều đang run rẩy. Không có giả A, Diệp Thương Hải lạnh cái mặt hỏi. Ngươi cái này. Cái này. Đường Quốc Trương tiếp tục kích động. Không giả là được rồi, cáo từ, Diệp Thương Hải nói xong, xoay người rời đi. Chậm rãi, ta đáp ứng ngươi Đường Quốc Trương tranh thủ thời gian hô. Không cần, ngươi vẫn là ôm an ổn ngủ ngon đi thôi. Diệp Thương Hải một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. An công không phải ta Đường Quốc Trương nhát gan, biết rõ tất bại, vì cái gì còn muốn đi làm, Đường Quốc Trương nói. Có thể ngươi bây giờ vì cái gì lại đáp ứng, Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn. Bởi vì ta muốn báo ăn, nhà gia nói qua cái này Đường gia hổ ngọc chỉ còn lại một khối không thu hồi tới. Thấy ngọc như thấy nhà gia, vì gia gia biết rõ không thể vì, ta cũng phải vì đó. Yên tâm, ta sẽ cùng các ngươi cùng tồn vong, mà không phải trốn về kinh thành tham sống sợ chết. Đường Quốc Trương một mặt kiên quyết. Ta biết ngươi muốn biết cái này ngọc chuyện, bất quá tạm thời không thể nói cho ngươi. Bất quá, có lẽ kỳ tích sẽ phát sinh. Ta cần phối hợp của ngươi. Diệp Thương Hải nói kế hoạch. Trực đảo Hoàng Long. Đường Quốc Trương ập úng vài tiếng. Một mặt kinh hãi. Nói. Loại sự tình này đoán chừng người trong thiên hạ không có mấy người dám làm, tướng quân ngươi lại dám làm. Bội phục. Đường mố hôm nay mới xem như chân chính quen biết tướng quân. Tốt làm đi qua đi. Diệp Thương Hải đi tìm Vệ Quốc Trung, hắn là phục tùng vô điều kiện. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Thương Hải chạy về Vân Châu. Vừa tới, Trình Tử Đô vội vàng mà đến. Chuyện đã làm thỏa đáng, bất quá, phần thắng vẫn là không lớn. Theo Đường Quốc Trương nói, tuy nói Tề Kiếm Nam binh nhìn như dốc toàn bộ lực lượng. Kỳ thực, Tề Kiếm Nam tại Tây Lăng còn lưu phải có 4 vạn tả hữu binh mã. Hơn nữa, một bộ phận bố trí tại Tây Lăng ngoài thành, một bộ phận ngay tại thành nội. Tây Lăng thành cùng Tiêu Giao lỗ hổng không giống. Tiêu Giao miệng cách Nhạn Vân Quan gần. Vì lẽ đó, ta có thể đem Nhạn Vân Quan tuyệt đại bộ phận binh lực rút ra tiêu diệt La Cách bọn hắn. Nhưng là, Tây Lăng thành quá xa, nếu như điều quá nhiều. Nếu là địch quốc thừa cơ xâm lấn, Nhạn Vân Quan đem thất thủ. Vì lẽ đó, lần này chúng ta tổng binh lực cũng sẽ không có cao bao nhiêu tăng trưởng. Hơn nữa, Tề Kiếm Nam tinh nhuệ tại Tây Lăng thành, đây mới là Tề Kiếm Nam vương bài chủ lực. Chúng ta chỉ có tử chiến đến cùng, bất tử hắn chết liền là chúng ta vong. Diệp Thương Hải nói. Đại ca, Trương Trọng bên kia truyền đến tin tức. Na Tư an toàn đến. Đồng thời, đã thuyết phục cha hắn Mạc Dạ. Thiên Hồng Thành Mạc Gia sẽ phái ra 1 vạn tinh nhuệ tới hiệp trợ chúng ta. Cái này 1 vạn nhân mã bên trong có 3000 là tiên thiên cường giả tạo thành. Trong đó, còn có 10 vị thần hư cảnh cường giả. Bọn hắn đã lặng lẽ xuất phát, đến Nhạn Vân Quan dưới chân, xin chỉ thị thông quan. Trình Tử Đô nói, Mạc Gia làm sao có nhiều như vậy tiên thiên cường giả? Diệp Thương Hải ngược lại là lấy làm kinh hãi. Mạc gia đương nhiên không có khả năng có nhiều như vậy tiên thiên cường giả. Nhưng là Mạc gia lão trưởng nhân Thắng Tang thế nhưng là một cái giải thi đấu chủ. Dưới cờ có 9981 cái sơn trại. Trại dân mười mấy vạn. Hơn nữa bọn gia hỏa này cũng cường đạo cũng dân, cho tới bây giờ đều là dùng tông phái hình thức tồn tại. Kỳ thật, Thắng Tang trời thắng núi tại Tuyết Hà Quốc là nổi tiếng. Hoàn toàn có thể cùng chúng ta Hải Thần Quốc xếp hạng trước mấy tông phái tương đương. Trình Tử Đô nói. Việc này nói ra thật xấu hổ. Diệp Thương Hải cảm thán một tiếng. Tướng quân không nên tự trách, ngươi đối Na Tư cũng không tệ, chưa từng xem nàng như nô tỳ nhìn. Trái lại, ngươi bảo vệ nàng. Bằng không thì, Mạc gia cũng sẽ không giúp như thế lớn bận rộn, Trình Tử Đô nói. Nói cho Tề Hào, thả bọn họ thông quan. Diệp Thương Hải nói. Không lâu, một cách bồ câu đưa tin phóng lên tận trời thẳng đến Nhạn Vân Quan mà đi. Tiên sinh, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Diệp Thương Hải tìm được Công Tôn tiên sinh. A, nói nghe một chút. Công Tôn tiên sinh một bên đong đưa cây quạt vừa nói. Thời cổ có một nơi, tam quốc to lớn, ba cái quốc gia phân biệt gọi. Gọi ra cát cao người. Diệp Thương Hải nói. Không thành kế. Diệu thật là khéo. Công Tôn tiên sinh một mặt sợ hãi thán phục. Không sai, đến lúc đó, Tề Kiếm Nam đại binh ép đụng, ta cái này Vân Châu Thành liền phải trình diễn không thành kế. Bằng không thì, làm cho Tề Kiếm Nam hoài nghi. Diệp Thương Hải nói. Tốt, ta Công Tôn liền đến làm một lần ra cát khổng minh. Công Tôn tiên sinh lại có thể một mặt hưng phấn. Dương Lệ Hoàn sẽ tỏa trấn Vân Châu, đến lúc đó, nếu như không thành kế thất bại. Nàng sẽ bảo hộ ngươi cùng một thúc rút đi. Chúng ta lại tụ hợp. Vượt qua Nhạn Vân Quan đến Thiên Hồng Thành đi nghỉ một đoạn thời gian. Diệp Thương Hải nói. Ta đùa giỡn không hội diễn đến như thế sai. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Ta nói một phần vạn. Diệp Thương Hải nói. Không có một phần vạn. Nếu như ta Công Tôn liền ra cát khổng minh một cái cổ nhân đều diễn không giống. Liền cùng Vân Châu cùng một chỗ cùng tồn vong. Công Tôn tiên sinh một mặt kiên quyết. Ta cũng không muốn chết, ta còn phải đi theo thiếu gia báo thù. Muốn chết ngươi chính mình đi chết, thanh minh trước một chút, đến lúc đó, ta chạy trước. Lý Mộc lắc đầu cười nói. Không trách ngươi, đến lúc đó, ngươi mỗi năm cho ta dẫn hai bình rượu ngon bái cúi đầu là được rồi. Công Tôn tiên sinh cười ha ha nói. Mơ tưởng. Lý Mộc cũng là cười ha ha. Sau hai ngày, mây đen bao phủ Vân Châu Thành. Tề Kiếm Nam thân để Tề Bắc trưởng tự mình mặc giáp trụ ra trận. Mang theo 8 vạn binh tướng. 2 vạn giang hồ nhân sĩ. Tổng cộng chừng 10 vạn nhân mã tới gần Vân Châu Thành. Bất quá. Cùng thời khắc đó. Vệ quốc Trung cùng đường quốc Trương liên thủ. Mở rộng cánh cửa tiện lợi. Diệp Thương Hải 2 vạn nhân mã từng nhóm tiến hành cùng lúc. Lợi dụng 2 ngày thời gian cũng lặng yên xâm nhập vào Tây Lăng Thành. Chiến đấu một khi khai hỏa, đường quốc Trương phụ trách toàn diện cướp đoạt Tây Lăng Thành thủ hộ quyền. Đối kháng Tề Kiếm Nam chú đóng ở ngoài thành 2 vạn tinh nhuệ. Mà thành nội hộ viện, vương phủ thân quân chờ liền do Diệp Thương Hải tự mình giải quyết, về quốc Trung mang người hiệp trợ. Diệp Thương Hải trong bộ hạ có 1.000 nhân mã nhân thủ 10 cái oanh thiên lôi tùy thời có thể châm dẫn bảo. Cái này oanh thiên lôi thì thật liền là từng cái thổ chế nhỏ nổ gói thuốc. Tuy nói nổ không chết thần hư cảnh. Liền tiên thiên ngũ lục trọng cảnh võ giả đều nổ không chết. Nhưng là, phía dưới lại là có thể nổ chết. Dùng tới nó liền là trước muốn đại lượng giải quyết Tề Kiếm Nam sinh lực. Lần này liền đường quốc Trương bộ hạ đều trang bị. Bởi vì, đường quốc Trương thủ thành cũng liền 1 vạn binh mã. Cùng Tề Kiếm Nam đóng quân tinh nhuệ so sánh. 2-1. Không có phần thắng. Nếu như có thể đem oanh thiên lôi cột vào trên tên bắn ra đi. Trước đánh chết một nhóm người vậy liền dễ làm nhiều lắm. Chính xác chỉ đạo đại pháo cùng đạn đạo Diệp Thương Hải không làm được. Làm như thế cái cuộc đất ngược lại là thuận tay. Võ thần Hoàng Đình 22 chương 405 không thành kế cũng không thấy binh tướng chiếm được xuống bẩm báo về sau. Tề Bắc trưởng kinh ngạc một cái. Lập tức hô. Ngừng thế là. Đem bộ hạ Thôi Quang cùng Bố Vân. Đủ Vi Hùng kêu tới hỏi. Vân Châu Thành liền thấy mấy cái giữ cửa. Cũng không có phát hiện số lớn nhân mã đóng quân. Các ngươi nói một chút. Diệp Thương Hải có phải hay không chạy trốn, khẳng định chạy trốn. Ai còn nguyện ý ngốc tại chỗ chờ chết. Thôi Quang gật đầu nói. Cái này không giống như là Diệp Thương Hải tính cách. Tiểu tử kia không sợ trời không sợ đất. Làm sao lại như thế sợ. Tề Vĩ Hùng nghĩ nghĩ nói. Ai không sợ chết à, đổi thành ngươi ta cũng không giống, khẳng định lựa chọn chạy. Thôi Quang nói. Ta cũng cảm thấy có chút dù gì. Diệp Thương Hải nếu như liền chút năng lực ấy cũng không có khả năng làm ra nhiều như vậy đại sự tới ngươi nhìn. Cùng Tinh La quận chúa đối nghịch. Còn có. Vậy hắn từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không theo vương gia đối nghịch, càng không khả năng tiêu diệt Hắc Nhai. Bố Vân sờ soạng một cái râu ria nói. Thế nhưng xác thực không có đóng quân nhân mã a. Bằng không thì chúng ta đại binh tiếp cận, chẳng phải chờ chết. Tề Bắc Trưởng nói. Nếu không lại hướng phía trước tới gần, nhìn hắn có phản ứng gì, có lẽ mai phục tại địa phương nào, đột nhiên nhảy ra, chúng ta cần phải cẩn thận mới là. Tề Vĩ Hùng nói. Cũng tốt. Ổn trầm ổn viêm chậm rãi tiến lên. Tề Bắc Trưởng nhẹ gật đầu. Thế là lề mề hai canh giờ, rốt cuộc thấy được Vân Châu Thành. Tề Bắc Trưởng lại tranh thủ thời gian gọi người ngựa ngừng lại. Cùng bình thường đồng dạng, thậm chí ngươi nhìn so bình thường còn muốn tiêu điều. Tề Vĩ Hùng một ngón tay chỉ thành lâu nói. Tám thành là chạy trốn, liền cách binh lính thủ thành đều không có. Ngươi nhìn liền phát hiện mấy cái già yếu tàn tật ở trước cửa thành quét dọn. Bố Vân nói. Mẹ nó quá không có gan, thật sự là con chó gấu, làm hại chúng ta phí công một chuyến. Tề Vĩ Hùng mắng. Bất kể như thế nào, toàn thể vào thành điều tra một phen lại nói. Tề Bắc Trưởng vung tay lên, bộ hạ đang chuẩn bị cất bước. Hằng hằng hằng. Lúc này từng đạo nhàn nhã tiếng đàn truyền tới. Tướng quân ngươi nhìn, có người ở trên thành lầu đánh đàn. Thôi Quang chỉ vào thành lâu nói. Người kia là ai? Tề Bắc Trưởng ngẩng đầu ngưng mắt nhìn mấy lần hỏi. Tựa như là Diệp Thương Hải một cách nô tài gọi Công Tôn, cũng có người nói người này là Diệp Thương Hải quân sư. Bất quá một cách tàn phế mà thôi, ghế ngồi bên trên liền đường đều đi không được. Thôi Quang nói. Hắn đang gảy đàn, ngươi nhìn thật nhàn nhã đi chơi, hơn nữa còn có đồng tử dâng trà. Các ngươi nói, Diệp Thương Hải đây là tại chơi trò xiếc gì? Tề Bắc Trưởng hỏi. Khẳng định là cái hố, bên trong tất cả đều là hố bẫy chờ lấy chúng ta chui vào. Bởi vì nếu như Diệp Thương Hải chạy trốn, khẳng định sẽ mang Công Tôn người lão ngô này mới đi. Thôi Quang thốt ra. Nguy hiểm thật, may mắn chúng ta không có lỗ mãng liền vọt vào đi. Bằng không thì liền đi trong túi. Tề Vĩ Hùng trà sát một cái thái dương giọt mồ hôi. Sợ cay rắm. Diệp Thương Hải cho dù là có hố bẫy, nhưng hắn có thể đào bao nhiêu hố đi ra? Hắn không có nhiều nhân mã a. Thôi Quang nói. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Lần trước là cách mang theo 2 vạn nhân mã, kết quả toàn quân bị diệt. Ngươi nói Diệp Thương Hải ở đâu ra người? Lần này trời mới biết tiểu tử này sẽ từ nơi nào chuyển người tiến đến. Hơn nữa, nếu như kháng tốt hố, khẳng định là đã tính trước. Bằng không thì cái kia cẩu nô tài Công Tôn còn dám như thế thong dong tự tại đánh đàn uống trà, đây không phải muốn chết sao? Bố Vân khẽ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. La tướng quân liền là vết xe đổ a. Tề Bắc Trưởng nhẹ gật đầu, vung tay lên nói. Dù sao chúng ta có nhiều thời gian, gọi các tướng sĩ trước xây dựng cơ sở tạm thời. Chúng ta xem rồi mới quyết định toàn diện vây quanh Vân Châu Thành. Không cho phép vào, không cho phép ra, chúng ta buồn ngủ cũng vây chết hắn. Ha ha, chúng ta không vào hắn hố, liền đợi đến hắn nhảy ra, chúng ta trông coi bắn chết là được rồi. Bố Vân cười to nói. Tạm thời cứ làm như thế. Tề Bắc Trưởng nhẹ gật đầu. Không bằng trực tiếp giết đi vào tới thống khoái, chúng ta nhiều như vậy người ép cũng phải đè chết bọn hắn. Thôi Quang nói. Tốt thôi tướng quân, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bằng không thì chúng ta lại tổn thất nặng nề. Lời nói, vương gia bên kia nhưng liền không có nhân mã. Bố Vân nói. Cứ làm như thế. Tề Bắc Trường ra lệnh. Thôi Quang còn muốn tranh luận. Bất quá. Nhìn bố Vân cùng Tề Vĩ Hùng giống như đều là ý tứ này. Biết rõ nói cũng vô dụng. Đành phải cắm đầu thi hành. Cái này không thành kế ai phát minh thật là một cái thiên tài a. Dương Lệ Hoàn truyền âm tới cười nói. Thiếu gia nói cố sự, nói là một cái gọi ra Cát Khổng Minh tiền bối phát minh. Bất quá, ta cảm giác làm sao giống như là thiếu gia chính mình phát minh. Công Tôn tiên sinh trả lời. Diệp Thương Hải thật đúng là cái dược tài, ngươi nhìn, giống như thành công. Dương Lệ Hoàn cười nói. Bọn hắn muốn vây chết chúng ta, bất quá, một khi Tây Lăng Thành có biến, bọn hắn khẳng định ngay lập tức sẽ quay lại. Đến lúc đó, tự sụp đổ. Công Tôn tiên sinh trả lời. Đêm đã khuya hành động Diệp Thương Hải vung tay lên, phát ra chiến đấu kèn lệnh. Lập tức, mấy trăm oanh thiên lôi ném quận vương phủ. Ầm ầm tiếng nổ vang lên, một mảnh tiếng la giết truyền đi. Tề Kiếm Nam ngay tại thư phòng đọc sách, một cách đánh vỡ cửa sổ bay tán loạn đi ra. Bất quá, một tấm đốm đen lưới lớn từ không trung chụp xuống đem xuống tới, Tề Kiếm Nam lập tức cho lưới vừa vặn. Bất quá, làm Tề Triệu đám người Dương Cung đang muốn bắn giết lúc. Oanh một tiếng, cái kia huyền cương tia lưới lớn lại có thể cho Tề Kiếm Nam trực tiếp thay đổi trưởng làm đao mở ra sông ra. Bành Diệp Thương Hải cùng Tề Hào và Trình Tử Đô ba người liên thủ công kích qua. Cương khí rung động. Vang động núi sông Tề Kiếm Nam lại có thể trực tiếp một quyền đẩy lui Diệp Thương Hải. Đụng ngã Trình Tử Đô. Cuối cùng. Cái kia cương mãnh huyền cương cách không bảo tại Tề Hào trên thân. Tề Hào kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người nổ máu bay ra ngoài. Thân thể tại không trung trực tiếp giải thể vỡ thành mười mấy khối. Huyết nhục bay tán loạn. Diệp Thương Hải trảm thủ hành động thất bại. Nghĩ không ra Tề Kiếm Nam mới thật sự là cao thủ. Một quyền lại có thể đánh nổ thần hư tứ trọng thiên Tề Hào. Đụng bị thương thần hư tam trọng thiên Trình Tử Đô. Mà Diệp Thương Hải cũng là khí huyết sôi trào. Một ngụm máu tươi rốt cuộc không có đình chỉ, phun tới. Bắn Tề Triệu cuống quýt hô. Lập tức. Mười mấy cái tiên thiên lục trọng cảnh tiến thủ tạo thành lưới tên bắn về phía Tề Kiếm Nam. Tề Kiếm Nam thân thể một cái xoay tròn. Một đạo cương khí kim màu xanh tạo thành một đạo dài mười mấy trượng cung đao hướng bên ngoài bắt đầu xoay tròn. Một tiếng xoẹt vang. Mười mấy cái tiến thủ được chặn ngang chặt đứt. Nội tạng dài xuống một chỗ. Không trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Dư cương thẳng đến Trình Tử Đô mà đi. Diệp Thương Hải không chung một cái cất bước. Đồ long sát nát thân ma long đao một đảo vặn vẹo. Giống như một đầu tiểu long chạy về phía Tề Kiếm Nam. Tề Kiếm Nam phất tay một đặt. Lấy ra một cái kim cây quạt hướng ma long đao bên trên xoay tròn. Bên cạnh một tiếng vang. Ma long đao được đánh cho nghiêng lệch ra ngoài. Cái kia cây quạt mở ra. Điểm điểm hoa mai bay tán loạn. Diệp Thương Hải phù quang lược ảnh. Hắc kim châu tia hướng bên ngoài kéo một cái thân thể nghiêng vọt. Bất quá, đùi vẫn là bị một đóa nổ tung hàn mai vỡ ra đi, lập tức cho bảo đến lộn ra ngoài. Chết Tề Kiếm Nam tiến tới một bước, một cái quét ngang, hoa mai đóa đóa mở ra. Lập tức, Diệp Thương Hải tỉ mỉ tổ chức trăm người tiến trận đội nháy mắt sụp đổ. Nhìn nát thi thể bay múa tại không trung, giống như xuống một trận mưa máu. Quá nó cẩu vật cường hãn cùng đại chiến Tây Nam để nhất ma đầu bàng thông lúc thảm trạng không sai biệt lắm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bất quá. Phía sau lập tức bổ sung. Tiếp tục bắn tên. Muốn ngăn cản Tề Kiếm Nam bay nhào tới giết người lần thứ hai xương bảo chuẩn bị hoàn tất. Hướng lần thứ ba bảo chữ năng lượng. Diệp Thương Hải khàn giọng kêu một tiếng. Ma long đao lượn vòng. Toàn bộ thân thể đi theo xoay tròn. Giống một phát xoay tròn lấy đạn pháo đánh phía Tề Kiếm Nam. Bên này Trình Tử Đô bao khỏa la sát hoa bên trong, lăn lộn, mang theo một đường cương khí đánh tới hướng Tề Kiếm Nam. Quận vương trong phủ bên ngoài tất. Cả đều là máu tanh sát tràng. Vệ quốc trung nhân mã bốn phía xuất kích giải quyết quận vương phủ gia tộc phụ thuộc. Trên cổng thành, Đường Quốc Trương mang đám người cùng Tề Kiếm Nam chú đóng ở ngoài thành thân quân triển khai liều chết chém giết. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 406 quận vương diệt đợt thứ nhất, đợt thứ hai, đợt thứ ba oanh thiên lôi đi qua. Đã tiêu diệt mấy ngàn người. Bất quá. Vì xông tới cứu người. Ngoài thành thân quân vẫn là vọt tới thành lâu. Cùng đường quốc trương binh mã đánh giáp lá cà. Sinh tử vật lộn. Toàn bộ Tây Lăng quận giống như đều mở nồi, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều tại giết chóc, khắp nơi đều là huyết tinh. Huyết vụ bao phủ tại Tây Lăng trên thành khoảng không, tạo thành đáng sợ huyết sắc màn xương. Lão bách tính là tranh thủ thời gian đóng lại đại môn, chết nhét chốt cửa, không dám ló đầu. Tây Lăng thành thành máu tanh Diêm La địa phủ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đường gia huyên muội Vạn Tiêu Châm thành công rồi, đây là chuyên phá nổi ra cương khí độc châm. Ngàn vạn độc châm không ngừng bắn ra. Xen lẫn tại trường tiến bên trong. Rút cục. Có mấy cách bỏ qua tề kiếm nam cương khí hộ thể. Đâm vào nhục thân phía trên. Hỗn đàn tề kiếm nam tóc tai bù xù. Dáng như ma duyệt. Hắn hét lớn một tiếng. Tay áo hướng đường gia huyên muội chỗ đảo qua. Nhanh như chớp một trận lật vang. Đường gia huyên muội bị quét đến lộn ra ngoài. Dưới mặt đất. Là vết máu loang lổ. Thiên Chu Ti, Ngô Công Trảo. Nhân Trung Vương Ngô Đồng đánh lén xuất hiện. Cùng Diệp Thương Hải phối hợp với. Thiên Chu Ti rốt cuộc trói tại tề kiếm nam trên đùi. Mà Ngô Công thân thể uốn éo vọt tới. Chộp tới tề kiếm nam. Xoẹt cái kia đáng sợ lời trảo xé nát tề kiếm nam áo bào. Mà Diệp Thương Hải ma long đao sử dụng ra rốt cuộc bộc phát. Lần thứ ba xương bão hoàn thành. Ma long đao vặn vẹo lên, phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú, đao cương hướng phía trước vọt tới. Diệp Thương Hải cảm giác được chính mình là ma long đao, gắt gao bổ về phía tề kiếm nam phần eo. Bổ xoẹt một đao kia kinh thế một chạm. Chặt ra phế phẩm bào phục. Chém nứt nội giáp. Hung hăng chạm tại tề kiếm nam trên lưng. Máu tươi lập tức cuồng tung tóe mà ra. Tề kiếm nam toàn thân lắc một cái. Tinh khí nháy mắt bị ma long đao hút đi chừng một thành. Lại thêm thủ thương. Khí thế lập tức liền yếu đi xuống. Ma long đao sở hữu xưng là ma long. Đó là bởi vì. Nó mỗi lần công kích đến mục tiêu trên thân đều có thể hút cướp đoạt đi đối phương một bộ phận tinh huyết. Chém đao số càng nhiều. Đối phương bị hút đi tinh huyết tự nhiên càng nhiều. Mà đối phương đem càng ngày càng yếu. Đây chính là ma long đao chỗ đáng sợ. Diệp Thương Hải lại không cho tề kiếm nam cơ hội thứ hai. Chống đỡ ra toàn bộ lực lượng. Liên tục bảo chém mười mấy đao. Đao đao hấp thần. Diệp Thương Hải cảm giác chính mình là ma long đao tại thôn phệ tề kiếm nam tinh huyết cương khí. Cuối cùng một đao, Diệp Thương Hải hung hăng đâm vào tề kiếm nam trong đan điền. A tề kiếm nam thống khổ tiếng gầm gừ nửa cách Tây Lăng thành đều nghe thấy được. Đan điền bị đâm. Ma long há miệng mũi đao. Điên cuồng thôn phệ trong đan điền tinh thuần chân nguyên. Bất quá, trước khi chết nhất quyết, tề kiếm nam dối hai tay gắt gao bóp lấy Diệp Thương Hải cổ, càng siết càng chặt. Diệp Thương Hải lại là nắm chắc ma long đao, điên cuồng rút đi hắn tinh khí thần. Song phương tại rằng co. Phàm là xông tới võ giả toàn bộ cho hai người đụng vào nhau cường đại cương khí chấn động đến ngã bay ra ngoài. Cái kia khí cương dày như sắt thép, liền tiến đều bắn không tiến vào. Hơn nữa, khí cương đều tạo thành một cái trường hào phóng hình tròn. Xanh vàng sắc cương khí che đậy. Bài xích tất cả ngoại lai đồ vật xâm nhập. Dần dần tề kiếm nam tay bắt đầu buông lỏng, Diệp Thương Hải biết rõ, hắn không kiên trì được bao lâu. Diệp Thương Hải tại gượng chống cắn chặt răng tử chiến đến cùng. Rốt cục tề kiếm nam rằng co mấy phút sau, tay triệt để buông ra. Mà đan điển nghiền nát, cuối cùng một tia tinh thuần chân nguyên cho ma long đao hút đi. Chém giết lớn áp người, thần hư tầng 10 võ giả tề kiếm nam. Hệ thống cao hứng phi thường. Phá lệ khai ăn. Cho ngươi hai cách lựa chọn. Một là thưởng 6.666 cái dương thiện điểm giá trị. Để nhị liền là trực tiếp tấn một cấp. Cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, bây giờ đếm ngược 10. Thanh quang sáng lên, bảo tháp bên trong con rối thanh âm tại Diệp Thương Hải bên tai vang lên. tấn một cấp Diệp Thương Hải không kịp suy tính, cường đại mới là bảo mệnh chi đạo. Điểm giá trị, chờ cường đại sau đó lại đi kiếm. Dù sao cách ghi nợ đến kỳ còn có nửa tháng. Diệp Thương Hải tin tưởng mình có thể kiếm được 4-5 ngàn điểm giá trị trả lại cho hệ thống. Ảnh chỉ riêng lói lên. Một đầu thanh khí chi long theo bảo tháp bên trong thoát ra. Một đầu chui vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Lập tức, long gương chi khí bảo dạp, Diệp Thương Hải thể nội khớp xương từ đầu vang đến đuôi, đôm đốt không ngừng bên tai. A Diệp Thương Hải hung hãn quát to một tiếng, nửa cách Tây Lăng Thành lại nghe thấy. Tướng quân Mã Siêu bọn hắn bi thương kêu to, còn tưởng rằng Diệp Thương Hải cùng Tề Kiếm Nam đồng quy vu tận. Kỳ thật, đây là Diệp Thương Hải du côn cực thái lai. Xung kích đến thần hư cửu trọng thiên cảnh lúc thoải mái không muốn thời điểm nhìn không được. Xanh vàng sắc khí cương rốt cuộc sụp đổ, lộ ra hai cái toàn thân máu tươi người đến. Một cái vàng nhạt vương gia bào, một cái tử sam áo. Tướng quân Tề Triệu, Đào Đinh bọn hắn giống giận kêu khóc vọt tới. Quanh một đảo khói đen đột nhiên nổ tung. Trong khói đen một cái xương gầy như khô lâu ra hỏa nâng Diệp Thương Hải cổ đằng không mà lên. Ha ha ha, trời sinh kỳ xương, ta thi điện lại đem thêm ra một vị thi đẹp trai. Khô lâu nhân tại không trung cười lớn. Hai chân phía trên lại có thể dấm lên một đôi cánh. Mang theo một cỗ đáng sợ khói đen cùng âm phong. Một đường cuồn cuộn hướng nơi xa mà đi. Tướng quân thi thể bị thi điện tà ma vuốt đi. Có người hoảng sợ kêu to. Lập tức đường phong bọn hắn một tẩu ngọn núi hướng ngoài thành đuổi theo. Thế nhưng là người sớm không còn hình bóng, đi nơi nào tìm. Không cần nói Diệp Thương Hải, liền là Tề Kiếm Nam thi thể cũng không thấy. Bên ngoài 200 dặm, khô lâu nhân đứng tại trên một khối nham thạch, Diệp Thương Hải bị ném vào dưới mặt đất. Không lâu, một cái hất lên màu đen áo choàng nam tử trung niên từ đằng xa vội vàng mà đến. Thuộc hạ thi đẹp trai Lưu Huyền khấu kiến âm nông thi hầu đại nhân. Nam tử trung niên một gối quỳ xuống khấu kiến nói. Đậu xanh cái này khô lâu người lại là một cái thi hầu, khó trách lão tử căn bản là không có năng lực phản kháng. Diệp Thương Hải căn bản là không có bất tỉnh, một mực tại giả chết. Lúc này nghe xong, giật nảy mình. Phải biết thi hầu cấp nhân vật chí ít cũng phải là nửa bước huyền đan cảnh nhân vật. Xem ra chính mình thật cho thi điện người để mắt tới, tất cả đều là Tây Nam để nhất sát thần Bàng Thông gây ra chuyện. Sau đó thi điện phái ra thi tướng Lục Mi dự ảnh Trịnh Siêu cũng bị chính mình chém giết. Tự nhiên chọc tới thi điện chân hỏa. Cấp bậc càng ngày càng cao. Lần này lại có thể phái cái thi hầu tới. Kia là nhất định phải đem chính mình bắt về thi điện ý tứ. Hơn nữa, nghe cách này thi hầu âm nông đại nhân vừa rồi chỗ hô, giống như chính mình căn cốt để hắn tương đương hài lòng. Muốn đem chính mình bồi dưỡng thành một bộ thi đẹp trai. Đúng như này lời nói, sau này coi như sống không bằng chết. Bởi vì, nghe nói thi điện nhân vật cao cấp đều muốn đi qua cương thi cửa này, về sau lại tu luyện làm người đến. Kỳ thực, liền là từng cố cao cấp cương thi mà thôi. Lại thế nào tu luyện cũng không có khả năng có thể cùng hoạt bát người so sánh. U, V, Quy, Quy, Mơ, bản tỏa còn có việc xử lý. Ngươi trước tiên đem tiểu tử này mang về thi điện. Ghi nhớ, đây là bản tỏa đệ tử mới thu, muốn bồi dưỡng thành thi đẹp trai. Trước tiên đem hắn sắp đặt tiến xác thối trong ao ngâm một năm trước, chờ bản tỏa trở về lại an bài. Âm nông nói. Thuộc hạ không biết thánh điện ở đâu a, Lưu Huyền vội vàng nói. Không sao, ngươi mang theo hắn một mực đi Tây Bắc phương diện đi là được rồi. Đến thu hồ sẽ có người tìm tới ngươi tiếp đi tiểu tử này. Âm nông nói. Có thể đoán được. Thi điện hoàn toàn chính xác thần bí. Liền là thi soái cấp nhân vật cũng không biết nó ở đâu, thuộc hạ biết rõ. Lưu Huyền khấu đầu đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là một viên thi bảo thưởng cho ngươi. Âm nông hử một tiếng, ném một viên màu đen đan dược, chân đạp cánh trượt vút đi. Mẹ nó, thật sự là không may. Lão tử bế quan đóng phải hào hào. Vừa mới một bước xông vào thần hư tầng 12. Đang chuẩn bị tìm chút cương thi vững chắc một cái cảnh giới. Lại có thể bị tiểu tử ngươi cho quấy nhiễu. Tức chết lão tử bất quá. May mắn còn phải một viên thi bảo. Cái này có thể chống đỡ được lão tử 2 năm tu luyện. Lưu Huyền một bên hùng hùng hổ hổ, vừa đi đi qua. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 407 thần hư tầng 10 u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Như thế nào là trống không? Lưu Huyền ngồi xổm người xuống nhặt lên âm nông cho hộp thuốc. Vừa mở ra. Lập tức tức giận đến mắng. Âm nông. Ngươi cách lão xếp mới. Lại có thể lừa gạt lão tử ta ăn. Đột nhiên sau lưng truyền đến Diệp Thương Hải thanh âm. Lưu Huyền nghe xong. Tranh thủ thời gian vung trưởng muốn chém. Bất quá. Muộn một cách lông xù. Màu đen bên trong mang theo một chút hoa văn. Giống chân hình dáng ý tứ đã trùng điệp đập vào đầu hắn bên trên. Hơn nữa, tử kim chi khí bốc lên bên trong, Lưu Huyền bị gắt gao đập vào trong nham thạch. Một cỗ khói mù bay lên, Lưu Huyền toàn thân bị bỏng như vậy, đau đến kêu thảm lên. Nháy mắt, ma long đao không chút khách khí đâm vào hắn rốn bên trên. Hướng lên một khiêu. Đầu đao một đảo vặn vẹo. Cắn Lưu Huyền đan điền. Giống như một cái bảo thẹn long tại cắn xé khối thịt. Diệp Thương Hải một cái tay gắt gao nắm chặt ngàn năm lửa đen móng ép lại Lưu Huyền đầu. Một cái tay khác gắt gao bắt lấy ma long đao hướng Lưu Huyền cái bụng bên trong theo như. Lưu Huyền trên đầu bốc khói, trên bụng lấy máu. Đan điền rốt cuộc bị đâm khoác đổi mạng gào thét, giãy rua lấy. Thế nhưng là khí lực đã trong nháy mắt. Này liền tiết hơn phân nửa. Bất quá. Liền là còn sót lại 4 thành khí lực cũng không phải Diệp Thương Hải vì lẽ đó chống lại. Mắt thấy Lưu Huyền liền muốn xoay người mà lên. Một khi cho hắn bốc lên đi ra cái kia Diệp Thương Hải nhất định phải chết. Diệp Thương Hải ép cũng ép không được. Bất quá. Đúng vào lúc này. Ma long đao một đảo vặn vẹo. Phát ra một đảo thấp duy tiếng long ngâm đến. Trước hấp thu tề kiếm nam chân nguyên một mạch xông vào Diệp Thương Hải thân thể. Lập tức, Diệp Thương Hải giống như thần chú, sinh long hoạt hổ, lại đem Lưu Huyền ấm vào trong nham thạch. Song phương tại rằng co, nhiều lần giày vò. 2 canh giờ qua đi, Lưu Huyền khí lực càng ngày càng yếu. Cuối cùng, trong đan điền giọt cuối cùng thi tinh đều cho hút đi. Hắn thật sâu khảm vào trong nham thạch, thân thể khô cằn cũng không còn cách nào nhúc nhích. Nghĩ không ra ta Lưu Huyền đường đường thi đẹp trai thế mà lại chết tại ngươi một cái nhỏ ma cà bông trong tay. Lưu Huyền mở to mắt, bất khuất đi. Leng keng Diệp Thương Hải đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân đều tan thành từng mảnh. Nguy hiểm thật, vừa rồi may mắn chính mình vượt lên trước một bước ăn trộm viên kia thi bảo. Về sau lại thêm ngàn năm lửa đen móng nện đến Lưu Huyền gần chết. Cuối cùng, ma long đao phản hồi tề kiếm nam chân nguyên. Còn phải lốp bên trên chính mình vừa tấn thăng một cấp. 4 người thiếu một thứ cũng không được. Bằng không thì hôm nay chết chắc. Toàn thân tinh khí hao hết. Lúc này Diệp Thương Hải phát hiện xung quanh linh khí điên cuồng lao qua. Bao quát dưới mặt đất trong mộ thi khí cũng cho hấp xả đi qua. Về sau. Hoàn toàn tụ tập tại Huyền Thiên Phật Liên phía trên. Cái kia Phật Liên trong đó một đóa Phật Liên bên trên thanh quang lói lên. Lại có thể mở ra. Lập tức đem Diệp Thương Hải bao khỏa trong đó. Thật là ấm áp. Thật thoải mái. Diệp Thương Hải cảm giác chính mình giống như đầu nhập vào mẫu thân ôm ập. Có lẽ đây chính là thai nhi tại cuống rốn bên trong cảm giác. Cũng không biết được bao lâu đi qua. Diệp Thương Hải cảm giác chính mình một lần nữa được đến xây cấu. Vỏ khu hoại tử. Bổ sung đại lượng mới tế bào. Phật Liên mở ra. Diệp Thương Hải toàn thân tinh khí phun một cái. Lập tức chấn động. Xung quanh trong vòng trăm trượng hoa cỏ cây cối lập tức một trận run rẩy. Tất cả đều cúi đầu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chính mình lại có thể kỳ tích đột nhiên đến thần hư 10 trọng thiên cảnh giới. Lúc này. Diệp Thương Hải phát hiện. Ma long đao bên trên lại có thể đập ra từng đảo bóng người đầu nhập trong thân thể của mình. Hắn nhanh chóng đi theo du tẩu, nhảy vọt, tu luyện. Lại không biết được bao lâu đi qua. Rốt cuộc một ngày. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Một khối cao tới 3 trượng. Rộng chừng 5 trượng cự thạch cho Diệp Thương Hải một đao chém thành 2 mảnh. Hắn thổi một ngụm, ma long đao một đạo vặn vẹo, lại có thể hóa thành một cái màu đen vòng tay nhốt lại Diệp Thương Hải trên cổ tay. Một đầu hắc long ẩn tại vòng tay bên trong, khinh thường quần ma. Diệp Thương Hải không dám ở lâu, vội vàng chạy về Tây Lăng quận. Vừa chạy mấy chục dặm, lại có thể ở trên đỉnh đầu phát hiện quận chúa lưu lại kim xí lớn ưng. Thế là dùng miệng chạm canh gác đem nó kêu xuống tới, kể từ đó tốc độ cực nhanh. Bất quá, nhanh đến Tây Lăng quận thành lúc lại là phát hiện cửa thành đang tiến hành đại chiến kịch liệt. Dõi mắt nhìn một cái, phát hiện là Tề Kiếm Nam thân đệ đệ Tề Bắc Trưởng mang theo số lớn nhân mã ngay tại công kích Tây Lăng quận thành. Sụt xịt cái mũi vừa ngửi, Diệp Thương Hải nhanh chóng rơi xuống. Thiếu gia, ngươi không sao à, hù chết chúng ta. La Bình Xương theo mảnh rừng cây bên trong nhảy ra ngoài, một cái quỳ trên mặt đất. Đường đường nam nhi bảy thuốc lại có thể khóc. May mắn bất quá, giống như Tây Lăng thành bị vây quanh. Có phải hay không Tề Bắc Trưởng tiếp vào tin tức sau chạy về, vây đánh Tây Lăng thành? Diệp Thương Hải hỏi. Không sai, Tề Bắc Trưởng chỉ huy 10 vạn trở về cứu viện. Mà lúc đó ngươi bị ma nhân bắt đi, mọi người gấp tìm kiếm. Tìm không thấy về đến Tây Lăng thành lúc Tề Bắc Trưởng đại quân đã ép đụng. Nếu như ra ngoài nghênh chiến, khẳng định toàn quân bị diệt. Cuối cùng, Trình Tử Đô cùng Kim Huyền Bá và Đường Quốc Trương ba vị thương lượng một phen, quyết định chết trước thủ Tây Lăng thành. Một cách chờ lấy triều đình phái người xuống tới điều hòa, thứ hai, phân người ra ngoài tìm kiếm ngươi. Bất quá, cũng vẻn vẹn hai ngày thời gian, Tề Kiếm Nam gia tộc người ngựa là càng tụ càng nhiều. Tăng thêm Tây Nam khu rất nhiều võ lâm nhân sĩ, đạt đến 14 vạn chi chúng. Chúng ta bên này tuy nói về quốc trung đại nhân lâm thời còn trưng thu chiêu 2 vạn nhân mã, nhưng là cùng bọn hắn so sánh vẫn là kém quá xa. May mắn Trình Tử Đô bọn hắn liều chết chống cự, đã chặn Tề Bắc Trưởng lần thứ 10 xung kích. Bất quá bọn hắn lại phát động lần thứ 11 xung kích. Như vậy đi xuống, tuy nói bên ta thương vong không bằng Tề Kiếm Nam nhiều người, nhưng là bọn hắn là chúng ta 4 lần chi chúng. Cái này thành tối đa có thể lại phòng thủ tới 1 ngày. Cuối cùng nhất định phá. Đến lúc đó đoán chừng Tề Bắc Trưởng sẽ huyết tẩy Tây Lăng thành, san bằng Vân Châu. Hơn nữa địch quốc nhận được tin tức về sau biết rõ chúng ta ở giữa loạn. Tuyết Hà, Thái Lan, Thác Đạt, Thiên Phượng chờ 4 cái quốc gia đã xuất binh, triển khai đối lão đao tử khẩu. Nhạn Vân Quan chờ biên phòng quan khẩu công kích. Mấy cái này quốc gia đã thương lượng xong, cùng một chỗ chiếm đóng Vân Châu và Tây Lăng quận, xâm chiếm ta Hải Thần quốc lớn Tây Nam. Đến lúc đó cầm xuống sau lại chia cắt thổ địa. Đặc biệt là Nhạn Vân Quan thủ soái Tề Hào chết tại Tề Kiếm Nam tay, phó tướng đám người đã nhanh đỡ không nổi. Nếu như lại không viện binh đến lúc đó chúng ta Tây Nam mảng lớn địa khu đem giữ không được. La Bình Xương một mặt lo lắng nói. Tình huống nguy cấp như vậy, biên quan thủ soái khẳng định đã thượng tấu triều đình, đại vương đều không quản sao? Diệp Thương Hải hỏi. Long Tây Đô Đốc Triệu Kim cùng Tuần Phủ Trương Bạch Thu hai vị đại nhân buổi sáng hôm nay vừa truyền đến lệnh kỳ, yêu cầu Tề Bắc Trưởng thối lui đến Tây Lăng thành trăm dặm chỗ, chờ đợi triều đình phái người xuống tới xử lý. Bất quá Tề Bắc Trưởng lại là không nghe, ngược lại tăng nhanh công kích bộ pháp, đồng thời tuyên bố muốn đem tất cả công kích Tây Lăng Vương phủ phản nghịch giết chết, rút gân lột ra, huyết tế đại ca hắn. La Bình Xương nói. Diệp Thương Hải đang chuẩn bị về thành, đột nhiên lỗ tai khẽ động, nhanh chóng hướng phía tây mà đi. Hoàng huynh, là ngươi sao? Tướng quân chính là ta Hoàng Thiên Tường. Hoàng Thiên Tường thanh âm truyền đến. Tướng quân, ta La Nghĩa cũng tới. La Nghĩa nói. Vất vả hai vị. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta nhân mã không nhiều, hổ quan tăng thêm trích tinh quan cũng liền 5-6 ngàn nhân mã. Vì lẽ đó tạm thời chỉ có thể ẩn giấu đi, muốn mượn cơ hội mà động. Bất quá Đào Công lại là mang đến 3 ngàn người. Hoàng Thiên Tường nói. Đào Công lấy ở đâu như thế nhiều nhân mã? Diệp Thương Hải xứng sờ. Bởi vì Đào Hồng Nghĩa liền một cái huyện lệnh, hắc một cái lục phẩm Đông Dương thông phán chức vị mà thôi. Ha ha, tướng quân, ngươi quên Vọng Sơn nha tử sơn trại sao? Đào Hồng Nghĩa cười đến đây. Không có tướng quân liền không có chúng ta Vọng Sơn nha tử, tướng quân gặp nạn, ta Tiêu Mã Thiên liền nên tới. Vọng Sơn nha tử trại trại chủ Tiêu Thiên Ngựa cái kia vóc người khôi ngô xuất hiện ở Diệp Thương Hải trước mặt. Còn có ta Long Hổ Tiêu Cục và người Đường ra. Lý Tiêu Đầu cũng xuất hiện. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 408 Lạc Hoa Lưu Thủy tướng quân. Chúng ta nhân mã toàn bộ góp một khối cũng không đến một vạn. Chỉ có thể trước trốn tránh, một khi thành phá trà trộn vào đi xem một chút có thể hay không giúp điểm bận biểu. Lý Tiêu Đầu nói. Đa tạ các vị huyên đệ. Dạng này, các ngươi lập tức tàn ra. Mỗi người cầm nhánh cây, trang chút hạt cát. Một khi ta bên kia phát ra hiệu lệnh, các ngươi lập tức nhảy ra giao nhánh hò hét. Cho Tề Bắc trưởng tạo thành một loại chúng ta có viện quân tới không ít tư thế. Diệp Thương Hải an bài nói. Tốt một cách phô trương thanh thế. Bất quá, nếu là Tề Bắc trưởng trái ngược cuốn qua đến, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Đào Hồng Nghĩa một mặt lo lắng nói. Yên tâm, ta sẽ trước chém Tề Bắc trưởng đầu. Đến lúc đó, Tề Kiếm Nam gia tộc khẳng định hoảng hốt. Mà Tây Lăng thành bên kia tướng sĩ vừa hô, các ngươi bên này lại một hô ứng, liệu nhất định bọn hắn gánh không được. Nếu quả như thật bị khám phá, các ngươi cấp tốc rút về Đông Dương. Liệu nhất định Tề Bắc trưởng nhân mã cũng sẽ không một mực truy sát tới. Bởi vì, mục tiêu của bọn hắn là ta mà không phải các ngươi. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta không đi, muốn chết cùng chết. Tiêu Mã Thiên một mặt kiên quyết nói. Đi, nhất định muốn chạy. Kể từ đó, khẳng định sẽ hấp dẫn đi Tề Bắc trưởng không ít nhân mã, chúng ta cũng tốt phá vây ra ngoài. Bằng không thì, chúng ta đều phải chôn vùi ở chỗ này. Diệp Thương Hải nói. Ta nghe tướng quân. Tiêu Mã Thiên nói. Diệp Thương Hải cưới phi ưng, từ không trung sông về chiến trường. Bất quá, Tề Bắc trưởng lại là nuôi mấy cái. Chỉ bất quá, hôm nay đụng phải Diệp Thương Hải. Còn không có tới gần liền bị công xích đao trực tiếp bắn giết, kêu thảm cắm đi xuống. Giết Tiêu Thiên Ngựa giống to một tiếng. Lập tức, mai phục 8.9 ngàn nhân mã đột nhiên nhảy ra. Đong đưa nhánh cây cờ xí. Phủ xuống cát mịn. Lại thêm loạn thạch nhấp nhô. Then đụng cây thanh âm. Lập tức, khói mù bừng bừng cát vàng một mảnh. Mà công kích chính diện kích Tây Lăng thành Tề Bắc trưởng tướng sĩ xứng sờ quay đầu nhìn lại. Soạt ma long đao gầm thét bay ra ngoài. Một cái bóng rồng thoáng qua. Trực tiếp chém giết Tề Bắc trưởng bên người mười mấy tên hộ vệ. Đao quang xoay tròn. Tề Bắc trưởng ngây người thời khắc. Căn bản là tránh né không ra. Đầu phun máu bay ra ngoài. Bị Diệp Thương Hải một cái chộp vào trong tay. Tề Kiếm Nam là phản thần, đệ đệ của hắn Tề Bắc trưởng cũng là đồng bọn, đã bị bản tướng quân chém đầu. Bản tướng quân chịu triều đình chỉ lệnh đến Tây Lăng cha. Rõ Tề Kiếm Nam gia tộc mưu phản sự tình. Chứng cứ vô cùng xác thực. Thay mặt đại vương làm việc. Diệt trừ Tề Kiếm Nam gia tộc. Đây là ngân lệnh, Tề Bắc trưởng dẫn đầu tất cả tướng sĩ nghe lệnh, lập tức buông xuống binh khí, ngồi xổm đất đầu hàng. Bằng không thì sẽ lấy phản nghịch luận xử. Diệt cửu tộc Diệp Thương Hải mão túc tinh khí. Như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ tay giơ cao lên bạc cấp mật thám lệnh. Đứng tại phi ưng bên trên la lớn. Ngân lệnh tại chân nguyên phá vỡ nhập phía dưới. Ngân quang hiện động. Mật thám hai chữ cho ảnh chỉ riêng hiện động. Bành trướng đến mấy trường lớn nhỏ. Lại thêm Diệp Thương Hải thi hương cây bày ra huyễn ảnh. Bị người cảm giác khối kia ngân lệnh thật là cao to bên trên. Thật khí phái. Thật là khủng khiếp. Đừng nghe hắn, hắn là giả truyền đại vương chỉ lệnh, giết cái này cẩu vật vì vương gia báo thù. Tề Kiếm Nam tiểu thúc đủ vạn năm phẫn nộ hô to đánh phía không trung Diệp Thương Hải. Lập tức, ngàn mũi tên tề phát bắn đi lên. Đôm đốp Diệp Thương Hải long ảnh lại xuất hiện. Răng rắc một tiếng, đủ vạn năm đầu phun máu tươi bay ra ngoài. Cái nào còn dám loạn động. Giết không tha chúc tướng sĩ nghe lệnh. Không phục người. Giết Diệp Thương Hải khí thế ngất trời lại vừa hô. Tiêu Thiên Ngựa mang người xung phong đi ra. Mà Đường Quốc Trương đám người nghe xong cũng mở cửa thành ra, xung phong mà ra. Lập tức còn tại ngắm nhìn một chút tướng sĩ dọa đến một sông dài tranh thủ thời gian về sau rút lui. Cái này vừa rút lui liền ghê gớm, quân tâm khẽ động, số lớn tướng sĩ quay đầu liền chạy. Trình Trung Hòa hô phá yết hầu đều không dùng. Đường Quốc Trương mang binh xông lên tới. Phía sau lại kẹp lấy kích. Lập tức, tuyệt đại bộ phận tướng sĩ đều tranh thủ thời gian ném đi binh khí. Ôm đầu quỳ trên mặt đất hô. Chúng ta là bị Tề Kiếm Nam ép. Chúng ta không phải phản nghịch bất quá. Tề Kiếm Nam gia tộc tử sĩ cùng trung tâm tướng sĩ còn có là một bộ phận. Chỉ bất quá. Đại thế đã mất. Tranh thủ thời gian bảo hộ lấy Tề gia người quay đầu liền chạy. Chúc tướng sĩ nghe lệnh các ngươi lập công thời điểm đến. Cho ta chém giết phản nghịch gia tộc binh mã. Giết một cái lục phẩm quan thăng một cấp. Thưởng bạc 5.000 lượng. Giết ngũ phẩm quan thăng một cấp. Thưởng bạc 1.000.000 lượng. Diệp Thương Hải hô to, mang binh xông tới giết. Lập tức, ngồi xổm dưới mặt đất một nhóm tướng sĩ cảm thấy có hy vọng. Một lần nữa cầm lên binh khí gia nhập truy sát Tề Kiếm Nam gia tộc bên trong đi. Kể từ đó, vẹn vẹn mười mấy phút, tướng sĩ phản chiến Tề gia mang theo mấy ngàn còn sót lại liều chết muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, La Nghĩa bọn hắn bọc đánh tới. Bắn tên hơi chút ngăn cản. Diệp Thương Hải nhân mã đuổi tới. Thái thịt dưa đồng dạng. Thập đại thần hư cao thủ như hổ. Tàn như lang. Mà Diệp Thương Hải ma long đao chuyên chọn thần hư tứ trọng thiên trở lên Tề gia người giết lập tức. Máu chảy thành sông. Tây lăng ngoài thành đầy đất thi thể thịt nát. Vô cùng thê thảm. Lần này có thể lấy yếu thắng mạnh. Mấu chốt ở chỗ các ngươi trước tiến công quận vương phủ thời điểm đem Tề Kiếm Nam cao thủ đều giết đến không sai biệt lắm. Mà Tề Bắc trưởng mang đến người cao thủ cũng không nhiều, chỉ là binh lực nhiều mà thôi. Công Tôn tiên sinh nói. Ha ha, Công Tôn, ngươi cực kỳ chỗ mấu chốt không có nói đến. Lý Mộc cười nói. Ngươi là nói thiếu gia năng lực giết người. Công Tôn tiên sinh lắc lắc cây quạt cười nói. Đương nhiên. Không có thiếu gia ra tay giết hết những cái kia thần hư ngũ lục trọng cường giả. Đường Quốc Trương, Tề Thương Lãng đám người nhảy chết cũng vô dụng. Lý Mộc nói. Thiếu gia, ngươi hẳn là thần hư thất bát trọng thiên rồi. Công Tôn tiên sinh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Võ giả, chỉ cần không có vứt toàn lực công kích, ngươi rất khó phát hiện hắn chân thật thực lực. Ví dụ như, nếu như chỉ xuất 5 phần khí lực, ngươi còn tưởng rằng hắn liền thần hư tam tứ trọng cảnh mà thôi. Làm lực lượng tăng vọt lúc, ngươi lại đoán chừng hắn là lục thất trọng cường giả. Đương nhiên, giống huyền đan cảnh tôn sư bởi vì có được nhất định năng lực nhìn xuyên tường. Trên cơ bản một chút là có thể đem ngươi thực lực nhìn cách 7-8 phần. Sai sót tối đa tại vừa đến hai cái tiểu cảnh vị tả hữu. Bởi vì thần hư cảnh là khó mà đào thoát tôn sư cấp nhân vật ánh mắt. Đương nhiên trên người có đặc thù màn hình tệ loại pháp khí lại coi là chuyện khác. Chỉ bất quá, liền là hạ đẳng pháp khí cũng thuộc về đắt đỏ đồ vật, người bình thường dùng không nổi. Mà Công Tôn tiên sinh cùng Lý Mộc hai người đều nhìn không thấu Diệp Thương Hải thực lực. Ngược lại là lệnh hai người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vì lẽ đó, mỗi lần đều phải chính miệng hỏi một chút mới có thể chứng thực. Tề Bắc trưởng binh mã bên trong còn ẩn tàng phải có thất trọng cảnh cường giả, có hai cái. Bất quá, bây giờ tại trước mặt ta, bọn hắn không đáng chú ý. Diệp Thương Hải cười thần bí. Thiếu gia hẳn là bát trọng thiên, quả nhiên không hổ là Diệp gia tử tôn. Lý Mộc một mặt vui mừng. Không không không, Mộc thúc, ngươi còn kém hai tiểu giai. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tầng 10 Lý Mộc đều trừng lớn mắt, một bức không thể tin được bộ dáng. Công Tôn tiên sinh cũng kém không nhiều bộ dáng, nhìn xem Diệp Thương Hải. Cái này, ta không cần thiết giấu riêng hai vị. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, lập tức, Lý Mộc cùng Công Tôn tiên sinh đồng thời phá lên cười. Thiếu gia, ta đối với ngươi chờ mong càng ngày càng cao. Công Tôn tiên sinh nói. Diệp gia mối thù, có báo. Lý Mộc hai chân hướng phía ngoài cửa quỳ xuống, ngưỡng vọng bầu trời, hắn lại rơi lệ. Thiếu gia, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào? Công Tôn tiên sinh ngắm hắn một chút, rất có khảo cứu ý tứ. Hai ngày này tụ tập đầy đủ chỉnh hợp hoàn tất. Hẳn là cầm Thái Lan, Thác Đạp, Thiên Phượng, Tuyết Hà bốn quốc khai đao. Diệp Thương Hải một mặt hùng tâm tráng trí. Thiếu gia ngươi muốn làm gì? Lý Một quá sợ hãi. Tất nhiên đại vương cho một cái tam phẩm trấn Tây tướng quân cho ta, ta liền phải cho hắn làm chút chuyện. Tạm thời, không cầu danh dương thiên hạ, nhưng là, chí ít, ta muốn danh dương Hải Thần Quốc. Vì Vân Châu mang đến 10 năm hòa bình, bách tính an cư lạc nghiệp, sau khi ta rời đi cũng không thẹn với lương tâm. Mà không phải mỗi ngày chiến loạn, dân chúng lầm than. Ta muốn đánh đau nhức bọn hắn. Đánh cho bọn hắn tại trong vòng 10 năm cũng không dám có xâm phạm ta Hải Thần Quốc nghĩ cách mới được. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 409 Đại Trấn Quốc uy Diệp Thương Hải hai mắt hừng hực. Chém đinh chặt sắt nói. Tốt, tốt, tốt, kể từ đó thiếu gia Đại Trấn Quốc uy. Đến lúc đó, liền là trong cung vương tộc có ý kiến. Tề Kiếm Nam một chút thế lực muốn phản công. Nhưng là, ngươi lập hạ công lao cũng đầy đủ che giấu tất cả. Bất quá, thiếu gia cử động lần này ngược lại là có chút làm người ngoài ý muốn. Liền là lão phu ta cũng không dám có ý tưởng này. Công Tôn tiên sinh một mặt khen ngợi gật đầu nói. Phụ thân, ngươi vội vàng đem nhân mã rút về đến. Na Tư vội vàng tiến phụ thân Mạc Dạ thư phòng. Có thể rút lui sao? Đại vương chằm chằm đến gấp. Vốn có ta là không muốn ra binh, thế nhưng là Hùng Đạt tự mình đốc chiến. Ta không xuất binh liền muốn chụp đỉnh đầu mưu phản tội danh. Vì lẽ đó, chỉ có thể trang hình dáng phái ra 2 vạn binh mã. Bây giờ muốn rút về đến, Hùng Đạt tìm được cớ, cái thứ nhất bắt ta khai đao. Mạc Dạ một mặt khổ não nói. Cái này Hùng Đạt liền là Tuyết Hà Quốc quốc quân Hùng Trước Lễ thân thúc thúc, tại Tuyết Hà Quốc cũng là nhân vật thực quyền. Lại không rút lui sẽ trễ, phụ thân, ngươi nghe ta một lần khuyên, vụng trộm rút lui, không cần quản Hùng Đạt. Na Tư nói, lúc này không thể nghe ngươi, vì ta Mạc thị gia tộc liền là tổn thất 2 vạn binh mã cũng không có cách nào. Mạc Dạ lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ngươi nữ tế đánh trận? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta trong bụng hài tử vừa xuất thế liền không có phụ thân sao? Na Tư gấp thốt ra. Diệp Thương Hải, ta cùng hắn đánh cái gì trận? Chẳng lẽ Hải Thần Quốc đại vương phái hắn thủ hộ lão đao tử khẩu à? Nha, Mạc Dạ xứng sờ. Không có, lão đao tử khẩu vẫn là Tề Tùng Cương nắm giữ ấm soái đại chiến. Nhưng là bọn hắn nhanh thủ không được. Na Tư nói, đó là đương nhiên. Chúng ta tụ tập đầy đủ 4 quốc binh ngựa, tổng cộng 15 vạn binh lực. Tề Tùng Cương tăng thêm Long Tây tỉnh điều tới mấy cái doanh, tối đa cũng liền 3-4 vạn nhân mã. Chúng ta mấy lần với hắn, mấy ngày nay công thành xuống tới, đã giết bọn hắn 1/2 nhân mã. Còn lại 2 vạn nhân mã không cần 2 ngày nhất định có thể chiếm đóng lão đao tử khẩu. Đến lúc đó, chúng ta chỉ huy mà vào. Ngươi mau cùng Diệp Thương Hải nói một tiếng, gọi hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp điều đến địa phương khác đi, hoặc tìm lý do rời đi trước một đoạn thời gian. Bằng không thì Vân Châu vừa phá, hắn cũng phải chết. Mạc Dạ nói. Thế nhưng là ra giết Tề Kiếm Nam, hắn muốn lập công. Bằng không thì sẽ bị xử lý. Na Tư nói. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới lão đao tử khẩu đánh trận? Mạc Dạ xứng sờ. Na Tư nhẹ gật đầu. Tranh thủ thời gian nói với hắn, tuyệt đối không thể. Nghe thân vương nói 4 quốc thương lượng xong, lại tăng thêm 4 vạn binh mã bổ sung tiến đến. Đến lúc đó, diệt trừ thủ thương cùng tử vong, binh lực của chúng ta cũng đem đạt tới 17 vạn. Diệp Thương Hải tới liền là chịu chết, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Mạc Dạ nghe xong, gấp. Vô dụng, nhân mã của hắn đã đi qua. Ngươi lập tức truyền thư đến tiền tuyến, gọi thuộc hạ vùng trộm rút lui 50 dặm. Chẳng lẽ, ngươi thật nhẫn tâm để ta trong bụng hài tử không có cha? Na Tư quỳ xuống, mặt đầy nước mắt. Lão xếp mới, không cần nói, tranh thủ thời gian lui binh. Bằng không thì, ta thu hạ đầu ngươi làm cầu để đá. Phu nhân Tái Lạc Phương nhanh chân tiến đến, giữ sẵn nói. Phu nhân đâu, việc này không phải đơn giản như vậy. Chỉ cần Diệp Thương Hải mạng sống là được rồi, chúng ta nghĩ biện pháp cứu xuống hắn. Mạc Dạ còn muốn tranh luận. Bất quá, lỗ tai thật bị Tái Lạc Phương một cái nắm chặt. Có rút lui hay không tốt? Rút lui, rút lui, rút lui. Ngươi điểm nhẹ, lỗ tai ta nhanh chặt đứt. Mạc Dạ đau đến rồi răng kêu lên. Tranh thủ thời gian truyền tin. Lạc Phương một mặt hung hãn nói. Sau một ngày, Diệp Thương Hải mang theo 10 vạn binh lực theo Nhạn Vân Quan đường vòng quanh co đến Lão Đao Tử Khẩu hậu phương. Cái này 10 vạn binh lực có 6 vạn đều là Tề Kiếm Nam thuộc hạ. Bất quá, chút thuộc hạ đều là không hiểu rõ tình hình, mà làm đầu người đều cho Diệp Thương Hải dọn dẹp. Mà Diệp Thương Hải lại cưỡng đoạt Hắc Kỵ một doanh quyền lãnh đạo, tập kết Hắc Kỵ 2, 3, 4, 5 doanh. Lại thêm Vân Châu phòng giữ doanh, Tây Lăng chú quân, cộng thêm Trích Tinh quan hổ quan nhân mã, khảm khảm kiếm đủ 10 vạn binh lực. Hùng đặt một đám ngay tại Lão Đao Tử Khẩu cùng Tề Tùng Cương cùng chết. Kia là tuyệt đối không ngờ tới còn có người gan to bằng trời theo Nhạn Vân Quan đi vòng qua phía sau mình. Đương nhiên, Mạc Dạ mở rộng cánh cửa tiện lợi cũng có chút ít quan hệ. Bởi vì Thiên Hồng Thành 2 vạn binh mã triệt thoái phía sau 50 dặm. Lập tức, Hùng Đạt đám người ngựa cùng Thiên Hồng Thành binh mã ở giữa liền trống ra một đoạn khe hở chỗ. Mà Diệp Thương Hải binh mã liền là theo cách này đứng không chỗ đi qua. Hơn nữa, lần này là khinh xa giản theo. Nặng vật liệu chiến bị cái gì một mực không mang. Lương thảo cũng vẻn vẻn mang theo một ngày. Diệp Thương Hải đây là muốn tử chiến đến cùng, nếu như chiến bại liền đó chính là chết. Liền Đường Quốc Trương cùng Kim Huyền Bá hai người đều âm thầm bội phục Diệp Thương Hải loại này tìm đường sống trong chỗ chết đảm phách. Hôm nay Hùng Đạt bốn quốc binh lực công kích đặc biệt mãnh liệt. Lão Đao Tử Khẩu cao lớn quan khẩu rốt cuộc không thể khiêng qua đi. Bị Hùng Đạt tụ tập đầy đủ 10 vị thần hư cảnh cường giả oanh mở. Chúc tướng sĩ quan khẩu thủ không được. Chạy trốn chúng ta cũng là tội thần, là hải thần quốc hèn nhát. Chúng ta không phải hèn nhát, càng không phải là tội thần. Giết ra ngoài, dù sao đều là chết. Giết một cách đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Mở ra quan khẩu, cùng ta cùng một chỗ. Giết Tề Tùng Cương cũng giết mắt đỏ. Biết rõ đại thế đã mất, dứt khoát khó khăn. Quan khẩu bành một tiếng trực tiếp chặt đứt kéo môn xích sắt, môn đập ra ngoài, lúc này đập chết mấy trăm quân địch. Tề Tùng Cương mang người vung trường thương, xung phong ra ngoài. Chúng ta không phải hèn nhát, là dũng sĩ. Giết giết giết, Tề Tùng Cương cũng là vị thiết huyết tướng quân. Bộ hạ hô to, tất cả đều không thèm đếm xỉa. Toàn bộ xuất kích, toàn diện tiêu diệt. Giết Tề Tùng Cương người quan thăng 3 cấp. Thưởng bạc 10 vạn lượng. Giết giết, Hùng Đạt ra lệnh một tiếng. Mười mấy vạn gót sắt ầm ầm xông về Lão Đao Tử Khẩu. Lập tức hỗn chiến thành một đoàn. Giết Hùng Đạt người quan thăng cấp 4, thưởng bạc 100 vạn lượng. Giết giết giết, lúc này Diệp Thương Hải hùng sáng tiếng gầm gừ truyền đến. Một cách phi ưng dẫn đầu, hơn ngàn oanh thiên lôi ném tiến Hùng Đạt 4 liên minh quốc tế quân bên trong. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, lập tức, khói đặc cuồn cuộn, đợt thứ nhất, đợt thứ hai, đợt thứ ba. Mấy đợt sau đó, nổ người ngưỡng ngựa lật. Về sau liền là tiến như mưa xuống. Diệp Thương Hải lý niệm liền là trước không ngắn binh đụng vào nhau. Trực tiếp khoảng cách dài diệt sát địch nhân. Mức độ lớn nhất bảo tồn bên mình thực lực. Cái này oanh bắn phía dưới. Hùng Đạt 4 liên minh quốc tế quân lập tức chết 3-4 vạn. Mà Diệp Thương Hải binh mã sau đó xung phong vào. Chấn Tây tướng quân tới. Giết sạch những cường đạo này. Cho lão tử giết giết giết, Tề Tùng Cương xem xét. Lập tức lòng tin tăng vọt. Gầm thét. Một thương đi qua oanh sát mấy chục tên võ giả. Trước sau một trận giáp công. Diệp Thương Hải nhảy xuống phi ưng. Bốn liên minh quốc tế trong quân năm cái đầu chọc thần hư thất bát trọng cảnh cường giả liên thủ giết tới đây. Song phương triển khai quyết tử đấu tranh. Ma long đao uống máu, huyền thiên đao thuật. Đao quang kiếm ảnh như huyễn hóa ma long không ngừng thu gặt lấy thần hư những cao thủ tính mệnh. Này một khắc, Diệp Thương Hải cảm giác cùng đao của mình độ phù hợp cao hơn. Đao chém vào trên thân người xúc cảm, cảm giác đau đều có thể cảm giác mơ hồ đến. Chúc tướng sĩ nghe lệnh, tất cả đều thối lui, để bản vương đến chém xuống hắn đầu chó. Hùng Đạc Thân Vương gầm lên giận dữ, trên thân vương bảo cho hắn hướng không trung hất lên, lộ ra bên trong hoàng kim hình dáng lập lòe giáp ra đến. Đây tuyệt đối là chính tông nhất, sống trăm năm tơ vàng ngạc ra chế thành phòng áo giáp, hạ đẳng pháp khí. Nếu như là tiên thiên võ giả, để ngươi chém cũng chém không thấu. Hắn hai chân đạp một cái, trong tay một cái tam xoa kích hướng khoảng không lắc một cái. Lập tức không trung xuất hiện hơn 10 đạo nhọn ảnh, giống như con nhím đang khiêu vũ. Mũi nhọn gào thét lên thiêu phá không khí, nhấc lên loạn lưu, khí thế như hồng đâm về Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải tay mở ra, huyền thiên đao thuật quét ngang bát phương, ma long đao hưng phấn khẽ ngâm. Không khí trực tiếp cho xẻ tà đánh ra hơn 10 đạo khoảng không câu. Lập tức, mũi nhọn thoáng qua một cách đến, toàn bộ ngã vào khoảng không trong khe bị tại chỗ xoắn nát. Tán toái đao cương, thương cương hướng bốn phía phun tung tóe mà đi. Xung quanh truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh, rất nhiều cách gần đó binh sĩ khuyên khắc ở giữa bị giết. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 410 Thân Vương ruộng lập tức dọa đến tất cả tướng sĩ tất cả đều thối lui đến mấy trăm mét có hơn, lại giết chóc. Mà ở giữa lưu lại một cách 300 mét đất trống, giống như một cách lâm thời đầu dọn ra tới lôi đài. Mặc cho Diệp Thương Hải cùng Hùng Đạt hai người giết chóc, Kình Thiên một thương Hùng Đạt thấy uy lực to lớn chiêu thứ nhất lại có thể không thể tại chỗ đem Diệp Thương Hải chém thành khối vụn. Kia là gào thét một tiếng, thức thứ hai ra. Tất cả mũi nhọn nháy mắt ngưng tụ thành một cái thùng tròn thô màu đỏ dài trụ, giống như phun lửa súng kíp gào thét lên. Ma sát sảnh rối khí xoẹt xoẹt sáng lên, hung tàn đánh về phía Diệp Thương Hải. Bát phương triều bái Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng cũng không dám lãnh đảm. Kỳ thực, Hùng Đạt làm Tuyết Hà Quốc có quyền thế thân vương, thực lực cường hãn, cùng chính mình tương đương, cũng là thần hư thập trọng cảnh cường giả. Vừa rồi Diệp Thương Hải còn ném ra bó lớn kim chu tia dính chặt trường thương rung ra mũi nhọn. Bằng không thì chính mình thật là có chút luống cuống tay chân. Ma long đao phát ra một đạo giống xe lửa nhanh như tên bắn mà vụt qua rít lên. Đao một đạo vặn vẹo, thành hình rồng hướng bốn phía nhất chuyển. Lập tức, bát đạo long ảnh xuất hiện. Bát đạo long ảnh đầu đuôi hô ứng, hướng không trung va chạm, giống như bát long tại triều bái chủ tử giống như. Tám ảnh chạm vào nhau, lại có thể xô ra một đạo tiểu long hình bóng. Cái kia tiểu long liền đầu ngón tay thô to, hướng phía trước vọt tới, nháy mắt nhảy vào trong không khí. Hùng Đạt trong lòng chấn động, Kình Thiên một thương hướng bên ngoài ném đi, cột thép thành thép thuẫn muốn chặn một cái. Bổ tiểu long xuyên thấu qua thép thuẫn một cách đánh vào hắn hoàng giáp ngự y lên. Bành Hùng Đạt một cách ngã xuống bay ra ngoài, không trung một đường huyết hoa bay múa. Diệp Thương Hải hướng phía trước một bước, phù quang lược ảnh bên trong thiên mã hành không. Một bước liền vượt qua 50 mét khoảng cách, đuổi tới Hùng Đạt bên người bay lên một đao chém về phía hắn đầu. Cứu người Hùng Đạt thuộc hạ kém chút hô chết. 10 tên vệ sĩ hướng khoảng không nhảy một cái tạo thành người thuẫn ngăn trở. Ma long đao một cái quét ngang, 10 người biến thành 20 đoạn thi thể phun máu từ không trung ngã đem xuống tới. Phải biết, đây chính là 10 cái nửa bước thần hư cảnh cường giả a. Một đao kia chém ngang lưng thập đại cường giả lực hộ vệ, lập tức dọa phá 4 liên minh quốc tế quân gan. Diệp Thương Hải lại hướng phía trước bước vào, bất quá đối phương tiến như mưa xuống. Diệp Thương Hải trên thân kim giáp một bốc lên, kim chu trời giáp mặc giáp trụ, lại thêm cửu trọng thiết bố sam, giống như thiên thần hạ phàm bốc lên mưa tên hướng phía trước lại một bước bước, tiến nhao nhao cho chấn vỡ, hướng bốn phía như phi tiêu đồng dạng phun rơi. Cứu vương gia Hùng Đạt bộ hạ giống giận, trăm người tạo thành bức tường người vọt khoảng không mà ra. Cương khí tạo thành một đầu sóng lớn gào thét lên, điên cuồng xông về Diệp Thương Hải. Quét ngang bát phương ma long đao thiên huyền đao thuật lại ra. Hơn 10 đạo đao ảnh thoáng qua, không trung, rơi xuống trăm người mấy trăm mảnh vụn, giống như xuống một trận thịt mưa sương tuyết. Rút lui quá nó cẩu vật cường hãn, Diệp Thương Hải giống như thiên thần đột phá truy sát. Đó là thật dọa phá bốn liên minh quốc tế quân gan. Có vị tướng quân dọa đến hét lên một tiếng. Lập tức, đã sớm đánh trống lui quân các tướng sĩ quay người nhanh chân mà liền chạy. Binh mã như núi đổ. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Lập tức, bốn liên minh quốc tế quân lính tan rã. Tất cả đều về sau trốn như điên mà đi. Cho dù là có một ít tướng sĩ điên cuồng gào thét không cho phép rút lui cái gì loại hình nói nhảm, nhưng đã không có nghe. Những cái kia không nguyện ý rút lui tướng sĩ ngược lại bị chạy tán loạn tới tướng sĩ đẩy ngã nghiền ép. Lập tức, giữa tiếng kêu gào thê thảm thành từng đoàn thịt nát. Rát không chung một cái kim sĩ lớn ưng cấp tốc xoay quanh. Hùng đạp chết vệ môn ôm lấy hắn nhảy lên phi ưng hướng nơi xa chạy trốn. Ha ha ha Hùng Đạt, ngươi cái hèn nhát sợ chết duyệt, trở về cùng bản tướng quân tái chiến. Diệp Thương Hải ngửa mặt lên trời cười dài, ma long đao hất lên, long ảnh mở ra bay nhào qua không trung. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Hùng Đạt đan điền bị đâm một đao, máu tươi như chú. Nhưng chết vệ môn không dám dừng lại, may mắn Kim Bằng không có làm bị thương, nháy mắt đi xa. Hùng Đạt đều chạy trốn, thuộc hạ tự nhiên không chịu lại khó khăn, đoạn đường này truy sát hơn 100 dặm. Thu hồi ma long đao lúc Diệp Thương Hải kém chút bị no bảo. Bởi vì, phát hiện ma long đao mũi đao bên trong lại có thể thôn phệ một cái phá đan ruộng. Cái này ma long đao điên rồi. Đem Hùng Đạt đan điền xuyên phá còn không tính. Lại có thể một đảo vặn vẹo biến thành miệng rồng để người ta toàn bộ đan điền đều nuốt trực tiếp mang theo trở về. Người nói có. Chút giã thú ra thích, ta cái này ma long đao giống như chuyên ra thích móc đan điền. Diệp Thương Hải cũng có chút bó tay rồi. Đồng thời, ma long đao tựa như là hảo ý. Lại có thể đem Hùng Đạt đan điền một cách tất cả đều chuyển chú cho mình. Kém chút trực tiếp no bảo, Diệp Thương Hải đứng tại chỗ không dám động. Tướng quân lúc này, Mã Siêu đến báo. Bất quá, phát hiện Diệp Thương Hải đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trình Tử Đô xem xét, lập tức giật nảy mình tranh thủ thời gian một cái kéo lấy Mã Siêu, ra hiệu hắn đừng quấy rầy. Hơn nữa, hạ lệnh tất cả tướng sĩ thối lui đến khoảng cách Diệp Thương Hải 500 mét nơi xa, không đến quấy nhiễu. Trọn vẹn 10 canh giờ, Diệp Thương Hải mới thôn phệ hết cái này đạo mạnh mẽ chân nguyên. Oanh hắn chỉ lên trời đánh ra một quyền. Lập tức, một đảo lôi quang thoáng qua. Không khí bị đánh nổ. Xuất hiện một đảo đáng sợ vết rạn. Hùng hục. Một mảnh không bảo chi khí hướng nơi xa đánh tới. Mãi cho đến đạt vài dặm có hơn. Cây cối bị năng lượng phá vỡ đến ngã trái ngã phải. Dọa đến rất nhiều tướng sĩ âm thầm líu lưới. Tướng quân chính là thần nhân vậy. Tướng quân liền là thần nhân chuyển thế. Thật là đáng sợ. Không phải đáng sợ, là khủng bố. Đa tạ Diệp Huyên hết sức giúp đỡ Tề Tùng Cương đến đây, ôm quyền vượt lên trước chào hỏi. Hơn nữa, xưng hô không phải tên chính thức mà là Huyên đệ biểu thị thân mật. Bởi vì Tề Tùng Cương thế nhưng là An Quốc hầu theo nhị phẩm uy Tây tướng quân. Theo như quan chế đến nói, Diệp Thương Hải nhìn thấy hắn còn phải khom người thăm viếng. Vì không cho Diệp Thương Hải như thế. Vì lẽ đó, Tề Tùng Cương rất thông minh. Hai chúng ta đem quan phủ phẩm cấp đều vứt ra. Dùng trên giang hồ gọi nhau huyên đệ. Kể từ đó, cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ mà là bằng hữu. Tề huyên khách khí, cũng là vì Hải Thần Quốc, đây là ta phải làm. Huống hồ, Tề huyên giúp ta thủ hộ Vân Châu tiểu đệ, ta còn phải cảm tạ Tề huyên mới là. Diệp Thương Hải một mặt khiêm tốn chắp tay đáp lễ nói. Ha ha ha, nói được tốt, người ta giúp đỡ lẫn nhau sấn, như thể chân tay. Tề Tùng Cương đương nhiên cũng có ngạo khí, hào phóng cười to nói. Kia là nhất định, Diệp Thương Hải cũng là cười ha ha. Diệp huynh, mời đến quan nội ngồi xuống. Tề Tùng Cương tương đương khách khí, hướng quan khẩu một ngón tay chỉ nói. Tốt, ban đêm muốn không say không nghỉ. Diệp Thương Hải cười nói. Kia là nhất định phải say, Tề Tùng Cương cười, hai người hướng quan khẩu mà đi. Buổi tối tiệc rượu rất long trọng, Tề Tùng Cương Thiết Can thủ hạ tất cả tiến lên cung kính mời rượu. Diệp huyên, không bằng chọn cái hoạt động trợ hứng một cái say chun choáng thời điểm, Tề Tùng Cương cười to nói. Đương nhiên được, Tề huyên mời nói. Diệp Thương Hải nói. Chúng ta cắt chọn 10 vị thủ hạ so khí lực, không so đau thương sẽ làm bị thương người. Tề Tùng Cương nói. Phải so sánh như thế nào, Diệp Thương Hải hỏi, biết rõ ra hỏa này trong lòng còn có chút không phục. Dù sao, nếu không phải mình chạy đến, lão đao tử khẩu liền không có. Mỗi người đối mỗi người, so buổi diễn bao nhiêu. Tề Tùng Cương nói. Bên trong, vậy liền trợ hứng. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Sớm đem Tề Tùng Cương một đám thủ hạ thu tại đáy mắt. Tề Tùng Cương thuộc hạ bên trong nguyên bản cũng hẳn là có 5 cái thần hư cảnh cường giả. Chỉ bất quá, giống như thủ thương một cái, chỉ còn lại 4 cái. Hơn nữa, 4 người này thực lực cao nhất người cũng bất quá thần hư tầng 2 mà thôi, mặt khác 3 cái nhất trọng thiên. Chỉ là cái này 4 cái còn chưa đủ. Còn phải góp 6 cái. 6 mặt khác tự nhiên đến chọn tiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong hoặc là nửa bước thần hư cảnh người góp đủ số. Mà phía bên mình thần hư cảnh có 10 cái tả hữu tùy ý chọn đi ra đều chắc thắng. Tề Tùng Cương không phục, vậy lão tử cũng không để ý lại dấm hắn, dấm đến hắn hoàn toàn phục mới thôi. Bằng không thì, nhân gia trung quy cho là mình là hầu gia. Mà ngươi chỉ là một cái nhị đẳng bá tước. Cấp độ kém đến quá xa. Tốt, Tề Đồng, La Hồng, Trương Triệu, Điền Thanh, Ngô Tráng. Các ngươi 10 cái xuất chiến. Tề Tùng Cương vỗ bàn một cái, cười to nói. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 411 Vương Triều cho mời Trình Tử Đô. Triển Phong. Đường Phong. Hoa Diễm. Vu Thái. Tề Triệu. Đào Đinh. Mã Siêu. Lâm Kiều Kiều. Ra khỏi hàng cũng đừng cho bản tướng quân mất mặt. Diệp Thương Hải cười nói. Kỳ thật còn có La Bình Sương Trương Trọng chờ thần hư cảnh cường giả Diệp Thương Hải huyệt cất giấu. Chính mình nổi tình nha, đương nhiên không thể lộ hết, có thể đánh ép lại đối phương là được rồi. Ngô Tráng, ngươi địa vị chàng. Tề Tùng Cương nói, một cái to con hán tử đứng dậy. Mã Siêu, ngươi đi đáp một cái. Diệp Thương Hải nói. Bởi vì, hắn nhìn ra, Ngô Tráng cũng liền tiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong. Mà Mã Siêu đã đột phá nửa bước thần hư. Hẳn là có thể cầm xuống. Đăng đăng đăng. Ngô Tráng đi tới một cái thiết đống vươn về trước tay vặn một cái hướng lên ướn một cái, giơ lên. Lập tức, nghênh đón một trận âm thanh ủng hộ. Cái kia hiểu được Mã Siêu đi tới một cái lớn một vòng thiết đống trước cũng là vặn một cái ướn một cái, giơ lên. Lập tức, Tề Tùng Cương bên kia tịt ngòi. Mã huyên lợi hại, ta thua. Ngô Tráng liền ôm quyền, ngược lại là trực sảng nhận thua. Bởi vì, hắn nâng không nổi cái kia thiết đống. Tề Đồng ngươi đến Tề Tùng Cương một chén rượu uống cạn, hướng trên bàn một trận nói. Ha ha, Tử Đô ngươi đến. Diệp Thương Hải thong dong điểm tướng. Bởi vì, Tề Đồng thế nhưng là thần hư tầng 2. Bất quá, Trình Tử Đô đã đột phá thần hư tam trọng thiên. Ăn hắn ăn đến vững vàng. Quả nhiên, lại thua. Trương Triệu lên. Lâm Kiều Kiều lên. Cuối cùng, Tề Tùng Cương sắc mặt càng ngày càng thiết. Cuối cùng một ván thắng xong thiết đã biến thành khối sắc sắc. Bởi vì, 10 cục toàn bộ thua sạch thua quần đều bồi không có. Kỳ thật, hắn thua rất oan. Đó là bởi vì Diệp Thương Hải ánh mắt sức lực tốt. Xem xét một cách chuẩn. Vì lẽ đó, lấy ra người tất cả đều là vừa vặn đè ép hắn bên kia một đầu. Bằng không thì nếu để cho Mã Siêu đối đầu Tề Đồng, Mã Siêu chắc chắn thua. Lại ví dụ như nếu để cho Trình Tử Đô đối đầu đối phương yếu nhất, vậy liền lãng phí. Nếu như Diệp Thương Hải không có thiên nhãn thần thông, tại song phương cũng không biết được đối phương nội tình huống dưới. So vứt liền là cái vận khí. Tề Tùng Cương kỳ thật cũng biết bên mình thực lực hơi kém một chút, cũng muốn đánh cược đảo vận khí thắng cái tặng thưởng. Nào ngờ tới Diệp Thương Hải ánh mắt đặc thù, kết quả rời lên tảng đá đập chân của mình. Kia là người câm ăn hoàng liên, có khổ quá liền không ra ngoài. Ha ha ha, Diệp huyên, Tề mỗ không thể không phục. Vận khí vận khí. Diệp Thương Hải cười nói. Gan to bằng trời, gan to bằng trời, Chiêm Không đều vỗ bàn. Ha ha ha, Chiêm Không, ngươi nói rất đúng, hắn thật đúng là gan to bằng trời. Tiểu lâu bao xương bên trong Thủy Tây Phong đong đưa cây quạt cười to không thôi. Hắn chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Công tử, tuy nói ta thua cuộc, nhưng Diệp Thương Hải rất là mệnh. Tính toán ra, vẫn là ta thắng, ha ha, ta thắng. Chiêm Không khó nén đắc ý cười. Đây cũng là thật, như thế cả gan làm loạn chắc chắn nhận trong triều quần thần chu phạt. Nói khó nghe chút, đại đa số đều là đố kỵ. Bởi vì, Diệp Thương Hải làm bọn hắn không dám làm chuyện. Tề Kiếm Nam dù chết, nhưng là, Tề Kiếm Nam dư nhiệt còn không ít. Cái này mở khổng lồ mạng lưới quan hệ sẽ đè chết Diệp Thương Hải. Kiều Bắc Thành nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá, ta ngược lại là hết sức bội phục Diệp Thương Hải. Cho dù là chết, hắn cũng là anh hùng. Nếu như muốn xử tử Diệp Thương Hải, ta nhìn cái này Hải Thần Quốc Đại Vương cũng sống đến đầu. Thủy Tây Phong mặt nghiêm, hừ lạnh nói. Công tử hẳn là muốn nhúc tay. Chiêm Không xứng sờ, nhìn xem Thủy Tây Phong. Không cắm ta là nói cái này Đại Vương không đủ tư cách, chú định sẽ không lâu dài. Thủy Tây Phong lắc đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đại Vương đúng như đây, cái kia cũng quá không can đảm. Chiêm Không nhẹ gật đầu. Bất quá, thật phát sinh loại sự tình này lời nói, ta sẽ cứu Diệp Thương Hải một mạng. Thủy Tây Phong cười nói, loại này nhân tài Hải Thần Quốc không muốn, chúng ta muốn. Công tử muốn dẫn tiến hắn. Chiêm Không biểu lộ có chút mất tự nhiên. Bắc Thành, ngươi nói có nên hay không dẫn tiến Thủy Tây Phong? Ánh mắt theo Chiêm Không trên mặt trượt đến Kiều Bắc Thành trên mặt. Nên Kiều Bắc Thành không do dự chút nào, trả lời dứt khoát hữu lực. Thiếu gia thu thập một chút chuẩn bị chạy trốn đi. Công Tôn tiên sinh nói. Hẳn là không nghiêm trọng như vậy. Diệp Thương Hải lắc đầu. Trong triều địch nhân của ngươi nhiều lắm, trước có Thiết gia, sau có Thái hậu. Bây giờ, liền lợi hại nhất Phượng chủ đều đắc tội thấu. Hơn nữa, ngươi tại thu thập Tề Kiếm Nam thời điểm Phượng chủ cũng không có tại địa phương khác đồng thủ tạo thành thế cuộc dung chuyển. Cái kia Phượng chủ khẳng định còn có kiêng kỵ. Tự nhiên, ngươi đem Tề Kiếm Nam cái này viên trọng yếu quân cờ trừ bỏ. Phượng chủ chi khí chịu toàn bộ đến rơi tại trên người của ngươi. Dù sao, nàng khó mà tìm tới một cái so Tề Kiếm Nam người thích hợp hơn. Nếu như Phượng chủ trong cung, không phải nương nương liền là quý phi. Trong cung có Thái hậu, Thiết gia, lại thêm Phượng chủ, còn phải tăng thêm Tề Kiếm Nam mạng lưới quan hệ. Nhiều mặt cùng một chỗ phát lực, ngươi nhất định phải chết. Vì lẽ đó, nhất định phải chạy trốn. Công Tôn tiên sinh nói. Hơn nữa, ngươi lớn nhất chỗ dựa Hải Châu Vương lại từ bỏ. Phân lượng của ngươi tại Đại Vương trong nội tâm quá nhẹ. Tuy nói ngươi diệt trừ Tề Kiếm Nam, nhưng là có mới nới cũ. Đại Vương cũng có kiêng kỵ, vì lẽ đó, nhất định phải bắt ngươi khai đao, lấy lắng lại cái kia Phượng chủ chi nộ. Mà Đại Vương như thế làm, có thể là đang lừa dối Phượng chủ. Mà ngươi chỉ là một cái vật hy sinh mà thôi. Lý Mộc nói. Đại Vương muốn bức ta, ta chỉ có thể sớm đi Thiên Long Vương triều. Diệp Thương Hải lạnh như băng khẽ nói. Chỉ có thể như thế. Lý Mộc thở dài. Đáng tiếc ta khôi phục được quá chậm. Đến Thiên Long Vương triều, thân thủ của ngươi liền tự vệ đều khó khăn. Nơi đó cường giả như rừng. Có ta tại chí ít còn tốt một chút. Cái này ta cũng không sợ. Ta đáng tiếc nhất là mấy năm này đánh xuống căn cơ hủy sạch. Đến Thiên Long Vương triều lại phải lại bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, Hải Thần Quốc đối Thiên Long Vương triều cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Sau này, muốn tại Vương triều bên trong leo đến như thế cao vị, khó hơn. Bất quá, bất kể như thế nào, Diệp gia mối thù tất báo, cái này án chưa giải quyết, ta nhất định muốn móc ra. Diệp Thương Hải nói. Quả nhiên, đến thật nhanh. Long Tây Đô Đốc Triệu Kim tự mình xuống tới, đầu tiên buộc Diệp Thương Hải di giao binh quyền tiếp nhận hắn tất cả nhân mã. Mà Diệp Thương Hải chỉ còn lại một cái kẻ buôn nước bọt trấn Tây tướng quân, liền đối Hắc Kỵ Doanh quyền quản hạt cũng không có. Bên này, Diệp Thương Hải tuy nói vẫn là Vân Châu Thái Thú, Nhưng là tuần phủ Trương Bạch Thu xuống tới tuyên bố một hệ liệt bổ nhiệm. Phạm Lương cho điều đi, Triệu Đông cũng cho điều đi, Diệp Thương Hải tại Vân Châu Phủ nha tất cả thiết can đều cho điều đi. Toàn bộ Vân Châu Phủ toàn diện tẩy bài, Diệp Thương Hải thành một cái quang can thái thú. Mã Siêu cùng Đào Đinh không chịu đi, cuối cùng dứt khoát tự hái nón quan không làm, về phủ bá tước canh cổng. Đại vương chỉ lệnh đến, Diệp Thương Hải cả gan làm loạn, chưa qua phía trên cho phép tự mình điều binh, chém giết quận vương, hòa loạn Tây Lăng quận, tạo thành xung quanh quốc gia bất mãn. Một hệ liệt tội danh phô thiên cách địa ép đem xuống tới. Cuối cùng, Diệp Thương Hải tước chức làm dân, thu hồi bá tước phong hào, thu hồi đất phong, thu hồi phủ bá tước, phạt bạc 10 vạn lượng, giải tán Diệp gia thân vệ quân. Diệp gia hộ viện không đến vượt qua 30 người. Làm tuyên bố xong tất về sau, Vân Châu bách tính kém chút lật ngược Vân Châu phủ nha. Tân nhiệm Vân Châu thái thú Tề Phương kiêm trấn Tây tướng quân tại chỗ chém giết 100 người. Bất quá, sau đó phát sinh bạo động, đưa tới càng lớn dân biến. Mười mấy vạn người vây công Vân Châu phủ nha, Tề Phương dọa đến chân đều mềm nhũn. Cuối cùng Triệu Kim liên thủ với Trương Bạch Thu áp chế Diệp Thương Hải, yêu cầu hắn ra mặt giải quyết dân loạn vấn đề. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là mặt sắc bọn hắn, giận dữ muốn đi. Tề Phương đều dọa đến quỳ xuống, Diệp Thương Hải cười ha ha sau đó, mấy câu liền trấn an dân loạn. Đây chính là uy tín Thủy Tây Phong vỗ bàn một cái, lớn thêm tán dương. Tề Thương không thật sự là mắt chó đuôi mù, cái này đại vương để hắn làm, thật nó nương mất mặt. Kiều Bắc Thành cũng nhìn không được mắng. Chí ít, hắn còn không có hạ mệnh lệnh giết Diệp Thương Hải. Còn có một điểm nhân tính, một chút xíu quyết đoán. Thủy Tây Phong cười nói. Võ thần Hoàng Đình 22 chương 412 phong hầu có ít lời gì, nhân tài như vậy đều không cần. Hắn còn có thể dùng ai? Kiều Bắc Thành khẽ nói. Trong triều sự tình phức tạp, ta Vũ Văn Hóa Kích có lỗi với ngươi. Vũ Văn Hóa Kích tự mình xuống tới lấy đi ngân lệnh, một mặt áy náy. Phượng chủ là ai? Diệp Thương Hải mất thăng bằng hỏi. Còn không có cha rõ ràng, bất quá, chúng ta sẽ không bỏ rơi. Khẳng định là tại trong cung, nói đến thế thôi. Diệp huyên thực tế không được liền chuyển sang nơi khác đi. Kỳ thật, rất nhiều người chủ trương muốn giết ngươi. Đại vương cuối cùng không có tiếp thu, hắn định lấy áp lực cũng không nhỏ. Vũ Văn Hóa Kích nói. Không cần phải nói, trong mắt ta không có hắn. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Hắn như thế đối đãi ngươi cũng bình thường. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ vẫn là sớm đi cho thỏa đáng, chỉ sợ trong cung có biến. Vũ Văn Hóa Kích nói xong, lấy ra một chồng thêm ngân phiếu. Đây là 100 vạn lượng, là mật tham đường thưởng đưa cho ngươi. Bất quá, mật tham đường lại là không gánh nổi ngươi, đây là chúng ta mật tham đường sỉ nhục. Vũ Văn Hóa Kích thanh âm có chút nghẹn ngào. Đa tạ lão ca, ngân phiếu ta sẽ không cần. Ngươi lấy về đi cho hữu dụng. Diệp Thương Hải lắc đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Ngươi muốn đi nơi nào? Vũ Văn Hóa Kích hỏi. Đi cái khác nước phụ thuộc cũng không có ý gì, vẫn là đi Long Kinh đi dạo đi. Diệp Thương Hải cũng không có giấu riêng hắn. Cũng tốt, Long Kinh có rộng lớn hơn phát triển thiên địa. Chỉ mong ngươi nó năm phát đạt lúc đừng quên ta cái này vô dụng lão ca. Vũ Văn Hóa Kích thở dài, móc ra một khối vàng nhạt mật thám lệnh, nói: đây là thiếu kim lệnh, ta cũng liền cái này cấp bậc, còn không có cầm tới chính thức kim lệnh, vì lẽ đó liền cho ngươi mượn dùng một chút. Ngươi an toàn đến Long Kinh sau lại tìm người mang về cho ta chính là. Tuy nói nó không phải đặc biệt hữu dụng, nhưng là chí ít tại Hải Thần Quốc quốc thổ phạm vi bên trong hẳn là có thể bảo đảm ngươi đi ra ngoài. Ta tạ lão ca, ta sẽ không quên ngươi. Bất quá cái này thì không cần. Ta Diệp Thương Hải liền Hải Thần Quốc đều đi ra không được, không bằng sớm chết sớm đầu thai. Diệp Thương Hải một mặt bi thương, tường đổ mọi người đẩy. Tuy nói đại vương không có hạ lệnh giết ngươi, nhưng là trong triều hy vọng ngươi chết người cũng không ít. Cầm đi, đến lúc đó lấy ra đến, chí ít tại quan phủ phương diện. Ta nhìn cách nào dám giết ngươi. Vũ Văn Hóa kích khẽ nói. Đa tạ, không cần. Ta nói qua. Nếu như ngay cả Hải Thần Quốc đều đi ra không được. Ta tại Long Kinh còn có phát triển tiền đồ sao, ha ha ha. Lão ca. Tin tưởng ta. Ta Diệp Thương Hải mệnh không phải như vậy tốt lấy. Diệp Thương Hải cười to, một mặt phóng khoáng. Tốt a, ngươi đi đường cẩn thận. Tranh thủ ở buổi tối liền đi, không muốn kéo chậm thì sinh biến, ta bảo hộ ngươi đoạn đường. Tại cách này Tây Nam, ai dám động đến tay, ta tất giết hắn. Vũ Văn Hóa kích một mặt cương khí khẽ nói. Theo ý ngươi, ban đêm liền đi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, không muốn để cho Vũ Văn Hóa kích khổ sở. Công tử đã dùng bạc phân phát tất cả mọi người. Bọn hắn cũng không chịu đi, bất quá, ta nói rõ tình huống, bọn hắn mới bằng lòng rời đi. Mã Siêu tới đưa tin. Diệp ca ca, ta sẽ không cùng ngươi cùng đi. Bất quá, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Cố Tuyết Nhi nói. Ai, ngươi nhũ mấu tổn thương đã chữa khỏi. Các ngươi nên làm gì hảo hảo đi, cứ duy trì như vậy là được, không cần để ý tới ta. Diệp Thương Hải nói. Nhũ mấu nói, nhìn trước mắt loại này thế cuộc không thích hợp lộ đầu. Vì lẽ đó, tạm thời còn phải ồ. Cố Tuyết Nhi nói. Cũng tốt, nó năm ta có năng lực lúc nhất định giúp các ngươi một tay. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, lão thân chờ chính là ngươi câu nói này. Dương Lệ Hoàn thanh âm truyền đến. Công tử, ta sẽ không cùng ngươi đi, ta sẽ cố gắng gấp bội, ta muốn vì mẫu thân làm những gì mới đúng. Vì lẽ đó, ta sẽ để cho mình quan càng làm càng lớn, tranh thủ về đến triều đình, vì mẫu thân phẳng oan giải tội. Tề Triệu một cái quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Cảm tạ công tử đối ta Tề Triệu chiếu cố. Tuy nói đi theo công tử thời gian không dài, nhưng là công tử dạy ta ăn ở, giúp ta tăng lên võ công. Đi theo công tử, để ta đã biết cái gì là đạo nghĩa, cái gì là công bằng chính nghĩa, cái gì là nhân tính. Không có công tử liền không có bây giờ Tề Triệu. Công tử là ta Tề Triệu cả đời công tử, cả đời ăn nhân. Tề Triệu làm rất tốt. Ta hy vọng lần tiếp theo Hải Thần Quốc Đại Vương liền là ngươi. Diệp Thương Hải đỡ lên hắn. Ta chắc chắn làm được. Tề Triệu hai mắt hừng hực, một mặt kiên định. Ban đêm, Diệp Thương Hải một đoàn người lặng lẽ xuất phát. Bất quá, vừa tới cửa thành liền cho mấy vạn người vòng vây ở. Tướng quân, ngươi không thể đi a. Tướng quân, chỉ có ngươi mới thật sự là vì chúng ta Vân Châu. Ngươi là anh hùng, cũng là chúng ta Vân Châu phủ mẫu tướng quân. Tướng quân, các vị, các ngươi cũng không cần khó xử công tử. Đi khẳng định phải đi, bằng không thì sẽ phát sinh đại sự. Các ngươi khẳng định đều hy vọng công tử có thể còn sống đúng hay không? Trình Tử Đô đứng tại chỗ cao hô. Đúng vậy a, chúng ta không thể quá ích kỷ, trong triều một chút cầu quan đều muốn tướng quân mệnh. Chúng ta bảo hộ tướng quân rời đi lập tức. Đám người xôi trào giống như xôi trào lên. Các vị phụ lão hương thân, ta tại Vân Châu thời gian không dài, nhưng là có thể cùng các vị cùng một chỗ, ta cũng tương đương vinh hạnh. Đa tạ các ngươi để mắt ta. Ta Diệp Thương Hải sẽ có một ngày nhất định sẽ trở về. Yên tâm, sẽ trở lại gặp các ngươi. Diệp Thương Hải nói. Đưa tướng quân có người la lớn. Lập tức đám người tránh ra một con đường. Tướng quân, ngươi nhất định muốn trở về xem chúng ta à? Tiếng la vang vọng tại Vân Châu trên thành khoảng không. Mấy vạn người quỳ đưa Diệp Thương Hải rời đi. Diệp Thương Hải hai mắt có chút ướt. Vì bách tính làm một số việc bọn hắn đều nhớ ở. Vì lẽ đó, đời này ta đều sẽ đứng tại chính nghĩa một phương. Diệp Thương Hải ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lấp lánh ngước nhìn bầu trời. Làm quan có thể làm được mức này cũng đáng. Trên cổng thành Thủy Tây Phong đong đưa cây quạt. Vạn dân ủng hộ đời này đều đáng giá. Kiều Bắc Thành lắp bắp nói. Chiêm Không cũng ngưng trọng nhẹ gật đầu, hai mắt khó được lộ ra một tia bội phục. Chiêm Không, ngươi không thể không phục, khó trách Mạnh Phiêu Tuyết lựa chọn là hắn mà không phải ngươi. Thủy Tây Phong nói. Công tử, ta thất bại. Chiêm Không có chút nghề hoài. Ha ha, thiên hạ không chỗ không có cỏ thơm. Chiêm không, tuy nói ngươi thua cuộc, bất quá bản công tử đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Thủy Tây Phong một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn. A Chiêm không lập tức xứng sờ. Chiêm không còn không tạ công tử, Kiều Bắc Thành cười nói. Tạ công tử diều dắt. Chiêm không tạ. Chiêm không lập tức mừng rỡ như điên, đôi môi run rẩy, một cách hướng phía Thủy Tây Phong liền quỳ xuống. Quái sự. Chiêm không làm sao kích động như thế, cái này Thủy công tử giống như có lai lịch lớn. Bất quá. Theo hắn nói bên trong còn tại bố trí Hải Thần Quốc Đại Vương. Chẳng lẽ Thủy Tây Phong không phải Hải Thần Quốc người người này? Đến cùng lai lịch gì? Diệp Thương Hải đã sớm để mắt tới, đế thính pháp khí cũng nghe đến. Không không không, ngươi đến cảm tạ Diệp Thương Hải mới là. Thủy Tây Phong cười nói. Cảm tạ hắn. Vì cái gì Chiêm không một mặt mơ hồ? Bởi vì hắn để bản công tử trong lòng thoải mái. Thủy Tây Phong lắc lắc cây quạt nói. Đây là cái chuyện cười lớn, hắn cùng ta là tình địch, thậm chí đoạn thời gian trước ta hận không thể hắn sớm chết. Bây giờ ngược lại dính hắn hào quang, thật sự là mọi chuyện chọc vẹo người. Chiêm không trên mặt có chút đắng chát. Ta có cái cảm giác, Chiêm không, sau này ngươi còn phải dựa vào hắn. Thủy Tây Phong nói. Dựa vào hắn, cái kia không có khả năng. Chiêm không kiên quyết lắc đầu. Không tin chúng ta lại đánh cược một trận, một năm làm hạn định. Thủy công tử giống như đánh cược nghiện. Trừ phi công tử không cho phép giúp hắn, Chiêm không nói. Yên tâm, ta tuyệt không giúp hắn. Bất quá, bắt đầu từ ngày mai. Thủy Tây Phong một mặt cười tủm tỉm. Chiêm không đều muốn đụng lên đi chiếu hắn trên mặt đến một quyền, đáng tiếc không dám. Tốt, liền bắt đầu từ ngày mai. Chiêm không nhẹ gật đầu. Trong lòng tự nhủ hôm nay ngày mai khác nhau ở chỗ nào. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 413 Đại Vương tính là gì còn không có muốn xong. Phát hiện Diệp Thương Hải một đám đang chuẩn bị lên đường. Lúc này, không trung lại có thể truyền đến mấy đạo ưng rít gào, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không lâu, mấy cái cao lớn uy mãnh kim sĩ phi ưng lượn vòng lấy rơi xuống. Như thế nào là thiết thối trung văn? Chiêm không một nhìn, lập tức kinh ngạc. Nghe nói Diệp Thương Hải đem một chút công lao tặng cho hắn, có phải hay không xuống tới tiến đưa? Kiều Bắc Thành nói. Là đến truyền chỉ. Ngươi không thấy. Còn có cái thái giám chết bầm sao? Thủy Tây Phong thu cây quạt một ngón tay chỉ. Cười nói. Truyền cái gì chỉ, không phải là đại vương đổi chủ ý, muốn giết Diệp Thương Hải? Chiêm không xứng sờ. Diệp Thương Hải tiếp chỉ thái giám mở ra lệnh kỳ, dắt cổ họng hô. Có cái gì cái giám mau thả, ta phải đi, không rảnh cùng ngươi ở đây rông dài. Diệp Thương Hải chỉ là liếc xéo một cái, thân thể thẳng tắp, trong miệng tức giận nói. Lớn mật. Thấy đại vương thánh chỉ còn không quỳ xuống, một cái cung đình thị vệ rút ra bảo kiếm một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Giữ săn quát. Giết hắn cho ta. Diệp Thương Hải đột nhiên đưa tay một ngón tay chỉ thị vệ kia. Giết Trình Tử Đô. Đường Phong đám người kêu gào lao đến. Hiện trường mấy vạn bách tính cho một vùng động. Tất cả đều cao giọng thét lên. Đằng đằng sát khí ép về phía thái giám một đám. Diệp Thương Hải, ngươi dám tạo phản Trung đại nhân. Thị vệ kia xem xét, dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian hô. Soạt soạt. Trình Tử Đô mấy người xông đi lên. Giải quyết dứt khoát. Thị vệ kia nháy mắt cho chặt thành khối thịt. Mở to mắt không cam lòng đi. Ngừng ngừng, Trấn Tây tướng quân, tranh thủ thời gian để bọn hắn dừng tay. Thái giám dọa sợ, run cao giọng thét lên. Bất quá, không ai đáp hắn. Trấn Tây tướng quân, ngươi làm sao? Thái giám tranh thủ thời gian lại hô. Gọi ta phải không? Diệp Thương Hải cố ý cong đầu ngón tay chỉ chính mình. Đúng đúng. Thái giám kêu lên. Ta không phải tướng quân, một giới bách tính mà thôi. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Giết những thứ cẩu này, bọn hắn không phải người. Cái gì cẩu thí đại vương, Diệp đại nhân có công, lại có thể còn. Có người tại trong đám người kêu lên, một trận gió bão tập quyển mà tới, sát khí ép về phía thái giám một đám. Diệp đại nhân, chúng ta không phải đến bắt ngươi, là tới chúc mừng ngươi. Mấy cái khác thì vệ sợ mất mật. Tuy nói bọn hắn từng cái võ công cao cường, nhưng đối mặt lại là mấy vạn bách tính. ở trong đó có ba thành đều là võ giả a, liền là ép cũng phải đè ép chính mình. Huống chi Diệp Thương Hải còn có mười mấy nhìn chằm chằm thủ hạ, những thứ này thủ hạ giống như tất cả đều là thần hư cao thủ. Diệp đại nhân đều bị các ngươi tước chức làm dân, chúc mừng cây sắm a. Những thứ cậu này lương tâm quá xấu, giết bọn hắn thủy triều lại lên, dân chúng ép chặt hơn. Chúng ta thực sự là tới chúc mừng Diệp đại nhân, bởi vì vương triều có lệnh muốn Diệp đại nhân đến vương triều làm quan. Một người thị vệ vứt ra mạng già, dắt cổ họng hô lớn. Lập tức hiện trường yên tĩnh trở lại, an tĩnh đến đáng sợ. Cái này đột nhiên tính đột nhiên ồn ào, hoàn toàn chính xác chênh lệch cách xa tương đương dù gì. Ngươi khẳng định đang gạt người. Thiên Long Vương triều cách chúng ta Hải Thần quốc xa như vậy, làm sao có thể gọi Diệp đại nhân đến vương triều làm quan là thật? Công công, ngươi tranh thủ thời gian tuyên chỉ a. Thì về gấp đến độ đều muốn khóc. Thiên Long Vương triều thần bổ phủ lệnh kỳ phụ thuộc Hải Thần quốc đại vương, Bỉ quốc Hải Đông tỉnh Đông Dương phủ Thanh một huyện người Diệp Thương Hải, xử án như thần, nhiều lần phá đại án, nhiều lần xây kỳ công, chịu bách tính yêu quý, công huân rất cao. Đặc biệt điều nhập vương triều Long Kinh thần bổ đường bổ nhiệm 11 đẳng thần bổ vệ. Lệnh kỳ, Diệp Thương Hải nhất định phải trong một tháng đến Long Kinh thần bổ đường đưa tin. Vì vương triều hiệu lực, kẻ trái lệnh chém Hải Thần quốc đại vương Tề Thương không thay mặt truyền vương triều chỉ lệnh. Mặt khác Hải Thần quốc quốc lệnh, phong Diệp Thương Hải vì Hải Thần quốc tam đẳng thanh một hầu. Đất phong Thanh một huyện ngoại ô nam 30 dặm, thưởng bạc 10 vạn lượng. Diệp Thương Hải mời tiếp chỉ thái giám lớn tiếng tuyên đọc nói. Bất quá, cho cái này thái giám chết bầm tăng thêm một cái mời chữ, có thể thấy được trong lòng là bao nhiêu khủng hoảng. Diệp đại nhân, đây là vương triều thần bổ các phát bổ vệ lệnh bài và quan phủ công văn, xin cầm lấy. Trung văn gọi thủ hạ nâng đi lên, nâng lên một chút bàn. Đa tạ Diệp Thương Hải cứ việc nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không có khách khí, hướng phía Trung văn chắp tay, tất cả đều thu nhập trong tay áo. Hầu gia đại nhân, đây là ngân phiếu và Hải Thần quốc đại vương công văn cùng thanh một hầu ấm, mời nhận lấy. Thì về cũng sơ nâng lên một chút trên bàn đến. Phía trên có một phương đúc bằng đồng ấm tỷ. Vương triều đồ vật ta nhận, Tề Thương không đồ vật. Ha ha ha, lấy ra làm gì dùng, ta Diệp Thương Hải cũng không phải nhà hắn chó. Chiêu tức đến hô liền đi. Diệp Thương Hải phất ốm tay áo một cái, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Lập tức thái giám cùng thị vệ mặt hoàn toàn biến sắc. Cái này, hầu ra, đây là đại vương phong thưởng, vẫn là thu a? Trung văn ho khan một tiếng, biểu lộ tương đương mất tự nhiên. Quả thực cũng có chút nổi nóng. Ngươi đến vương triều cũng bất quá một cách lục đẳng bổ khoái. Theo như Thiên Long vương triều quy củ, 11 đẳng bổ khoái liền tương đương với một cách lục phẩm quan. Quá nhỏ. Có cái gì tốt vinh váo, trung đường chủ sau này còn muốn đánh với ta quan hệ liền không cần phải nói. Bằng không thì sau này không cần gặp mặt. Diệp Thương Hải khẽ nói. Cái này, Trung văn một mặt xấu hổ. Bất quá, tình thế bức người, cũng không tốt cùng Diệp Thương Hải lên xung đột, đành phải nhịn. Một mặt cười khổ giả ngu, cho Tề Thương không mang câu nói, đừng để người quấy rầy ta tổ trạch. Bằng không thì ta cái này 11 đẳng bổ khoái cũng không có khả năng vĩnh viễn là cấp 10. Sau đó Diệp Thương Hải lần nữa phất ốm tay áo một cái, nhảy lên ngựa, hét lớn một tiếng nói. Đi lạc đi mã siêu giống to một tiếng, 20 mấy thớt gót sắt giơ lên bụi đất, bay lên mà đi. Chỉ để lại một mặt đắng chát, có chút buồn bực Trung văn và một đám bọn thị vệ. Ha ha ha, thống khoái quá sảng khoái, Thủy Tây Phong phá lên cười. Có chí khí Kiều Bắc Thành giơ ngón tay cách lên. Cùng hắn so, ta đích xác yếu rất nhiều khí thế. Chiêm không có chút buồn khổ ném đi lắc đầu, nhìn Thủy Tây Phong một chút, nói, ta hiện tại đã biết rõ vì sao công tử muốn nói đánh cược của chúng ta bắt đầu từ ngày mai. Ha ha ha, ta đây không tính là trái với điều ước đi. Thủy Tây Phong đắc ý cười một tiếng. công tử vì sao chỉ đề cử hắn một cách 11 đẳng bổ khoái vị trí, dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể tranh thủ đến 9 đẳng bổ khoái chức vị. Chiêm không có chút không hiểu nhìn xem Thủy Tây Phong. Là ngựa chết hay là lừa chết, còn phải kéo ra ngoài linh lợi, ta không muốn có người sau lưng đâm ta cột sống. Diệp Thương Hải không có bản sự, coi như ta mắt bị mù. Thủy Tây Phong khẽ nói. Ha ha, các hạ yên tâm, mắt của ngươi không mù không cần một năm, ta nhất định đến cửu đẳng. Lúc này Thủy Tây Phong bên tai lại có thể truyền đến Diệp Thương Hải tiếng cười. Thủy Tây Phong sững sờ, đào hoa phiến rơi trên mặt đất. Công tử, ngươi làm sao rồi? Kiều Bắc Thành sững sờ. Ha ha ha, quả nhiên không mù mắt. Thủy Tây Phong cười to ba tiếng, một cách hấp lên cây quạt, nói. Đi thôi, nơi này đùa giỡn xem hết, chúng ta có phải hay không cũng nên về nhà. Ngươi nghe được nói chuyện của hắn rồi, lúc ấy hắn cưỡi ngựa mà đi, cách xa nhau hẳn là có khoảng 3 dặm. Khoảng cách này truyền âm thần hư ngũ trọng cảnh liền có thể làm được. Bất quá, theo hắn truyền âm tới có thể nhìn ra được, hắn giống như biết rõ chúng ta lúc ấy đang giảng cái gì. Cách xa nhau vài dặm còn có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Phần này thực lực liền là nửa bước đan cảnh võ giả cũng không đạt được. Dù sao, thuộc hạ lúc ấy thế nhưng là tăng thêm một tia màn hình tể chân khí tại xung quanh. Muốn rình coi cái kia đồng dạng không có khả năng. Hơn nữa, cách như thế xa. Đương nhiên, nếu như là tông sư bên trong cường giả, vậy liền coi là chuyện khác. Nhưng là, hắn là tông sư cấp độ, cái kia tuyệt không có khả năng. Qua đi Kiều Bắc Thành nghe Thủy Tây Phong giảng thuật rồi nói ra. Nếu như hắn không có nghe lén đến chúng ta nói chuyện, làm sao lại trả lời như vậy, còn cái gì mắt không mù. Một năm qua đi cửu đẳng bổ khoái cái gì. Thủy Tây Phong lắc đầu. Người này đoán chừng thân đeo nhìn trộm loại pháp khí. Kiều Bắc Thành nói. Võ thần Hoàng Đình 22 chương 414 nhìn lầm nhìn ta. Lại có thể đem nó đem quên đi. Phải như vậy mới là. Thủy Tây Phong bừng tỉnh đại ngộ. Thoải mái cười nói. Làm ta giật cả mình. Còn tưởng rằng Diệp Thương Hải thâm tàng bất lộ. Là huyền đan cấp tông sư đâu công tử. Người có lúc liền sẽ chui vào góc chết. Ngươi suy nghĩ một chút, Diệp Thương Hải tuổi tác tuổi cũng không thể làm bộ. Kiều Bắc Thành cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, 20 tuổi. Có thể bước vào thần hư ngũ trọng. Cho dù là tại Thiên Long Vương triều kinh sư chỗ. Mặc dù không tính là cái thế thiên tài. Nhưng cũng được xưng tụng là kinh tài tuyệt diễm. Thủy Tây Phong nhẹ gật đầu. Công tử phải suy nghĩ một chút. Diệp Thương Hải thế nhưng là tại nghèo khó lạc hậu thanh một huyện trưởng thành. Có thể lấy được thành tựu như thế kia tuyệt đối khó lường. Dù sao, cùng kinh sư những cái kia con cháu quan lại, đại tông phái thân truyền đệ tử so sánh, hắn tu luyện hoàn cảnh quá kém. Nếu là hắn xuất thân tại kinh sư chỗ, có lẽ càng thiên tài. Kiều Bắc Thành nói. Đó là đương nhiên, bất quá, cũng không nhất định. Có lẽ, hắn tại kinh sư cái kia nơi phồn hoa rơi vào hưởng lạc, ngược lại mất bản tâm. Thủy Tây Phong nói. Ta là chỉ cho hắn tại kinh sư những thiên tài kia ngang hàng hoàn cảnh phía dưới ra kết quả. Kiều Bắc Thành nói. Đây cũng là ta đề cử hắn nguyên nhân. Thủy Tây Phong lắc lắc cây quạt. Công tử chưa kể tới trước tiếp nhận hắn. Kiều Bắc Thành hỏi. Ha ha, tuy nói hắn thực lực bây giờ cũng không yếu. Nhưng là còn không có đạt tới ta mong muốn. Thủy Tây Phong lắc đầu. Cái kia ngược lại là cùng công tử mấy đại môn khách so sánh, hắn kém quá xa. Bất quá, hắn cũng không phải một điểm ưu điểm đều không có, chí ít, hắn so ngươi những cái kia môn khách đều tuổi trẻ. Kiều Bắc Thành nói. Nếu như hắn trong vòng một năm có thể vọt tới thần hư thất trọng, ta liền tiếp nhận hắn. Thủy Tây Phong nói, yêu cầu này có chút khó a. Hắn bây giờ không sai biệt lắm thần hư ngũ trọng tả hữu, trong một năm thăng liền 2 cấp, cái này không có khả năng. Kiều Bắc Thành lắc đầu nói, ta môn khách không có tầm thường. Thủy Tây Phong khẽ nói, ha ha ha, cái kia ngược lại là, bằng không thì công tử cũng sẽ không xưng là đào hoa công tử. Kiều Bắc Thành cười ha hà. Bắc Thành đừng đề cập cái này gốc giả, vì thế ta kém chút bị đánh. Thủy Tây Phong biểu lộ có chút cổ quái, cười khổ cười. Gót sắt từng trận, một đường phong trần mà đi. Trình Tử Đô, Đào Đinh, Mã Siêu, Trương Trọng, Triển Trương, Hoa Diễm, Vu Thái, Đường Phong, Đường Vũ, Đường Lôi, Đường Điện. Đây chính là Diệp Thương Hải đi Thiên Long Vương triều mạnh nhất ban đáy. Lâm Kiều Kiều mang một nhóm người về đến Thanh Một huyện bồi tiếp nghĩa mẫu Lý Tú Cúc. Đương nhiên còn có cái vĩnh viễn cam tâm Diệp Thương Hải cái bóng La Bình Xương. Kỳ thật, hắn cùng Trương Trọng đều không có lộ mặt. Trương Trọng làm tình báo sự vụ, Diệp Thương Hải cũng cực ít để hắn lộ mặt. Đương nhiên, còn có một cách cho tới bây giờ đều không thấy Đường thị thứ năm muội Đường Xương. Nghe Đường Vũ nói là thứ năm muội Đường Xương vốn là tại Long Kinh. Cách này tốt hơn, vừa vặn có thể đánh một cái tiền đồn. Âm nông đi lâu như vậy, làm sao một chút tin tức hay không cái nào đó sâu trong lòng đất. Sương mù tím một bốc lên, không lâu ngưng tụ thành một cái toàn thân xanh xám sắc người. Bất quá, cái kia xanh xám bên trong còn hiện ra lấm ta lấm tấm đồng ban. Hắn liền là Thiết Giáp Thi Vương Khô Mộc Hải. Bẩm báo Thi Vương, Thi Hầu Âm Nông đã truyền về tin tức, nói là đã bắt sống Diệp Thương Hải, giao cho thủ hạ Thi đẹp trai Lưu Huyền chạy tới. Đến lúc đó, phái người đến thu hồ tiếp nhận là được rồi. Thủ hạ áo bào đỏ sứ giả Điền Vân Thông vội vàng nói. Chuyện khi nào rồi? Khô Mộc Hải hỏi. Có 7-8 ngày, Điền Vân Thông trả lời. Ba trực tiếp bị Khô Mộc Hải cách không một cước đạp lật ra cái cút, tức miệng mắng to. Ngươi cách đồ đần, đều 7-8 ngày làm sao còn chưa tới thu hồ, khả năng không có ngồi phi ưng à? Điền Vân Thông một mặt ủy khuất sờ lấy bị đụng sưng đầu. Bản vương muốn người, hắn dám không ngồi phi ưng sao? Khô Mộc Hải càng mà sống hơn khí, thân thể giống vượt ảnh đồng dạng bay tới, dọa đến Điền Vân Thông một cái quỳ trên mặt đất, vội vàng nói. Thi vương, có phải hay không trên đường xảy ra vấn đề? Lập tức đưa tin cho Âm Nông, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Khô Mộc Hải phất ốm tay áo một cái, sương mù tím một bốc lên, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn khói mù chui vào lòng đất. Điền Vân Thông tranh thủ thời gian trà sát một cái mặt mũi tràn đầy mồ hôi, vội vàng mà đi. Thanh Mộc Hầu, 11 đẳng thần bổ vệ, ai? Tề Thái nhìn xem một phong thư, biểu lộ tương đương mất tự nhiên. Thật lâu mới thở dài, về sau đem thư đưa cho Ô Vân Hoàn. Đại vương muốn lung lạc Diệp Thương Hải, đáng tiếc quá muộn. Có nhiều thứ, có được nó thời điểm cũng không cảm thấy chân quý. Chỉ có chờ đến mất đi nó thời điểm mới có thể gấp đôi đau lòng, đại vương à đại vương. Ô Vân Hoàn nhìn qua sau cũng là thở dài. Thế nhưng là Diệp Thương Hải không lính tình, nghe nói đất phong cũng không cần, cái này hầu ra cũng không hiếm có. Đồng thời còn tưởng là chàng giết phái gia truyền chỉ thị vệ đầu mục, có thể thấy được trong lòng của hắn phẫn nộ. Tề Thái lắc đầu. Bình thường đổi thành ai lập xuống đại công, vì quốc gia diệt trừ phản nghịch, lại rơi cái kém chút bị giết kết cục. Cái này khí ai chịu nổi? Điều này nói rõ, Diệp Thương Hải đối đại vương đã thất vọng thấu. Đại vương, đây là đi một ván cờ dở a. Ô Vân Hoàn một mặt đau lòng nói. Ta cũng kém không nhiều. Tề Thái thở dài. Vương gia cùng đại vương cũng có điểm đồng mệnh tương liên. Ô Vân Hoàn nhẹ gật đầu. Ta là lo lắng Diệp Thương Hải đến Long Kinh sau lại nổi lên sự cố. Tề Thái nói. Ngươi là sợ Thủy Long bảo người đối phó hắn? Ô Vân Hoàn hỏi. Sai, ta là sợ hắn đối phó Thủy Long Bảo. Tề Thái lắc đầu nói. Tuy nói hắn bây giờ cũng vẻn vẹn cách 11 đẳng thần bổ vệ, tại Thiên Long Vương triều cũng liền một cách tiểu lục phẩm quan mà thôi. Nhưng là nhận như Diệp Thương Hải nói tới, hắn không có khả năng vĩnh viễn liền là 11 đẳng. Vân Hoàn, tiềm lực của hắn kinh người, thậm chí làm người run rẩy. Ngươi nhìn tại Hải Thần Quốc lúc bát phẩm tiểu quan lên tới Thanh Mộc Hầu chỉ dùng thời gian 3 năm. Vì lẽ đó, ta đến tranh thủ thời gian cùng Hồng Triệu nói một chút, gọi hắn khuyên nhủ Thủy Gia Bảo chớ trêu chọc hắn. Bằng không thì hậu hoạn vô tận, khẳng định vô dụng. Ô Vân Hoàn lắc đầu, nhìn Tề Thái một chút, nói, vương gia, phu nhân cũng chưa hẳn sẽ coi trọng Diệp Thương Hải. Mà Thủy Long Bảo càng là cuồng vọng tự đại. Một cái lục phẩm tiểu quan tại trước mặt bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không tính là gì. Trong mắt bọn hắn thậm chí cho rằng tùy tiện một câu nói liền có thể muốn hắn mệnh. Nhưng là bọn hắn cuồng vọng trả giá đắt. Cho dù là phu nhân nhắc nhở Thủy Long Bảo người Thủy gia tộc nhân cũng sẽ khinh thường tại một ngoảnh đầu. Không bằng không nói, có lẽ Thủy Long Bảo người còn không biết. Không không, việc này ta nhất định phải nói. Tề Thái khoát tay áo, chí ít có chút chuẩn bị cho thỏa đáng. Ô Vân Hoàn biết rõ nói lại cũng vô dụng, vương gia quyết định chuyện, không ai có thể sửa đổi. Công tử, ngươi nhìn ta lại có thể luyện được tay chân tới. Người này trùng thay lòng đổi giả pháp thật đúng là vô cùng thần kỳ a. Ban đêm, nhà trọ bên trong. Diệp Thương Hải muốn một gian rất lớn phòng trọ, thế là thả ra Âu Đồng. Âu Đồng vừa ra tới thật hưng phấn đến khóc, hắn hướng phía Diệp Thương Hải cúi người chào thật sâu ba lần. U, V, Quy, Quy, Mơ, có tiến bộ. Điều này nói rõ ngươi người trùng thay lòng đổi giả pháp đã tu luyện đến đệ nhị trọng. Tuy nói còn không hoàn mỹ, nhưng là một khi tiến vào đệ tam trọng, ngươi liền hoàn toàn có thể biến thành người. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu trong lòng là lạ. Bởi vì Âu Đồng cái kia ngô công hình dáng trong thân thể liền phía trước hai cái móng vuốt lớn biến thành nhân thủ. Mà cái đuôi cũng thay đổi thành người chân. Chỉ bất quá, phần ngực bụng khâu hơn vài chục con ngô công chân vẫn là ngô công, cũng không thể hóa thành nhân thủ hoặc chân. Đây càng giống như là một cái quái vật. Dở dở ương ương dáng vẻ lại có thể đem Âu Đồng kích động đến cái dạng này. Không cổ quái một cách cũng quá có lỗi với mình. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng sẽ không đả kích Âu Đồng cổ vũ đi. Dù sao, cổ vũ chỉ là động động mồm mép, lại không tiêu tiền. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 415 ô gia địa vị ta tin tưởng. Lại cho ta thời gian mấy tháng là có thể đem những thứ này ngô công chân toàn bộ hóa thành chân người. Đến lúc đó, ta Âu Đồng liền là chân chính người, người A. Ta muốn làm người. Mà không phải loại này ruột bộ dáng. Âu Đồng trà sát một cái quai hàm một bên nước mắt, nói. Kia là nhất định. Diệp Thương Hải cười gật đầu trong lòng tự nhủ, ngươi nha chẳng phải biến thiên chân quan âm. Công tử, ngày mai vượt qua Tống Quốc biên cảnh, chúng ta liền tiến vào Thiên Long Vương triều địa giới. Ta còn thực sự có chút gần hương sinh e sợ a. Vài chục năm, ta rốt cuộc một lần nữa đặt chân Vương triều chỗ. Không biết người nhà của ta thế nào Âu Đồng như cách bị lừa bán nhi đồng. Đỏ mắt đỏ. Mặt mũi tràn đầy chờ đợi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao. Việc này đơn giản. Ngươi ô gia cường đại như thế. Chờ tiến vào Thiên Long Vương triều địa bàn sau tìm lớn một chút thành trì hỏi một chút chẳng phải rõ ràng. Diệp Thương Hải đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Ta rất kích động a, hơn nữa. Nếu có thể ở trong một năm hoàn toàn tu luyện ra thân thể, dùng thực lực của ta định nhất định để phụ thân giật nảy cả mình. Tuy nói cái này tiếp cận 20 năm ta bị rất nhiều khổ, nhưng là cái này thân thống khổ có thể đổi lấy cái này thân võ công, cũng đáng. Âu Đồng nói. Đó là đương nhiên. Âu Đồng, ngươi thế nhưng là thần hư tầng 10 cường giả, liền kém 2 cấp ngươi liền có thể bước vào huyền đan chi cảnh, trở thành một đời tông sư. Liệu nhất định lệnh tôn cũng đều vì ngươi kiêu ngạo. Bất quá cho tới bây giờ ngươi cũng không có nói cho ta lệnh tôn một chút tình huống. Chúng ta liền muốn đến Long Đô. Chẳng lẽ ngươi vẫn là một điểm không lộ ra sao? Kỳ thật ta là nghĩ ra được lệnh tôn trợ giúp. Dù sao ta cái này nho nhỏ 11 đẳng bộ thần về tại Long Đô cái kia ném cục gạch liền có thể đập chúng tam phẩm tứ phẩm quan địa phương. Muốn lẫn vào rất khó khăn. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử, ta Âu Đồng lại che giấu cũng không phải là người. Cha ta Ô Mộc Khải thế nhưng là vương triều Trấn Đông đại tướng quân, quan cư theo nhị phẩm. Ta Ô gia có bao nhiều người tại triều làm quan. Tại Long Đô mặc dù không xưng được quyền nghiêng triều chính, nhưng là cũng không phải gia tộc nào dám tùy tiện đi ra chọc. Mà ta Ô gia nhà ở Đông Thành Thiên Nga Hồ, nơi đó phong quang tú lệ, cũng là Long Đô Đông Thành một cảnh. Ta đại ca Ô Hảo Đông càng là vương triều văn trước khi thi tam giáp thám hoa lang. 20 tuổi liền đảm nhiệm đại lý từ phó thiếu khanh chức. Đương nhiên, đây đều là tiếp cận 20 năm trước chuyện. Bây giờ thế nào, ta cũng không rõ ràng, chỉ mong bọn hắn đều có thể bình an vô sự. Âu Đồng đã tự hào vừa lo tâm nói. Đại ca, qua phía trước cái kia lưu xa sông liền tiến vào Thiên Long Vương triều cảnh nội. Giữa trưa ngày thứ hai, Trình Tử Đô chỉ về đằng trước một đầu chậm rãi tây chảy sông lớn cười nói. Công tử, hôm nay chúng ta không ngồi thuyền tranh tài một cách đạp nước sang sông thế nào? Đường Lôi cười nói. Tốt tốt. Mã Siêu nghe xong, lập tức tới hào hứng. Cũng tốt, ta liền không tham gia so tài, các ngươi so một phen, cái thứ nhất sang sông thưởng thăng tiên đan một mai. Diệp Thương Hải cười nói. Tốt, Đường Phong đám người cùng một chỗ gào thét. Không lâu, xếp thành một hàng, mỗi người cách xa nhau 50 mét khoảng cách đứng ở bên bờ. Ba Diệp Thương Hải cái kia ba chữ vừa ra khỏi miệng. Lập tức, tất cả mọi người giống mũi tên nhào vào sông lớn bên trong. Giống Mã Siêu, Đường Lôi bọn hắn cũng liền nửa bước thần hư chi cảnh. Tự nhiên không đùa. Tham gia trận đấu đơn giản liền là đùa cách việc vui mà thôi. Bất quá, cho dù là bọn hắn khinh thân công phu cũng cao minh, từng cách đều đạp nước mà chạy. Chỉ bất quá chạy nhanh chậm mà thôi. Trình Tử Đô đương nhiên bạc đến thứ nhất. La sát hoa ngân quang chớp động. Giống như khôn lanh đồng dạng bao vây lấy hắn ở trên mặt nước lăn lộn mà qua. Lưu lại một đầu cao tới một trượng nước đào sóng đường. Trương Trọng không hổ là không không môn xuất thân, khinh thân công phu quả thực có chỗ độc đáo. Chỉ gặp hắn hai tay tại không trung huy động. Giống như hùng ưng dương cánh bay lượn. Một bên liều mình phiến cánh. Chân đạp sóng nước. Một đường hơi nước bão táp mà đi. Tốc độ kia lại có thể cùng Trình Tử Đô chạy cách lực lượng ngang nhau. Ngược lại là có phần làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người hoàn toàn xứng đáng thành thay đổi thứ nhất. Mà thần hư tầng 2 triển trương lại có thể bị cùng giai vị Đường Phong kéo ra chừng 4-50 mét khoảng cách. Có thể thấy được đường môn tuyệt học thật phi phàm. Bởi vì Đường Phong dùng tới ám khí. Đem ám khí làm thuyền mái chèo hướng trong nước vỗ tới. Mỗi thanh phi tiêu đập vào trên mặt nước đều sẽ sinh ra cường đại lực phản kích. Mà Đường Phong liền lợi dụng phản kích vô hướng phía trước mãnh vọt. Vọt tới liền là hơn 10 mét. Bằng không thì sao có thể đem triển trương bỏ lại đằng sau. Một mình hắn tự nhiên là thay đổi thứ hai thành viên, triển trương khuất tại thứ ba cái thang. Mà phía sau đi theo Đường Vũ, Đường Lôi, Đường Điện ba người. Đào Đinh cùng Mã Siêu hạng chót. Bị người hung hăng hất ra chừng hơn 100 mét. Bất quá, hai người đặc biệt hưng phấn, giống hài tử hoa hoa kêu. Dù sao, nếu là tại 3 năm trước đây, bọn hắn nằm mộng cũng không dám tưởng tượng chính mình có thể cùng thần hư cảnh cường giả đọ sức một phen. Diệp Thương Hải đạp sóng mà đi. Nhìn qua tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là thân pháp nước chảy mây trôi, phiêu giật thoải mái, vừa vặn ở giữa. Bởi vì hắn muốn trước sau chiếu cố. Tuy nói cái này lưu xa nước sông chảy cũng không vội, nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đào Đinh Mã Siêu trở về chạy, Diệp Thương Hải đột nhiên hô to một tiếng. Ma long đao hướng phía trước vọt tới, như dù ảnh đồng dạng thoát ra. Sông bên trong vừa toát ra một cỗ sóng nước. Bổ xoạt mấy lần. Mấy cỗ máu tươi phun ra mặt nước. Mã Siêu cùng Đào Đinh còn không có phản ứng lại. Mai phục tại đáy sông mấy tên sát thủ đã bị Diệp Thương Hải kết quả. Bất quá, nhất chuyển ngươi Trình Tử Đô la sát hoa lại có thể trầm xuống hướng đáy sông không có đi vào. Trương Trọng xem xét. Lập tức hướng lên nhấc lên cánh thân thể khó khăn lắm thoáng qua một cỗ thủy đao xâm lược. Tử Đô Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Vừa sải bước đến. Ngư long thập bát biến một chiêu ngư long lặn biển cả người đầu nhập vào sông bên trong. Đường Phong đám người phản ứng tự nhiên tới tranh thủ thời gian tụ tập thành một đoàn cộng đồng phòng thủ công kích. Bất quá, cũng không có người công kích bọn hắn. Lúc này bọn hắn minh bạch mục tiêu của bọn hắn nhưng thật ra là Diệp Thương Hải. Giống Đào Đinh Mã Siêu và Trình Tử Đô ba người đều chỉ là mồi nhử mà thôi. Thế nhưng là lúc này Diệp Thương Hải đã đầu nhập sông bên trong. Mấy người hướng sông bên trong chui vào. nhưng cũng không có phát hiện thân ảnh. Ngược lại là phát hiện Trình Tử Đô bị đả thương, tranh thủ thời gian mò lên hắn vọt tới bên bờ. Mau mau, công tử bị hai đầu mỹ nhân ngư kéo đi. Lúc người tỉnh lại, phẫn nộ kêu lên. Chúng ta xuống nước cũng vô dụng, ngược lại sẽ liên lụy công tử. Đào Đinh nói. Mấy người thương lượng một chút, chỉ có thể tại bên bờ điên chạy, để nhìn phát hiện Diệp Thương Hải bóng dáng. Lúc này, Diệp Thương Hải bị một tấm đặc chế lưới lớn ôm lấy hướng đáy sông chỗ sâu cấp tốc phóng đi. Đáy sông dưới có một cỗ đáng sợ án lưu. Thế đi hung mãnh. Hai cái một thân mỹ nhân ngư hóa trang nữ tử, một cái trước rồi, một cái sau đẩy. Tam vị nhất thể. Giống như đào đất đánh đồng dạng hướng xuống cấp tốc lăn lộn mà đi. Cái kia lưới nhu tình giống như nước. Ma long đao lại có thể bị xoắn lấy vô pháp chặt đứt lưới tia. Lăn lộn bên trong, Diệp Thương Hải thấy được hai nữ tử trên cổ tay đều có một cái ngón út thô hình xăm. Là địa ngục môn ngũ linh tử thần tiêu chí. Bất quá, tại cái này tiêu chí bên trong, phía trước nữ tử còn khảm nạm một tấm đầu trâu, phía sau nữ tử khảm nạm một tấm mặt ngựa. Không cần nói, hẳn là địa ngục môn đầu châu mặt ngựa song kiều. Diệp Thương Hải nghe Vũ Văn Hóa Kích từng nói tới. Cái này đầu châu mặt ngựa song kiều là một đôi song bào thai tỉ muội. Đừng nhìn hai người bọn họ xinh đẹp như hoa, lại là tâm như xà hạt. Chết tại các nàng tỉ muội trong tay cao thủ cũng không tại số ít. Khẳng định là cừu gia của mình đập giá tiền rất lớn thuê đến giết chính mình. Chỉ bất quá ai thuê các nàng, Diệp Thương Hải tạm thời không thể nào biết được. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được. Đôi hoa tỉ muội này đều có thần hư tầng 12 thực lực. Chính mình hôm nay muốn đào thoát, khó như lên trời. Bất quá, hai tỉ muội cũng cảm thấy Diệp Thương Hải giãy giụa lực lượng độ rất lớn. Không dám thất lễ. Vẫn luôn không có mảy may thư giãn. Bành Diệp Thương Hải cảm giác thân thể hướng xuống một rơi rụng. Trọn vẹn qua phân đem đồng hồ mới đập tiến một vũng trong đầm sâu. Hơn nữa, một mực hướng đầm sâu chỗ sâu đầu nhập. Võ thần Hoàng Đình 22 chương 416 đầu châu mặt ngựa. Diệp Thương Hải giả vờ bị sặc nước đến không sai biệt lắm bộ dáng, cố ý khí lực chậm rãi thư giãn đi xuống. Không lâu, dứt khoát toàn bộ đều nới lỏng, mặc cho hai tỷ muội dắt lấy hướng đáy đầm mà đi. Phía dưới lại đi bên trên bốc lên một hồi lại có thể toát ra mặt nước. Diệp Thương Hải bị cái kia túi lưới một mực lưới cho ném tới một cái án đồng bên cạnh. Tiểu tử này thật khó dây dưa. Đầu châu mũi tử hướng phía Diệp Thương Hải dài phun ra một hơi, theo trong miệng lấy ra một viên bồ câu trứng vật lớn. Diệp Thương Hải xem xét, minh bạch, khó trách hai tỷ mũi không sợ nước, nguyên lai là tỷ thủy châu. Không khó quấn cố chủ làm sao chịu tiêu 500 vạn lượng bán người khác đầu, hơn nữa cố chủ còn giống như đưa một kiện bảo vật cho điện chủ. Bằng không thì điện chủ cũng sẽ không đem cái này hiếm có tỷ thủy châu cho chúng ta mượn. Mang theo mặt ngựa mặt nạ mũi tử đáp. Nghe nói địa ngục môn có thập đại điện chủ, lại hướng lên mới là Diêm La. Giống điện chủ cấp nhân vật cùng thi điện thi vương một cái trình độ, tuyệt đối là huyền đan cảnh cường giả. Người là lên bờ. Bất quá, Diệp Thương Hải có chút khổ não. Một cách là mình bị cái này không biết tên túi lưới quấn lấy thoát thân không ra. Thứ hai, cho dù có thể cởi lưới mà ra cũng tuyệt đánh không lại đầu trâu mặt ngựa song bào thai tỉ muội. Một cái chính mình liền quá sức. Hai cái kia là tuyệt đối không đùa hát. Chính suy nghĩ đối sách, Diệp Thương Hải đột nhiên phát hiện cái kia túi lưới lại có thể đang chậm rãi mềm hóa. Lập tức lấy làm kinh hãi, thiên nhãn thông ngắm mấy vòng, lập tức kinh ngạc. Bởi vì tựa như là chính mình ma long đao đang hấp dẫn phía dưới kết quả. Chẳng lẽ ma long đao không chỉ có thể hấp thu người tinh hoa, cũng có thể hấp thu cái này túi lưới. Cái này túi lưới không phải là da thịt chế thành muội muội. Ngươi đi chém đầu của hắn xíp gọn. Đầu châu muội nói. Tỷ, ngươi sợ cái gì? Đây chính là ngàn năm rùa ra chế thành lưới. Không cần nói hắn, liền là vừa bước vào huyền đan tông sư cho lưới đi vào cũng thoát thân không ra. Tuy nói có cái này tỷ thủy châu bảo hộ, nhưng toàn thân vẫn còn có chút ẩm ướt. Chờ ta phá vỡ làm váy áo lại chém không muộn. Mặt ngựa muội tử đáp. Ngươi nha ngươi, được rồi. Cái này mở ra túi lưới pháp môn trên tay ngươi, ngươi thích thế nào thì thế nào. Bất quá, đợi chút nữa mở ra thời điểm phải cẩn thận một chút, đừng làm hư, đây chính là trong điện chi bảo. Đầu châu muội nguyết muội muội một chút, hai nữ tranh thủ thời gian điều động chân khí hong khô trên thân váy áo. Nữ tử đều thích trưng diện nha. Đây cũng là cho Diệp Thương Hải cơ hội. Hắn lặng lẽ nắm ma long đao điều động chân khí tăng lớn hấp thu. Lập tức, đao bên trên một đạo hiện ảnh thoáng qua. Cái kia túi lưới ra tốc mềm hóa. May mắn hai tỷ muội cho rằng Diệp Thương Hải đã là cá trong chậu. Tuyệt đối không có khả năng trốn ra được. Vì lẽ đó, an tâm quản lý váy áo bộ trang đi. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không dám nhàn dối. Một bên phá vỡ lực hấp thu còn vừa tranh thủ thời gian điều động thi hương cây mê huyễn công năng. Hai nữ căn bản là không có để ý Diệp Thương Hải từ từ mắc lừa. Phía dưới túi lưới rốt cuộc cho hấp mềm cuối cùng lại có thể biến thành dịch hình dáng vật bị ma long đao thôn phệ. Không lâu, một cỗ khí đoàn cho ma long đao phun ra phun tại Diệp Thương Hải lòng bàn tay lên. Huyền quy lưới Diệp Thương Hải trong ý thức thoáng qua một đạo ý niệm. Vừa rồi, chính mình đang giúp đỡ ma long đao lúc lại có thể đem huyền quy lưới bên trên một tia linh hồn ấm ký nuốt chửng lấy. Bây giờ đánh đến trên tay, cái kia tia linh hồn ấm ký lập tức mở ra, lưới này chức năng giải tại ngực. Diệp Thương Hải nhẹ nhàng thổi giọng nói, hướng phía trước ném đi. Cái kia tia khí đoàn lại có thể nháy mắt rứt bỏ thành một tấm lưới. Giống như ngư dân tung lưới đồng dạng một cách liền đem chính trang điểm đầu trâu mặt ngựa tỉ mũi che đẩy vào trong lưới. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian điều động. Lập tức thu nạp lưới miệng. Hỗn đàn hai tỉ mũi lập tức giật mình tỉnh lại. Hai người chắp tay trước ngực. Lại có thể cũng thành một người hình dáng hướng lưới bên ngoài đánh tới. Diệp Thương Hải lập tức bị kéo đến đánh vào trên vách tường. Tuy nói hai tỉ mũi còn tại trong lưới. Nhưng là hai người đổi mạng muốn hướng trong nước chui. Cái này huyền quy lưới là tốt, có thể bao lại cao thủ, nhưng là có cái khuyết điểm. Nếu như cao thủ thực lực cường đại hơn mình nhiều lắm, vẫn là có thể tự do hoạt động. Đến lúc đó, người đem cầm không được các nàng kéo lấy lưới liền sẽ liền xông ra ngoài. Diệp Thương Hải ném đi đem đồng vung đi ra. Thân thể mình vừa tăng, biến trở về Kim Thiên Chu bộ dáng. Cùng đồng cách này hình người Ngô Công cùng một chỗ. Trước sau hợp lực, vươn ra trên trăm đầu chân nhện mà gắt gao bắt lấy lưới lớn không cho nó hướng trong nước mà đi. Đầu trâu mặt ngựa tỉ mũi cũng giật nảy mình, lại có thể đụng phải quái vật. Lúc này càng là khó khăn, dùng hai tỉ mũi hợp luyện Diêm Vương giết bên trên nhảy xuống vọt, liền muốn đâm vào trong nước. Bởi vì các nàng có tỉ thủy châu, nếu như lôi vào trong nước, khẳng định làm bất quá các nàng. Không được công tử, ta đỡ không nổi. Song phương rằng co ngàn hơi thở thời gian, ô đồng ăn không tiêu tranh thủ thời gian hô lớn. Dù sao, ô đồng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Mà đầu trâu mặt ngựa tỉ mũi lại là vứt mệnh, Diệp Thương Hải cũng cảm giác bắt không được. Đã các ngươi muốn chết, vậy thì chết đi. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng, huyền thiên đao pháp mặt vân phá nguyệt thức ra. Một thức này lên. Lập tức. Ma long đao giống như 9 ngày tới một vòng ma quang phóng xuống đến. Lập tức, hắc sát bốc lên. Mây toái nguyệt phá oanh một đao kia bởi vì là cách huyền quy lưới đâm vào. Hung lệ đao sát cũng không có đâm thủng huyền quy lưới. Nhưng là, lại là trùng điệp đâm hai tỷ mũi một đao. Lập tức, ma long đao chi long đầu mở ra cách túi lưới liền lưới cùng một chỗ cắn hai tỷ mũi một ngụm. Bổ giống như bóng ra cho cắn một cái. Hai tỷ muội lập tức bị mất một thành tinh hoa. Đau đến hai người kêu thảm một tiếng. Mà Diệp Thương Hải đã lần thứ hai xương bão hoàn thành. Ma long lại xuất hiện. Ngư long thập bát biến ngư long sâu lặn. Người đao một thể. Vừa hung áp chém vào tỷ muội trên thân. Đao chi long đầu lại cắn. Liền cắn mấy cái. Hai tỷ muội tại mười hơi thời gian bên trong thảm tao nhiều lần thôn phệ. Tinh khí thần lập tức đi khoảng 3 phần 10. Mà Diệp Thương Hải lại là càng đánh càng hăng. Bởi vì ma long cắn đao thôn phệ tinh hoa nháy mắt tinh luyện hoàn tất. Hoàn toàn rót vào Diệp Thương Hải trong thân thể. đầu trâu mặt ngựa tỉ muội lại thế nào hung tàn, thế nhưng là bị nhốt huyền quy lưới bên trong. Tuy nói có thể đụng còn có thể nhảy, nhưng vẫn là nhận lấy rất nhiều hạn chế, tay chân không thi triển được. Tại Diệp Thương Hải liên tục chém giết phía dưới, khí lực càng ngày càng yếu. Cái này huyền quy lưới hoàn toàn chính xác thần kỳ. Cho dù là tại Diệp Thương Hải như thế phá trần chém giết phía dưới lại có thể không hư hao chút nào. Cái này ngàn năm lão quy rùa gân chế thành túi lưới, tính bền dẻo hoàn toàn chính xác vô cùng kinh người. Kia là thấy một bên Ô Đồng nghẹn họng nhìn chân chối. Quá thần, bởi vì Ô Đồng có thể cảm giác được hai tỷ muội võ công cao hơn chính mình nhiều lắm. Thế nhưng là Diệp Thương Hải một cách đấu hay, lại có thể càng chém càng hăng. Đó là bởi vì Ô Đồng không biết được ma long đao diệu dụng. Đương nhiên, nếu như không có huyền quy lưới giữ được, Diệp Thương Hải cho dù là có ma long đao, đoán chừng cũng sớm chết trăm về ngàn về. Nhất mạc tàn dương thời cơ thành thục, Diệp Thương Hải đột nhiên mở ra huyền quy lưới. Tại tiến không cho phát thời khắc, đầu trâu mặt ngựa hai tỷ mũi căn bản là không có phát giác được túi lưới mở ra. Mà ma long đao như nhất mạc tàn dương kề sát đất mà tới, lại như một đạo cầu vồng hà bay lượn mà vào. Đao trực tiếp theo đầu trâu mũi dạ dày xuyên qua xuyên vào mặt ngựa mũi tử cách bụng. Giống như một đầu xiên nướng, hai tỷ mũi đồng thời bị đao xuyên tại cùng một chỗ. Máu tươi phun mạnh mà ra, ma long đao mở ra mũi đao miệng rồng thôn phệ hai người bọn họ toàn thân tinh hoa. Mà Diệp Thương Hải phát hiện ma long đao bên trên lại có đầu hắc long xoay long, đuôi rồng nhất truyền, một cái bóp chặt hai tỷ mũi, long đầu cắn xé. Hai tỷ mũi tại kêu thảm, đang gầm thét, đang gào thét. Bất quá toàn thân tinh khí lực đang nhanh chóng biến mất, rót vào Diệp Thương Hải trong thân thể. Cái này ma long đao liền là một cái thiên địa chi kiều, cầu tiếp lấy đầu trâu mặt ngựa tỉ muội cùng Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải giật mình, điều động công tôn tiên sinh truyền bách âm đại pháp, khẽ hấp kéo một cái thời khắc. Diệp Thương Hải ngạc nhiên phát hiện hai tỉ muội thế mà còn là tấm thân xử nữ, bởi vì âm nguyên quá tinh khiết. Hơn nữa hai tỉ muội căn cốt kỳ lạ, tuyệt đối là bách âm chi thể. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 417 Long Kinh. Ta tới một trận điên cuồng thôn phệ hấp thu. Diệp Thương Hải tiến vào nhập định tình trạng. Cũng không biết được bao lâu đi qua, một cỗ chân khí phun ra, bình một tiếng, đánh cho vách đá vỡ vụn. Diệp Thương Hải tỉnh lại, cúi đầu xem xét, đầu trâu mặt ngựa tỉ mũi đã thành hai cỗ thây khô, thân thể thu nhỏ đến hài nhi lớn nhỏ. Ánh mắt lại hướng bên cạnh một chuyện, lập tức giật nảy mình. Ô Đồng, ngươi làm sao rồi? Diệp Thương Hải vội vàng hỏi nói. Bởi vì Ô Đồng thân thể cũng khô quắt, khổng lồ ngô công thân thể lại có thể cho thu nhỏ đến hài nhi lớn nhỏ. Đồng thời cuộn thành một đoàn, tựa như là một vòng to bằng chậu rửa mặt pháo. Sẽ không chết đi? Diệp Thương Hải ở trong lòng hỏi. Ô Đồng cho chấn động tỉnh. Còn tốt, không chết. Diệp Thương Hải nhẹ nhàng thở ra. Suy nghĩ một cách cũng minh bạch, đoán chừng Ô Đồng cũng là gặp vả lây. Chính mình đang thi triển bách âm đại trận thời điểm đem Ô Đồng tinh hoa đi theo hấp thu, may mắn Ô Đồng là dương cương thân. Bằng không thì, nếu như là nữ tử thân, đoán chừng cùng đầu trâu mặt ngựa hai tỷ mũi kết quả giống nhau. Bước 3. Lúc này, liên tiếp thanh âm vang lên, Ô Đồng trên thân ngô công ra lại có thể tất cả đều bể ra. Dọa Diệp Thương Hải nhảy một cái, bất quá Ô Đồng ngược lại hưng phấn lên, xúc tu cùng móng vuốt vỗ thân thể của mình. Không lâu, ngô công ra vỏ khô chóc ra, giống như rắn nát ra đồng dạng, lại có thể lộ ra bạch tích thân thể đến. Diệp Thương Hải phát hiện, Ô Đồng đem tầm 10 con ngô công chân luyện hóa thành người chân. Bất quá, còn có hơn 10 đầu ngô công chân không thể luyện hóa thành công. Gia hỏa này bây giờ càng là có chút sở sở ương ương. Mười mấy đầu tay chân lại thêm hơn 10 đầu ngô công chân, thật là quái vật bên trong quái vật. Công tử, chẳng lẽ muốn ta ngô công chân toàn bộ luyện hóa trưởng thành chân sau mới có thể biến hóa thành người sao? Ô Đồng hỏi. Hẳn là như thế, cuối cùng co vào, chỉnh hợp, ngươi chính là một con người thực sự. Diệp Thương Hải gật đầu nói, kỳ thực, gia hỏa này trong lòng một đoàn tao bức, căn bản chính là đang lừa dối Âu Đồng. Lão tử đây là thiện ý lừa gạt, bằng không thì Âu Đồng sẽ càng khổ sở hơn. Tựa như thầy thuốc nói cho ung thư bệnh nhân thân thể ngươi cũng không tệ lắm các loại. Diệp Thương Hải ở trong lòng vì chính mình đánh lấy khí. Ha ha ha, Diệp công tử, thực lực của ta lại phá một cảnh. Âu Đồng lập tức mừng như điên, cười lớn, thân thể mở ra nhảy dựng lên. Đứng lên lúc vừa vặn trưởng thành cao thấp. Chỉ bất quá, trên bụng lớn hơn 10 đầu ngô công chân cùng khâu. Nhìn xem có chút dọa người. Ngươi tầng 11 rồi, Diệp Thương Hải sửng sốt một chút, không khỏi có chút buồn bực. Chính mình cũng vừa đột phá tầng 10, không ngờ tới gia hỏa này cũng đi theo đột phá. Ta đến cảm tạ Diệp công tử ngươi. Âu Đồng mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng phía Diệp Thương Hải khom người cảm tạ. Sau này thay đổi không quay về, tuyệt đối đừng kêu đánh kêu giết là được rồi. Kỳ thật, nếu như có được đặc chế y giáp màn hình tế ngươi thân thể, chỉ lộ ra đầu tay chân ngược lại là cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Qua một thời gian ngắn ta chuẩn bị cho ngươi một bộ xuyên qua, ngươi liền có thể đi ra hoạt động. Diệp Thương Hải đề nghị. Diệp ca, cái gì cũng không nói. Ngươi đem ta Âu Đồng làm đệ đệ, nhìn ta vĩnh viễn chính là của ngươi đệ. So thân đệ còn thân hơn. Âu Đồng lần nữa cảm kích khóc nước mắt, hốc mắt ướt. Ha ha ha, tốt, ý tưởng này không sai, sau này ngươi chính là ta thân đệ. Diệp Thương Hải cười lớn vỗ vỗ Âu Đồng bả vai. Tiểu đệ nha, không chê nhiều. Tại đầu trâu mặt ngựa tỉ mũi trên thân cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Đây là địa ngục môn quy củ. Sát thủ một khi chết rồi, ngươi trên cơ bản manh mối liền chặt đứt. Chém giết Lạc Nguyệt, Lạc Linh 2 tỷ muội, thưởng dương thiện giá trị 8.000 điểm. Một khi ngươi bước vào huyền đan tông sư cảnh có thể mở ra bảo tháp tầng thứ 3. Đến lúc đó, bên trong có khả năng hối đoái vật phẩm càng nhiều. Phẩm giai cao hơn, càng có ngươi không nghĩ tới bảo vật chân tàng. Thậm chí, có cao cấp linh ngẫu mỹ nữ. Lúc này, hệ thống con rối thanh âm truyền đến. Linh ngẫu mỹ nữ, hẳn là cùng trí năng người máy mỹ nữ đồng dạng, Diệp Thương Hải hưng phấn hỏi. Cái kia tính là gì? Cái này linh ngẫu mỹ nữ kỳ thật liền là huyền đan cảnh tông sư cấp mỹ nữ bên trong cường giả phân ra tới linh ảnh. Con rối đáp. Lại có linh ảnh hối đoái, cái này quá ngưu bức. Đến lúc đó, ta nhất định muốn hối đoái một cái linh ảnh chơi đùa. Ví dụ như hóa tan vào trong thân thể, chẳng phải là có được một cái mỹ nữ bảo tiêu. Hơn nữa, so cái gì đều thiếp thân a. Diệp Thương Hải hai mắt đều kém chút muốn cười nheo lại. Đương nhiên là có, bất quá, điểm hối đoái giá trị cũng là giá trên trời. Con rối không thể không cho hắn rồi chậu nước lạnh hằng hằng hỏa. Một cách đại khái bao nhiêu điểm giá trị, trước lộ ra điểm. Diệp Thương Hải hứng thú sạc sào mà hỏi. Linh ảnh dù sao khó được, cần huyền đan cảnh bên trong siêu cấp cao thủ mới có thể phân hóa đi ra. Phổ thông huyền đan cảnh tông sư còn vô pháp phân hóa ra cao đoan linh ảnh. Vậy căn bản liền không gọi linh ảnh. Chỉ có thể nói là cương ảnh mà thôi. Vì lẽ đó, hối đoái bảng giá cũng là giá trên trời, liền là lầu ba cũng không nhiều. Kém nhất một cách đoán chừng cũng phải hết mấy vạn điểm giá trị đi. Con rối nói. Moa, nhiều như vậy. Diệp Thương Hải buồn bực. Cái này đến giết bao nhiêu ác nhân đây, ha ha. Giống Lạc Nguyệt Lạc Linh dạng này cấp bậc giết 50 cái là đủ rồi. Con rối an ủi. Ngươi dứt khoát đem ta giết được rồi. Diệp Thương Hải tức giận. Thời gian tại thay đổi, công lực của ngươi cũng đang biến hóa. Một khi ngươi bước vào huyền đan tông sư cảnh, giết Lạc Nguyệt dạng này đây tính toán là cái gì? Vì lẽ đó, muốn nhìn về phía trước. Con rối khích lệ nói. Cũng đúng, Diệp Thương Hải trong lòng lại dễ dàng hơn. Cái này tỷ thủy châu thật đúng là thần kỳ, trách Diệp Thương Hải chơi một hồi. Phát hiện này châu mang theo, nước lại có thể vô pháp rót vào tiến đến. Hơn nữa, người có thể bình thường hô hấp, cùng trên lục địa đồng dạng. Bất quá, một khi đụng phải kịch liệt tranh đấu, cũng không bằng trên lục địa dễ dùng. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Chẳng những phải hai viên tỷ thủy châu. Hơn nữa, Được đến địa ngục môn điện chủ cấp nhân vật trong tay huyền quy lưới. Bất quá. Nghe nói giết chính mình cố chủ có đưa một kiện bảo vật cho kia cái gì điện chủ. Vì lẽ đó. Nếu như có thể phát hiện kia cái gì điện chủ. Diệp Thương Hải hoàn toàn có thể bằng vào trên người hắn mùi vị cảm giác được giết chính mình cố chủ trên thân mùi vị. Đến lúc đó, liền có thể đuổi hung. Chỉ bất quá, điện chủ khẳng định là huyền đan cảnh nhân vật trước mắt chính mình cùng hắn còn không có khả năng so sánh. Sự kiện lần này lại trở thành một cái án chưa giải quyết, đây là Diệp Thương Hải nuối tiếc. Long Kinh, ta đến rồi rốt cuộc thấy được một mảng lớn thành trì, Đào Đinh Mã Siêu cũng nhìn không được lớn tiếng hô lên. Lập tức, bị tới trên quan đảo một đống lớn người qua đường khinh bỉ. Nhà quê, hai anh em ta giống như bị người khinh bỉ. Đào Đinh có chút ngượng ngùng cười nói. Quản nó cái này quan đảo cũng không phải nhà bọn hắn mở. Chúng ta muốn thế nào liền gọi thế nào quản được sao? Mã Siêu mới không quan tâm những chuyện đó. Dứt khoát lại giật ra cổ họng giống lên một mạch. Ha ha ha, kỳ thật, ta cũng muốn giống vài câu. Đời này có thể tới Long Kinh cũng coi là đáng giá. Trình Tử Đô cười nói. Long Kinh là võ giả chúng ta thánh địa, mới đến ai cũng muốn giống vài tiếng. Đường Phong cười đáp. Tiểu tử ngươi còn dám vừa kêu ta chém đầu lưới ngươi. Một cỗ đi ngang qua xe ngựa sang trọng đột nhiên đẩy ra màn xe. Lộ ra một cái phú quý bức người. Áo tím viền vàng công tử. Cái kia hàng mặt mũi tràn đầy không cao hứng giáo huấn. Tiểu tử, ngươi cái kia dễ hành đầu chạm lão tử đầu lưới. Lão tử đập nát ngươi cái này mở phá miệng. Mã Siêu không làm, vung xuống nắm đấm. Xoẹt, cái kia sống mũi cao công tử trực tiếp khiêng chỉ một điểm. Mã Siêu tranh thủ thời gian huy quyền nghênh đón. Đăng đăng đăng. Liền lùi lại bảy đại bước méo một chút mới đứng vững thân thể, bằng không thì liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Ra xé sống ngươi, Mã Siêu giận dữ. Từ bên hông rút ra đại khảm đao hướng phía trước xoay tròn. Đao cương nháy mắt ngưng tụ thành một đạo xanh cung cắt ngang mà ra. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 418 Kinh Lôi Sơn Trang. Trình Tử Đô xem xét đang muốn quát bảo ngưng lại. Bất quá. Diệp Thương Hải lại là lắc đầu. Bí mật truyền âm nói. Để hắn chịu chút giáo huấn cũng tốt. Bằng không thì. Tại Long Kinh chỗ. Cao thủ nhiều như mây. Liền hắn cái này nửa bước thần hư thân thủ sớm muộn ăn thiệt thòi. Sớm ăn thiệt thòi sớm bảo mệnh. Lênh canh áo tím công tử nháy mắt một cái. Nháy mắt giận dữ. Chỉ sức lực bắn ra. Vàng cương như mũi tên bay đụng mà tới. Mã Siêu đao lúc này bị đánh rơi. Chỉ cương dư ba một cái quét ngang. Đánh đến Mã Siêu lúc này quẳng ghé vào đất. Đầy bụi đất. Áo tím công tử theo xe ngựa bên trong hướng phía trước một bước còn muốn theo bước theo vào tàn nhẫn giấm Mã Siêu. Vì huyên đệ kia, hắn đã bị giáo huấn, không sai biệt lắm là được rồi. Diệp Thương Hải mở miệng nói ra. Tất nhiên ngươi dám can thiệp vào, vậy nói rõ ngươi còn có chút phân lượng. Tốt cho ngươi cái mặt mũi tiếp ta ba ngón. Áo tím công tử vừa dứt lời đất, nhắm ngay Diệp Thương Hải trong nháy mắt mà ra. Cường đại chỉ cương chấn vỡ không khí, mang theo cao tốc tạp âm gào thét mà tới. Biết rõ ra hỏa này là cố ý tại khoe khoang. Bất quá. Bên cạnh Trình Tử Đô lại là tiến tới một bước. Trường ra hướng phía trước vỗ một cái. Một đạo xanh cương tạo thành một mặt phương thuẫn hướng phía trước vỗ một cái. Ba chỉ cương nghiền nát cuồng vọt mà tán. Còn có hai ngón tay áo tím công tử xem xét, giận dữ kình khí phá vỡ phát, xoẹt. Cái này để nhị chỉ bắn ra lại có thể tại không trung hóa thành một đạo lôi quang oanh đến. Trình Tử Đô bàn tay chấn động. Xanh cương ra trì. Nháy mắt ngưng tụ vừa rồi hai lần lực kình. Tấm thuẫn biến lớn. Giống như một bức tường ngăn tại trước mặt mình. Đôm đốt chỉ quang lôi điện đánh vào cương trên tường. Cương tường phát ra ba đất lay động. Lôi quang toàn bộ bị chấn nát tan biến tại trong không khí. Nhìn bản công tử tam hổ kinh lôi áo tím công tử xem xét. Cái này mặt có chút nhìn không được rồi. Hét lớn một tiếng. Song trường khép lại. Nháy mắt phá vỡ ra một cỗ cường đại chỉ cương. Chỉ cương ném khoảng không. Phát ra đáng sợ tiếng thét. tại không trung tách ra, hóa thành ba đạo lăng lệ hổ ảnh mang theo đáng sợ lôi quang gào thét mà đến. A, là Kinh Lôi Sơn Trang tiểu hổ gia Phí Nhiên công tử. Đi ngang qua người đi đường có người nhận ra, dọa đến thét chói tai vang lên, tranh thủ thời gian hướng bốn phía trốn như điên mà đi. Bất quá Trình Tử Đô cũng không vì mà thay đổi, như thường một trưởng vỗ ra, cái kia cương thuẫn hóa thành một đường cong tròn hướng phía trước bắn ra. Oanh một tiếng vang giòn, dưới mặt đất bụi đất tung bay, bụi đất bị cuốn lên phản công. Tiểu hổ ra Phí Nhiên giống như ngã vào cho bụi trồng chất bên trong, bị chấn động đến đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Người lại bị người qua đường nhận ra, mặt mũi lại không có. Phí Nhiên giận dữ, tới eo lưng ở giữa một vòng rút ra một cái mềm ốm hình dáng binh khí. Tốt Tam Đệ, ngươi cái này làm khắp trời bụi đất nhiều bẩn à. Tranh thủ thời gian trở về, cha đang ở nhà bên trong chờ lấy. Xe ngựa bên trong truyền đến một đạo giọng nữ lạnh như băng. Tỷ, liền để ta tới lần cuối một chiêu. Phí Nhiên nói. Không nghe có phải hay không, sau này ngươi sự tình tỷ liền mặc kệ. Nữ tử khẽ nói. Tiểu tử, có dũng khí báo cái tên. Càng có dũng khí liền chỗ ở đều báo ra đến, ta có thời gian tới tìm ngươi. Phí Nhiên một ngón tay chỉ Trình Tử Đô. Đại ca, chúng ta ban đêm ở đây. Trình Tử Đô cũng cho khơi dậy tính tình, quay đầu hỏi Diệp Thương Hải nói. Đường Phong, chúng ta ở đây. Diệp Thương Hải hỏi. Thiên Trúc Viên nhà trọ. Đường Phong trả lời, bởi vì sớm cùng Ngũ Muội Đường Xương có liên lạc, để nàng cho đặt. Thiên Trúc Viên Phí Nhiên giống như sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải, nói: các hạ sẽ không gạt người, tùy tiện lắc lư cách địa điểm đến. Đến lúc đó, ta đến chỗ nào tìm người đi, đương nhiên, không nói cũng được, cũng không cần ở đây trang đầu to. Liền ngươi điểm này nhỏ thân thủ cần thiết sao? Diệp Thương Hải một mặt xem thường. Lập tức, Phí Nhiên mặt kia cho đỏ bừng lên, chỉ vào Diệp Thương Hải nói, ngươi tên gì, báo lên. Ta đánh ngã để ngươi sau lại tìm ngươi. Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải đáp. Tốt, trong vòng 3 ngày ép tới tìm ngươi. Phí Nhiên thở phì phò nhảy lên xe ngựa, đánh ngựa mà đi. Tỷ tiểu tử kia quá phách lối, ngươi cũng không giúp ta một cái. Nếu là ngươi xuất thủ tại chỗ đánh ngã hắn, cái kia sảng khoái hơn. Phí Nhiên bờ mông vừa ngồi vững vàng, một mặt oán trách. Ngươi chỉ biết gây chuyện, Tam Đệ kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Cái kia Diệp Thương Hải tất nhiên dám như thế nói chuyện, khẳng định cũng có chút cân lượng, tỷ không cho phép ngươi đi tìm hắn. Nữ tử sổ mặt khẽ nói. Nữ tử này tên Phí Nguyệt Trần, Kinh Lôi Sơn Trang trang chủ chi nữ. Phí Nhiên là hắn Tam Đệ. Một đám nông dân, một chút liền có thể nhìn ra được. Chỉ sợ cũng chưa nghe nói qua chúng ta Kinh Lôi Sơn Trang. Bằng không thì sớm bị dọa đi tiểu. Ngày mai nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Phí Nhiên một mặt tức giận. Ai, ngươi nhà ngươi. Đến lúc đó bị đánh thảm rồi cũng đừng đến tìm ta. Phí Nguyệt Trần thở dài. Đến lúc đó, ta gọi Liễu Đằng Sương. Nước rất bọn hắn. Tại cái này Long Kinh còn có người có thể đem ta đánh thảm. Chê cười. Phí Nhiên liền là không phục. Ngươi gọi Liễu Đằng Sương có thể, nhưng là không cho phép treo tên tuổi của ta. Phí Nguyệt Trần nghiêm mặt. Bởi vì cái này Liễu Đằng Sương một mực tại đuổi nàng, bất quá, Phí Nguyệt Trần đối với hắn không có cảm giác. Tỷ, Liễu đại ca điểm này không tốt, thanh niên tài tuấn, gia thế cao minh. Tại Hoàng gia học viện đọc sách lúc cũng đánh vào qua học sinh bảng trước 30 mạnh mẽ. Năm trước lại trúng võ tiến sĩ, còn xếp tại toàn quốc thứ 50 giáp bên trong. Có bao nhiêu danh môn vọng tục. Thậm chí quan lại nhân gia tiểu thư ngược lại cửa cầu hôn. Thế nhưng là Liễu đại ca liền không thích. Tỷ ngươi ngược lại tốt, cho tới bây giờ không cho cái hắn sắc mặt tốt nhìn. Ta liền không rõ. Tỷ ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì người như vậy, thiên hạ này lại có bao nhiêu người hơn được Liễu đại ca? Phí Nhiên tương đương không hiểu. Ngươi lại nói cút xuống cho ta. Phí Nguyệt Trần mặt nghiêm. Phí Nhiên thật là có chút sợ hãi bản thân cái này. Đại tỷ, dọa đến rối xuống đầu lưới, không dám dài dòng nữa. Bất quá, vừa đi gần cửa thành phát hiện lại có thể xếp thành trường long. Xảy ra chuyện gì rồi? Mã Siêu nhìn một chút hỏi. Bình thường giống như không dạng này, ta nghe Đường Sương ở trong thư có nhắc qua. Đoán chừng là xảy ra đại sự gì, vì lẽ đó muốn kiểm tra. Đường Phong trả lời. Thật đúng là mẹ nó tà môn, chúng ta vừa đến lại có thể đụng phải kiểm tra. Mã Siêu sờ soạng một cái đầu, có chút buồn bực thầm nói. Cái phiền toái này, nghe nói vào thành cần đưa ra Thiên Long nhân bài, chúng ta đều không có. Đường Phong nhớ tới cái gì tới. Cái kia nơi khác tới liền không thể vào thành, Trình Tử Đô hỏi. Người bên ngoài đi vào liền muốn tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, sẽ còn cho đưa đến một bên đi. Cho dù là có thể vào đoán chừng cũng tương đương phiền toái. Bởi vì, ví dụ như, ngươi đến từ Hải Thần Quốc, liền phải cần phải có Hải Thần Quốc nhân bài. Chúng ta, giống như liền cái này đều không chuẩn bị. Đường Phong nói. Ha ha ha. Nguyên lai các ngươi là phía dưới phụ thuộc tiểu quốc tới a, không có nhân bài. Tranh thủ thời gian cho ra gõ mấy cái khấu đầu. Ta mang theo mang hộ các ngươi đi vào chính là. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, phí nhiên đi trước, lại có thể xếp tại cùng chính mình một đám cùng nhau. Phiền phức chút thôi, không phải cùng dạng có thể vào. Mã Siêu phản bác. Như thường có thể vào, ha ha, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao đi vào. Phí nhiên đắc ý nói. Cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngược lại là các ngươi chính mình, chớ chọc phiền phức chính là. Diệp Thương Hải hừ một tiếng. Dừng a, Phí nhiên hướng phía Diệp Thương Hải thụ một cái ngón tay. Một ngón tay chỉ trên xe ngựa tiêu chí nói. Ai không biết được ta Phí nhiên là Kinh Lôi Sơn Trang tiểu hổ ra. Không muốn nói cái khác. Nhìn thấy ta trên xe ngựa chữ hay không kia là một tia chớp tiêu chí. Đoán chừng là Kinh Lôi Sơn Trang nhãn hiệu. Kinh Lôi Sơn Trang rất nổi danh sao? Diệp Thương Hải kéo dài thanh âm cố ý hỏi Mã Siêu bọn họ nói. Chưa nghe nói qua. Đào Đinh cố ý sờ soạng một cách đầu. Lập tức. Mấy người phá lên cười. Kia là tức giận đến Phí nhiên trong mắt đều muốn chừng rơi xuống đất bên trên. Thật tốt, mấy người các ngươi. Phí nhiên tức giận đến liền muốn phát cáu. Bất quá. Phí Nguyệt Trần thanh âm lại truyền tới. Tam đệ. Chấp nhặt với bọn họ. Ngươi liền rơi xuống tầm thường. Kinh Lôi Sơn Trang kém thế nào đi nữa, nhưng cũng là Long Kinh nhất lưu gia tộc. Những nước nhỏ này tới có cái gì kiến thức, một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Võ Thần Hoàng Đình 22 chương 419 phí ra khó trách nhất lưu gia tộc A. Ta nói chuyện gì xảy ra đại ca ngươi nhìn, người bên cạnh vừa nhìn thấy đạo này tia chớp tiêu chí liền lui ra một trượng. Trình Tử Đô truyền âm nói. Công tử, nhất lưu gia tộc nhất định phải có một cái huyền đan cấp tông sư cấp tộc nhân tỏa chấn. Lại thêm tài phú tộc nhân quy mô tổng thể thực lực mới có thể xưng là nhất lưu gia tộc. Gọi Mã Siêu bọn hắn ít nói chút lời nói, đừng có lại đi kích thích bọn hắn. Đường Phong truyền âm tới nói. Ha ha, không sao cả. Diệp Thương Hải cười cười, không xem ra gì. Đường Phong thở dài, cũng liền không còn nói. Trong lòng tự nhủ công tử tại Hải Thần Quốc đại sát tứ phương, đoán chừng cái này phách lối sức lực còn không có lui đi. Đây chính là Thiên Long Vương Triều, võ đạo hưng thịnh chỗ, Vân Châu cái kia phá địa mà sao có thể cùng so sánh. Kỳ thật, Diệp Thương Hải cũng không phải là hành sự lỗ mãng, hắn sớm có dự định. Trước tại trên đường thời điểm nghe người ta hô lên Kinh Lôi Sơn Trang bốn chữ sau đột nhiên nhớ tới. Ra ra bản bút ký bên trong có ghi chép. Mấy chục năm trước, Gia Gia còn có ăn tại Kinh Lôi Sơn Trang. Vì lẽ đó, vừa đến muốn khảo sát một cái Kinh Lôi Sơn Trang nội tình. Nếu như Kinh Lôi Sơn Trang nội tình quá yếu, cũng liền không có liên hệ cần thiết, miễn cho phát sinh tiết lộ chuyện. Thứ hai, chính mình cường thế cũng có thể hấp dẫn Kinh Lôi Sơn Trang ánh mắt. Nếu như Kinh Lôi Sơn Trang thực lực vẫn là không yếu. Ví dụ như ở vào Long Kinh nhất lưu gia tộc hàng ngũ, vậy liền có thể mượn Kinh Lôi Sơn Trang làm ván nhảy, trực tiếp đánh vào Long Kinh nhất lưu gia tộc. Bởi vì nhất lưu gia tộc không sai biệt lắm đại biểu Thiên Long Vương Triều thế lực tối cường. Đây là một cái cấp tốc tiến vào Vương Triều mạnh nhất quyền lực phạm vi điều tra Diệp gia bản án đường tắt. Cuối cùng, Diệp Thương Hải còn có một cái mục đích, Vậy được rồi, giải một cách Long Kinh võ lâm vòng thực lực. Theo một cách gia tộc thực lực liền có thể thấy được một chút. Đương nhiên, theo Kinh Lôi Sơn Trang Phí Nhiên thực lực đến xem, Long Kinh nhất lưu gia tộc thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Bởi vì Phí Nhiên tại Kinh Lôi Sơn Trang tuy nói là tiểu hổ gia, nhưng là khẳng định không phải thế hệ trẻ tuổi người bên trong người mạnh nhất. Bởi vì xe ngựa bên trong tỷ tỷ kia thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nhất lưu gia tộc hạch tâm tộc nhân tùy tiện đi ra một cách đều là thần hư cấp cường giả. Cái này tại Hải Thần Quốc căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Khó trách Thiên Long Vương triều sừng sững Thủy Lam Đại Lục mấy ngàn năm, còn không có xuất hiện cách nào nước phụ thuộc phá vỡ Vương triều sự kiện phát sinh. Song phương lẫn nhau nhìn thấy đối phương không vừa mắt, nhưng Phí Nhiên giống như rất nghe tỉ tỉ, cũng trung thực không lên tiếng. Không lâu kề đến Phí ra xe ngựa đến cửa thành, đem Vương triều nhân bài lấy ra tiếp nhận kiểm tra. Một cái con mắt thật to, dáng người buồn bã cửa thành tiểu quan nhi đối Kinh Lôi Sơn Trang xe ngựa lớn tiếng quát lên nói: "Mù mắt chó của ngươi, không thấy cái này sao?" Phí Nhiên lập tức giận dữ, oai phong lấm liệt khiêng chỉ điểm một chút xe của mình, lập tức bắt mắt Kinh Lôi tia chớp tiêu chí. Về sau đầu ngón tay nghiêng một cái, chỉ vào cái kia thủ cửa thành tiểu quan nhi hung ác nói: "Lớn mật, muốn tìm cái chết sao? Toàn bộ xuống xe tiếp nhận kiểm tra, bằng không thì bắt vào đại lao." Mập mạp tiểu quan nhi hôm nay lại có thể thần khí rồi, chỉ vào Phí Nhiên liền hung ác nói: "Ha ha ha, tiểu hổ gia, nguyên lai là chỉ con mèo bệnh a." Mã Siêu lúc này kéo dài thanh âm châm chọc nói: "Nương nhà hắn ăn gan hùm mật báo mà, ta sẽ sống ngươi!" Phí Nhiên cho một kích, lập tức tức nổ phổi. Theo xe ngựa bên trong nhảy đem xuống tới, một cước đạp mập mạp tiểu quan nhi ngã chó đớp cức. Lúc ngẩng đầu lên miệng đầy máu tươi. Mập mạp thủ hạ xem xét, cầm lấy đao kiếm xung phong đi qua. "Đến hay lắm, tiểu gia, ta hôm nay liền muốn giáo huấn các ngươi một trận. Đừng tưởng rằng lão hổ không phát uy liền là chỉ con mèo bệnh." Phí Nhiên nắm đấm một cước, cương khí hóa thành một đạo lăng lệ cung màu quét ngang ra. Bề ngoài giống như câu nói này có nhằm vào Mã Siêu nói hiểm nghi. Đôm đút, bổ soạt, phía sau đột nhiên thoáng qua một bóng người. Người kia trực tiếp cắt vào, giơ chân lên một đạp. Phí Nhiên buồn bực kêu một tiếng bị đá đến lộn ra ngoài, thẳng đến đem bản thân xe ngựa đụng phải oai tà lung lay mới ngừng lại được. Lúc ngẩng đầu lên cái trán cho sưng lên một cái bánh bao thịt lớn. "Ta giết ngươi cái này tạp toái!" Phí Nhiên giận điên lên, rút ra bảo kiếm rồi xoay người về phía trước. Tam để trở về xe ngựa bên trong nhảy ra một cái quần áo váy che mặt nữ tử một cái kéo lại Phí Nhiên tay. "Bổ vệ đại nhân, tiểu nữ tử Phí Nguyệt Trần, tới từ Kinh Lôi Sơn Trang. Đây là ta tam đệ, vừa rồi có nhiều đắc tội." Phí Nguyệt Trần hướng phía cái kia đứng vững sau bóng người có chút vén áo thi lễ. Kia là cách một mặt râu quai nón che nửa bên gò má, tóc viêm vai, một bức thô man tướng nam tử trung niên. "Bổ vệ đại ca, tựa như là ngươi đồng liêu a." Trình Tử Đô truyền âm tới nói. "U, V, Quy, Quy, Mơ, một cách 13 đẳng thần bổ vệ." Diệp Thương Hải đáp. "Xem sớm đến, bằng không thì không có vương triều nhân bài cũng không dám bình tĩnh như thế thong dong." Cái này bổ vệ cùng bổ khoái tuy nói chỉ là kém một chữ, nhưng là địa vị lại là sai lệch quá nhiều. Bổ vệ xuất thân từ vương triều thần bổ phủ, từng cách đều là quan. Nhỏ nhất cũng là tòng cửu phẩm quan viên, tương đương 18 đẳng bổ vệ. Mà bổ khoái liền nói bất định. Không có chức vị liền là cách làm việc vặt nha dịch. Cho dù là huyện nha bổ đầu cũng nhỏ đến thương cảm. Mà vương triều thần bổ phủ là từ thân vương tự mình lãnh đạo. Địa vị thoáng áp đảo ngang cấp hộ vệ cùng thị vệ phía trên. Bổ khoái không thể so sánh. Đó là bởi vì có thể trở thành vương triều bổ vệ tất cả đều là tinh anh. Ví dụ như cái này 13 đẳng tương đương với thất phẩm tiểu quan bổ vệ lại có thể liền có thần hư tam trọng thiên thực lực. Cái này nếu là đặt ở Hải Thần Quốc, hoàn toàn có thể làm cái tam phẩm tướng quân. Liền là Diệp Thương Hải cũng không ngờ tới vương triều thần bổ vệ thực lực như thế cường hãn. Đoán chừng bổ vệ nhập môn cánh cửa liền là thần hư nhất trọng thiên. khó trách chính thức trong biên chế trong danh sách thần bổ về toàn bộ vương triều cũng không nhiều. Thiên Long vương triều địa vực bao la, không tính nước phụ thuộc quốc thổ diện tích liền có hơn ngàn vạn mét vuông, nhân khẩu cũng có 7-8 cái ức. Mà vương triều vẹn vẹn thiết lập 8 đại thần bổ đường, phân bố tại Thiên Long vương triều toàn quốc 8 chỗ yếu hại địa phương, từ thần bổ phủ thống nhất lãnh đạo. Nghe nói một cái thần bổ đường chính thức bổ về cũng không nhiều, cái khác tất cả đều là từ bổ khoái, cấm quân, nha dịch đám người viên tạo thành. Cái này giống như là ban ngành chính phủ, chính thức công chức cũng không nhiều. Ngược lại là sự nghiệp bện và nhân viên công tác khác chiếm đa số. Mà thần bổ phủ còn đảm nhiệm giám thị các lớn nước phụ thuộc, trợ giúp bọn hắn bài trừ trọng đại bản án chức trách. Vì lẽ đó, một cách bổ vệ quyền lực là tương đối lớn. Vừa rồi Phí Nhiên khẳng định không có nhìn thấy cái kia bổ vệ, bằng không thì cũng không dám lớn lối như thế. Thấy Phí Nguyệt Trần lễ độ như vậy mạo, cái kia dâu ria bổ vệ cũng liền không có lại ra tay, nhẹ gật đầu nói: bản nhân Triệu Lăng, đô thành thần bổ đường 13 đẳng bổ vệ. Kinh sư phát sinh trọng đại án mạng, cửa thành đóng, từ thần bổ đường chủ trì phá án và bắt giam. Cửu môn đề đốc phủ hiệp trợ tuần tra. Tất cả mọi người đến xuống xe đưa ra vương triều nhân bài tiếp nhận kiểm tra. Không đến làm việc thiên tư. Dù sao Kinh Lôi Sơn Trang danh khí bày ở nơi nào. Muốn nói dâu ria bổ vệ Triệu Lăng thật muốn cầm Kinh Lôi Sơn Trang khai đao, hắn cũng không có thực lực kia. Nhân ra khách khí, mình đương nhiên cũng không có khả năng nã bãi cái gì, giải quyết việc chung đi. Cái này không có ý tứ Triệu bổ vệ, chúng ta không mang nhân bài. Có thể hay không cho chúng ta đi vào trước, qua đi phái người đưa tới kiểm tra thực hư. Phí Nguyệt Trần nói. Không có ý tứ. Phí tiểu thư, các ngươi chỉ có thể ở một bên trước chờ. Có thể đưa tin gọi người đem nhân bài lấy ra lại kiểm tra thực hư thông qua. Đây là thần bổ đường lệnh kỳ, bản nhân không dám chống lại. Triệu Lăng đáp. Chẳng lẽ còn có người dám giả mạo chúng ta Kinh Lôi Sơn Trang hay sao? Triệu bổ vệ, ngươi đây chính là chuyện bé xé ra to. Phí Nhiên bị đánh ra một cái bọc lớn, trong lòng không thoải mái. Tuy nói không dám khăng khăng làm càn, nhưng cũng là thở phì phò. Phí công tử, đây là thần bổ đường lệnh kỳ, bản nhân là tại tiến hành việc phải làm. Nhàn thoại thì không cần nói. Các ngươi trước tiên lui qua một bên. Phía sau còn có người đứng xếp hàng phải tiếp nhận kiểm tra. Không thể tạo thành hỗn loạn. Bằng không thì Triệu mỗ chỉ có thể cưỡng ép xu thế đuổi các ngươi. Triệu Lăng mặt nghiêm, khẽ nói.